trung giới. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia buồn bực, này Thái Dương bộ lạc chôn bảo tàng địa phương cũng quá mức rộng lớn đi. Hạ Đào Ly cũng ý thức được vấn đề này, bàn tay vung lên, tức khắc phóng thích mấy chục chỉ bộ xương khô tiểu đệ lao tới các phương hướng tìm kiếm các tiểu bà bối. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm khó hiểu hỏi, Hạ Sư Thúc, bộ xương khô tiểu đệ không phải cũng là vượt qua hóa thần kỳ tu vi sao? Vì sao bọn họ còn có thể tiến vào? Tiểu Hắc không cũng siêu việt hóa thần kỳ tu vi sao? Hạ Đào Ly lười biếng nói. Xem ra bị khế ước phi nhân loại đều không tính ở bên trong A. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ, trong lòng không khỏi lo lắng lên, nếu là cũng có tu sĩ giống nàng giống nhau đem khế ước thần thú cũng mang theo tiến vào, chỉ sợ này thượng cổ động phủ nguy hiểm chỉ số còn phải trở lên thăng A. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu càng là nhanh hơn ngự kiếm phi hành tốc độ, ngay cả vừa mới bế quan ra tới Tiểu Hôi làm hắn đi ra ngoài tìm. Tiểu Hôi ở phía trước mấy ngày kết thúc bế quan, rốt cuộc thăng cấp ra tới. Chỉ là nó vừa ra tới chính là hung tàn sáu trọng lôi kiếp, trải qua lôi kiếp sau, biến thành một con mang theo cánh tiểu sọ tạ, thực lực lại có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc buồn bực đến không được, thời buổi này thực lực của nàng cư nhiên còn so ra kém một con tiểu điểu nhân, thật là đả kích ta. Đương nó nhìn thấy thiên phủ đột nhiên nhiều một con ái gặm thư phong linh chi tinh, còn có một cái đáng khinh yêu tiền bảo hắc long khi, mới khoe khoang một hồi Tiểu Hôi cũng buồn bực lên. Vẫn là Cơ Hiểu Nghiêu nhiều lần bảo đảm nó hôi đại gia địa vị bất biến, Tiểu Hôi lúc này mới vui sướng một lần nữa vờn quanh ở nàng bên cạnh. Nhìn thấy đã trải qua lôi kiếp sau, biến thành 5-6 tuổi tiểu sỏ tạ bộ dáng Tiểu Hôi, bị manh đến vẻ mặt huyết Cơ Hiểu Nghiêu, sờ sờ hắn phía sau một đôi thanh ngọc sắc cánh chim, vui vẻ nói, Tiểu Hôi, ta cùng Hạ Sư Thúc có một đôi đáng yêu tiểu bà bối, về sau ngươi chính là bọn họ ca ca, cho nên ngươi phải học được lớn lên, bảo hộ bọn họ Nga. Nghe vậy, nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu truyền đến nghiêm túc, Tiểu Hôi vui mừng lên, tức khắc lấy đại ca tự xưng là, cực kỳ nhiệt tình muốn đi tìm về hắn đệ đệ, này như ngọc tràn ngập ánh sáng màu xanh lá lông chim bên cạnh, đều kích động phiếm nhẹ nhẹ ngọn lửa, thoạt nhìn xoáy khí đáng yêu cực kỳ. Nhìn thấy Tiểu Hôi như vậy vui mừng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng nhịn không được khỏe môi nhẹ dương, ở nàng sơ tới cái này hố cha tu chân giới khi, vẫn là Tiểu Hôi làm bạn ở nàng bên cạnh thời gian nhất lâu. Nàng đã sớm đem Tiểu Hôi làm như nàng thân nhân đối đãi. Nếu không phải bởi vì Tiểu Hôi ở Lang Lung Thiên phủ đãi quá, mà Tả Liên luôn luôn đều không muốn sự tình vượt qua khống chế, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm đem hai người gian khế ước giải trừ rớt. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, Hạ Đào Ly cũng không có bất mãn, có vô sỉ phúc hắc Tiểu Hôi bảo vệ hai người bọn họ hồ ly các tiểu bảo bối cũng là không tồi. Tất Phương cũng là tiên giới cực kỳ hi hữu chủng tộc, huống hồ, ở tiên giới các chủng tộc thượng cổ thần thú gian quan hệ, kỳ thật cũng không tệ lắm. Ngự kiếm phi hành hơn 10 ngày, đã trải qua vô số hồi bị hung tàn thượng cổ manh thu tập kích hiểm cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu lại còn không có thu được bộ xương khô tiểu đệ truyền đến tin tức, trong lòng không khỏi bực bội lên, cố tình lúc này lại còn có người dám tìm nàng phiền thoái, thật đúng là thượng vội vàng tìm đường chết ta. Nhìn thấy che ở nàng trước mặt Nhạc Văn Khang cùng Tâu Ngưng Hương, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bực bội rất nhiều, còn có điểm kinh ngạc, này tà tu giới Diêm La Điện Tâu Ngưng Hương như thế nào sẽ cùng Thanh Đảo Cung thiên tài đệ tử quẹ với nhau. Phát giác bọn họ chi gian thân mật, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi tràn ngập ác ý, chẳng lẽ là Tiêu Cửu Hiên bị đeo nón xanh. Nhận thấy được hộ ở Nhạc Văn Khang cùng Tâu Ngưng Hương hai người chi gian bốn ga hóa thần kỳ tu sĩ ngầm xuống tới, Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết mở ra hiện lên ngọc, âm thầm đem một người bộ xương khô tiểu đệ cấp kêu gọi trở về, thời buổi này cùng người vô sỉ nói chuyện đánh nhau, vẫn là lưu lại một ít chứng cứ cho thỏa đáng. Hừ, nếu không phải vì tiêu diệt Nhạc Văn Khang cái này vô sỉ ra hỏa, nàng một đôi tiểu bảo bối lại như thế nào sẽ mất tích đâu. Bởi vậy, mặc kệ Nhạc Văn Khang gia hỏa này có hay không an toàn ra này động phủ, nàng đều phải hắn thân bại danh liệt. Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu trên người thượng cổ thần khí, Nhạc Văn Khang chỉ vây quanh nàng bốn gã hóa thần kỳ tu sĩ, định liệu trước nói, Cơ cô nương, những người này nhưng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, bản công tử xin khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thượng cổ thần khí giao ra đây đi. Nhận thấy được Nhạc Văn Khang đấy mắt tham lam chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt vô tội thêm khinh thường nói, giao ra thượng cổ thần khí. Nhạc công tử, bổn cô nương mới nguyên anh kỳ tu vi, chính là liền thượng cổ thần khí bộ dáng đều không có gặp qua, ngươi này không phải làm khó người khác sao? Huống hồ, Nhạc công tử thật đúng là càng ngày càng tiên đồ. Cư nhiên còn cùng này Diêm La Điện đại tiểu thư quẹ với nhau, chẳng lẽ các ngươi Thanh Đảo Cung muốn làm phản tu chân giới không thành? Nhạc Văn Khang lau một phen Tâu Ngưng Hương eo thon, lắc lắc núi sông phiến, ra vẻ tiêu sái nói, Cơ cô nương, kia vạn nha hồ rõ ràng liền ở trên người của ngươi, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch đâu? Còn nữa, bản công tử chính là bằng vào chính mình cá nhân mị lực bắt được Tô Mỹ Nhân niềm vui, huống hồ Tô Mỹ Nhân cũng đáp ứng rồi bản công tử, sẽ nói Phục Diêm La Điện điện chủ rút khỏi xâm lược tu chân giới. Có thể nói, bản công tử chính là vì tu chân giới làm một kiện đại việc thiện a. Nhạc công tử, này Tô đại mỹ nhân chính là Tiêu Cửu Hiên vị hôn thê, ngươi sẽ không sợ bị Tiêu Cửu Hiên cái kia biến thái ra hỏa trả đũa? Thoáng nhìn Tô Ngưng Hương đấy mắt khinh thường cùng chán ghét, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng tuy rằng không biết hai người bọn họ vì sao sẽ quẻ với nhau, nhưng là Tô Ngưng Hương lại là cực kỳ chán ghét hắn, bởi vậy, Nhạc Văn Khang đây là tính toán mỹ nhân dưới thân chết, thành quỷ cũng phong lưu sao? Nghe Cơ Hiểu Nghiêu nhắc tới Tiêu Cửu Hiên, Tô Ngưng Hương buông xuống đôi mắt hiện lên một tia hung ác, chính là trước mắt cái này đáng chết nữ tử hủy hoại nàng cơ hồ xúc tua nhưng đến hạnh phúc. Nàng Tô Ngưng Hương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Còn có Nhạc Văn Khang cái này ghê tởm nam tử, cư nhiên dám chiếm nàng để lại cho Tiêu ca ca trong sạch chi thân, nàng sớm hay muộn cũng là muốn đòi lại lợi tức. Nhạc Văn Khang vẻ mặt khinh thường nói, suy, Tiêu Cửu Hiên bất quá là một con không thể thỏa mãn mỹ nhân vô dụng nam tử thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có cơ cô nương như vậy là lơi hong bướm nữ tử mới nhìn chúng hắn mà thôi. Nghe vậy, Tô Ngưng Hương đáy mắt lạnh lùng, nếu không phải nàng đột nhiên bị trận pháp xả vào cái này đáng chết động phủ, bên người lại không có bảo hộ tu sĩ, mà hắn bên người lại có hộ vệ lực lượng, chỉ sợ Tô Ngưng Hương đã sớm đem này ghê tởm Nhạc Văn Khang cấp hút thành thây khô, chế thành con rối. Nàng lại sao lại cùng hắn lá mặt lá trái, làm hắn tùy ý chiếm tiện nghi đâu. Chỉ là hiện giờ nghe được Nhạc Văn Khang trong miệng nói ra thượng cổ thần khí Vạn Nha Hồ, Tô Ngưng Hương hô hấp lại là không tự giác nóng cháy lên, trong lòng còn dâng lên nhẹ nhẹ suy đoán, chẳng lẽ là Tiêu ca ca trước nay liền chưa từng đối Cơ Hiểu Nghiêu lần thứ hai động tâm. Chỉ là bởi vì Vạn Nha Hồ duyên cớ mới có thể đối Cơ Hiểu Nghiêu như vậy biểu hiện. Nghĩ vậy, Tô Ngưng Hương trong lòng lửa nóng lên, liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt gần như ấm lãnh, Cơ Hiểu Nghiêu, Vạn Nha Hồ cùng Tiêu Cửu Hiên, nàng Tô Ngưng Hương đều nhất định phải được. Ngươi vẫn là đi cùng Diêm La Vương làm bạn đi. Thoáng nhìn Tô Ngưng Hương đấy mắt âm lãnh cùng Nhạc Văn Khang tham lam, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, chỉ là tay nhỏ vung lên, bộ xương khô tiểu đệ liền cấp lực đem bọn họ đều bắt. Ta liếc mắt một cái không dám tin tưởng sáu người, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc giơ lên một mạt ác liệt độ cùng, đem toàn bộ bảo bối giao ra đây, nếu không chết. Đối với tu N đại, đánh cướp nhất định phải nhân lúc còn sớm a. Chương 125 đê tiện vô sỉ Tiêu Cửu Hiên. Thượng cổ động phủ, phong cảnh vừa lúc. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu khoe khoang, Tô Ngưng Hương mối hận trong lòng đến không được, tiện đà vẻ mặt khinh miệt khiêu khích nói, không thể tưởng được đường đường ra Lam môn cơ tiên tử cư nhiên cũng sẽ làm ra bực này vô sỉ đánh lén việc. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chịu chịu khoe miệng, nói giống như mấy người bọn họ phía trước đánh cướp hành vi có bao nhiêu quang minh lỗi lạc giống nhau, thật là vô sỉ đến cực điểm a. Cơ cô nương, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ có bộ xương khô con rối bực này tà tu ngoạn ý, chẳng lẽ ngươi là tính toán làm phản tu chân giới sao? Nhạc Văn Khang vẻ mặt âm lệ nói, không thể tưởng được này Cơ Hiểu Nghiêu bên người cư nhiên sẽ có bực này tà môn bộ xương khô con rối. Nhìn thấy Nhạc Văn Khang cùng Tô Ngưng Hương bày ra cự không hợp tác tư thái, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, làm lơ rất bọn họ lời nói, lạnh lùng cười nói, Nhạc công tử, ta xin khuyên các ngươi một câu, sớm ta còn có kiên nhẫn, vẫn là chạy nhanh đem các ngươi trên người bảo bối đều giao ra đây. Tuy rằng các ngươi trên người bảo hộ mệnh bài có thể hộ các ngươi bất tử, nhưng nếu chỉ là muốn hủy diệt các ngươi đan điền, này vẫn là dễ dàng mà cử. Ngươi dám? Nhạc Văn Khang con ngươi đều tức giận đến bốc hỏa, không thể tưởng được hắn thế nhưng cũng sẽ lật thuyền trong mương. Nhạc công tử đều dám nương có lẽ có tội danh muốn chi ta vào chỗ chết, ta còn có cái gì không dám làm? Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường nói. Nhạc Văn Khang bên cạnh còn có vài danh hóa thần kỳ tu sĩ, nàng còn không có ngu xuẩn đến sẽ thừa nhận thượng cổ thần khí tồn tại. Nhạc Văn Khang hít sâu một hơi, ôn thanh tức giận nói, cơ cô nương, ngươi thật là hiểu lầm. Bản công tử chỉ là đối thượng cổ thần khí tò mò, cũng không có trí ngươi vào chỗ chết tính toán. Vừa vặn, bổn cô nương cũng không có trí ngươi vào chỗ chết tính toán, chỉ là đối Nhạc công tử tài vật cảm thấy hứng thú mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng nói. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi đây là đánh cướp, ngươi chẳng lẽ là tính toán cùng Thanh Đảo cung là địch? Nhạc Văn Khang tức muốn hộc máu nói. Nha, nguyên lai Nhạc công tử mới vừa rồi không phải ở đánh cướp a? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ngạc nhiên nói, đáy mắt lại toàn là băng hàn. Nhạc Văn Khang một ngạnh, tức khắc cả giận nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh thả ta. Nếu như bị ta tàng tổ mâu đã biết, hử, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ kham ưu. Nhìn thấy Nhạc Văn Khang cư nhiên còn ngu xuẩn nhắc tới, làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi lao yêu bà, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc giơ lên một mặt cười lạnh, nói, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới ngươi tàng tổ mâu chính là đã từng muốn phế bỏ ta đan điền, ta đây có phải hay không hẳn là lễ thượng vãng lai một phen đâu. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói nghiêm túc, Nhạc Văn Khang tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cắn răng nói, cơ cô nương, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể làm ra như vậy vô sỉ sự tình. Nhưng là chúng ta đoàn người ở cái này nguy cơ thật mạnh thượng cổ động phủ, sớm đã hao rất không ít bảo bối, căn bản là không thừa nhiều ít đồ vật. Bằng không như vậy, chờ chúng ta ra thượng cổ động phủ, nhất định sẽ đem nhận lôi đưa lên. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, như vậy không bỏ được đem không gian giới gỡ xuống tới, chẳng lẽ trên người hắn thực sự có cái gì bảo bối không thành. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lười đến lại cùng hắn nói lung tung, trực tiếp gọi tới yêu tiền như mạng Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc, này mấy cái đều là kẻ có tiền, ngươi nhưng nhất định phải cướp đoạt đến sạch sẽ a. Cướp đoạt ra tới bảo bối, chúng ta chia đôi thành, bất quá ta trước chọn. Nghe vậy, Tiểu Hắc đáng khinh con ngươi đều ánh sáng lên, vây quanh Nhạc Văn Khang 6 người liền không chút nào nương tay bắt đầu cướp đoạt lên, phàm là không phối hợp liền bạo lực ẩu đả đến bọn họ khuất phục. Thấy Tiểu Hắc hận không thể đem Nhạc Văn Khang lột sạch tới cướp đoạt, Cơ Hiểu Nghiêu nhàm chán liếc hướng vẻ mặt căm hận chết nhìn chằm chằm nàng Tô Ngưng Hương, tức khắc tới hứng thú, ác liệt nói, Tô mỹ nhân, tiếp theo cái chính là ngươi. Tiểu Hắc nhưng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, mong rằng Tô mỹ nhân thứ lỗi a. Thấy Tô Ngưng Hương không phản ứng nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không thèm để ý, chỉ là mở miệng nói, đúng rồi, Tiểu Hắc, bọn họ trên người phòng ngự tu sĩ phục, phi thiên đủng cũng là có thể bán tiền, cũng không nên quên mất. Nhìn thấy Tiểu Hắc vui sướng gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc giơ lên một mặt thoải mái ý cười, nếu không phải đám cặn bã này, nàng một đôi tiểu bảo bối lại như thế nào sẽ mất tích đâu. Nhớ tới Tiêu Lan Huân chính là vô song cung con rối, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không cho rằng này Tô Ngưng Hương mấy ngày trước là ở Lâm Nguyên Thạch Lâm du ngoạn. Vô sỉ. Tô Ngưng Hương cắn răng giọng căm hận nói. Cảm ơn khích lệ. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lạnh nói. Không thể tưởng được Tiểu Hắc thật đúng là cướp đoạt ra không ít cực phẩm ngoạn ý, thí dụ như bảo mệnh hình nộm thế thân, ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực thất phẩm hỏa tinh táo chờ, ngay cả cực phẩm linh thạch đều cướp đoạt ra tới mười mấy vạn. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cần một ít bảo mệnh ngoạn ý, quý hiếm linh thực cùng cực phẩm linh thạch một nửa, dư lại bảo bối đều cho Tiểu Hắc. Nói đến, Tiểu Hắc kỳ thật cũng là một cái kỳ ba, đặc biệt thích lấp lánh lượng bảo bối, chẳng sợ những cái đó lấp lánh lượng ngoạn ý không đáng giá tiền, cũng muốn chân quý lên. Nhạc công tử, ta rất tò mò các ngươi là như thế nào xúc động thượng cổ trận pháp, có thể trước tiên tiến vào này thượng cổ động phủ. Cướp đoạt xong, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên mi hỏi. Nhìn thấy bọn họ chỉ là vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, vì cái gì bọn họ luôn là thấy không rõ tình thế đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhẹ nhàng vây vây tay nhỏ, Tiểu Hắc liền thực cấp lực ném cái đuôi nhỏ tiến lên đánh, lúc này mới nhàn nhạt nhiên lại hỏi một lần. Nguyên lai Nhạc Văn Khang căn bản là không có cùng Sơ Mạch đại ca cùng một đôi tiểu bảo bối chạm qua mặt, nghe được như vậy đáp án, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, làm bộ xương khô tiểu đệ đem bọn họ chụp vượng sau, lúc này mới thong thả ung dung rời đi. Tiểu Nghiêu Nghiêu, vì cái gì không nổ cỏ tận gốc? Nghe ra Hồ Ly sư thúc trong giọng nói không mừng, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, giải thích nói, Nhạc Văn Khang cùng Tô Ngưng Hương đều là tu mấy thế hệ, trên người đều có bảo hộ mệnh bài. Nếu là động bọn họ, chỉ sợ sẽ trêu chọc đến một ít phiền toái người. Ngươi có thể cho bộ xương khô tiểu đệ động thủ. Huống hồ, ngươi phía trước không phải cũng là như vậy tính toán sao? Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, vẻ mặt khoe khoang nói, hạ sư thúc, ta làm Tiểu Hắc ở cướp đoạt thời điểm, ở bọn họ trên người đều vẩy đầy dẫn yêu thảo tinh chế mà thành vô sắc vô vị bột phấn. Cái này thượng cổ động phủ nhất không thiếu chính là thượng cổ hung thú, hơn nữa ta còn đem bọn họ trên người bảo mệnh ngoạn ý đều cướp đoạt sạch sẽ, cho nên, bọn họ tuyệt đối chiếm không được tốt. Nghe không thấy Hồ Ly sư thúc đáp lời, Cơ Hiểu Nghiêu tiếp tục giải thích nói, huống hồ, hiện tại ai không biết, Nhạc Văn Khang trước tiên vào thượng cổ động phủ, đoạt đại cơ duyên. Bởi vậy, liền tính bọn họ có thể thoát được quá thượng cổ hung thú đánh chết, cũng trốn không thoát tu chân giới những cái đó tham lam tu sĩ. Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, nói, nếu là hắn may mắn ra thượng cổ động phủ, một mực chắc chắn trên người của ngươi có thượng cổ thần khí vạn nha hồ, ngươi lại đãi như thế nào? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không quá xác định, ngượng ngùng nói, ngạch, bằng không ta hiện tại làm bộ xương khô tiểu đệ đi đem bọn họ cấp làm. Hạ Đào Ly ý vị không do nói, như vậy hảo, ngươi đem thượng cổ thần khí tặng cho ta, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp phát tâm ma thể, nói ngươi tuyệt đối không có thượng cổ thần khí. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có điểm luyến tiếc, rốt cuộc này vạn nha hồ giá trị thật nhiều linh thạch đâu. Như thế nào? Luyến tiếc. Nghe thấy hạ sư thúc lười biếng đến cực điểm ngữ khí, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên. Vì cái gì nàng cảm giác được xạ tàn đại gia tản mát ra nguy hiểm hơi thở đâu? Bởi vì vạn nha hồ là thượng cổ thần khí duyên cớ, nàng vẫn luôn đều không thế nào dám khoe khoang ra tới, ngày thường giống như trừ bỏ lấy tới kháng lôi kiếp ngoại, cũng thật đúng là không có mặt khác tác dụng. Bất quá, thượng cổ thần khí thật sự hảo đáng giá nói. Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng ú oán một hồi lâu, lúc này mới cười mỉa nói, ngươi chính là hạ sư thúc, ta đương nhiên bỏ được lạc. Bất quá, có lôi kiếp thời điểm, hạ sư thúc ngươi nhưng nhất định phải cho ta mượn dùng một chút. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, Hạ Đào Ly tức khắc chọn chọn mặc mi, hẹp dài hồ ly con ngươi hiện lên liễm diễm quan mang, khoe khoang liếc hướng thần sắc âm hối Tả Liên, tiểu Nghiêu Nghiêu đối hắn chính là cực kỳ tín nhiệm. Kỳ thật, hạ sư thúc chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Kia vạn nha hồ, ngươi vẫn là bản thân xử lý đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hạ hồ ly đây là ở cố ý tìm nàng vui vẻ đi. Bất quá, này vạn nha hồ lưu tại bên người nàng xác thật không thế nào an toàn, nghĩ đến kiếm tu trọng công nhẹ thủ, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, bằng không nàng vẫn là cấp Âu Dương sư thuốc hộ thân hảo. Dù sao nàng có lang lung thiên phủ, như thế nào đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Khu khu, nếu là làm hạ đào ly biết này vạn nha hồ cuối cùng sẽ bị Cơ Hiểu Nghiêu lấy đính ước tín vật hình thức đưa cái Âu Dương ngọc trạch, chỉ sợ nhất định sẽ hối đến ruột đều thanh đi. Căn cơ hồ ly sư thuốc trực giác, Cơ Hiểu Nghiêu lại hướng nam ngự kiếm phi hành mấy ngày, trên đường gặp không ít muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hóa thần kỳ tu sĩ, nàng đều trực tiếp làm tiểu hắc đem bọn họ đều phản đánh cướp trở về. Nàng cũng có gặp được vài tên giả lam môn nguyên anh kỳ đệ tử, chỉ là nàng nhớ thương chính là các tiểu bảo bối an nguy, đối này thượng cổ động phủ bảo bối tạm thời không có hứng thú, cho không ít cực phẩm đan dược bọn họ hộ thân, liền làm cho bọn họ rời đi. Liên ở nàng lần thứ hai nôn nóng lên thời điểm, rốt cuộc nghe thấy phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng ngự kiếm tiến đến. Ai biết, Cơ Hiểu Nghiêu một đuổi tới truyền đến tiếng đánh nhau âm địa phương, nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên chính kiếm kiếm chí mạng huy hướng nàng một đôi tiểu bà bối, tức khắc phẫn nộ lại kinh hãi, không nói hai lời liền dẫn theo phi kiếm chém đi lên. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu gia nhập chiến trường, một đôi hồ ly tiểu bảo bối thực ngoan ngoãn ngừng lại ở một bên quan chiến. Cơ Hiểu Nghiêu mỗi nhất kiếm đều là hướng Tiêu Cửu Hiên chí mạng chỗ chém tới, cư nhiên dám đối với nàng bảo bối tiểu hồ ly động thủ, tên cặn bã này thật là chán sống a. Nhìn thấy đột nhiên nhảy ra tới môi hồng răng trắng Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên co trong nháy mắt hoàng thần, tiện đà cũng sắc bén đánh trả lên, cái này đáng chết ảo trận hố hắn một hồi, cư nhiên còn tưởng hố hồi thứ hai, không dễ dàng như vậy. Thấy Tiêu Cửu Hiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng một đôi tiểu bà bối, bổ về phía nàng phi kiếm cũng đặc biệt sắc bén, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng hỏa khí là càng ngày càng tràn đầy. Chỉ thấy nàng một bên dùng sức chém, một bên cắn răng giọng căm hận nói, dựa chi, ta hôm nay nếu là không đem ngươi này để tiện vô sỉ tử biến thái cấp chém thành bùn lầy, ta liền không họ Cơ. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu réo rắt kiểu giòn tiếng nói, Tiêu Cửu Hiên huy kiếm tay một đốn, tức khắc lắc mình thối lui đến một bên đi. Mới vọt đến nửa đường, Tiêu Cửu Hiên ám đạo một tiếng không xong, đông chốc lắc mình bổ về phía ngoan ngoãn tránh ở Cơ Hiểu Nghiêu phía sau ảo trận con rối. Thấy Tiêu Cửu Hiên bổ về phía nàng tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nháy mắt đình ngảy, đại não cũng là trống rỗng, đột nhiên hướng hắn chém ra chính mình từ trước tới nay cường hạn nhất nhất kiếm. Chương 126 phúc hắc Tiêu Cửu Hiên. Thượng cổ động phủ. Cảm giác được Tiêu Cửu Hiên đang gắt gao ôm nàng, hắn phun trào mà ra ấm áp, sền sệt máu chính không ngừng dính ướt nàng quần áo, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, đáy mắt toàn là mờ mịt chi sắc, trong lòng đã có thống khoái cũng có mạc danh đau đớn, nàng đây là rốt cuộc vì chính mình báo thù sao? Hắn không phải vẫn luôn hận không thể nàng hồn phi phách tán với giữa trời đất này sao? Vì sao hắn còn muốn đỉnh bị nàng chém thành trọng thương nguy hiểm đều phải cứu nàng đâu? Nhớ tới Tiêu Cửu Hiên mới vừa rồi không chút do dự liền che ở nàng trước mặt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một mạt không thể tin được suy đoán, chẳng lẽ hắn đã giải rất tình thệ. Nhưng đấy lòng thanh âm lại ở báo cho nàng, nàng cái này suy đoán là cỡ nào buồn cười cùng thật đáng buồn. Đại nghĩ đến bọn họ chi gian linh hồn huyết chú, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn cũng không phải luyến tiếc nàng bị thương, mà là bất đắc dĩ thôi. Nghĩ đến nàng mới vừa rồi trong nháy mắt tự mình đa tình ý tưởng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới hạ sư thúc theo như lời nặng nhất tình người bị chết nhanh nhất, đáy mắt tức khắc bi sắc vô biên. Lại cũng băng hàn vô cùng. Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ vung lên, bị trọng thương Tiêu Cửu Hiên tức khắc bị nàng vô tình quăng ngã ra một bên đi, chỉ là hắn khuôn mặt tuấn tú lại là trực diện tràn đầy đá vụn lánh ngạnh mặt đất, sau đó còn vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc tay nhỏ. Âm ầm một tiếng vang lớn qua đi, hôn mê Tiêu Cửu Hiên đột nhiên lại hộc ra mấy khẩu đỏ tươi đến chói mắt máu tươi, tiện đà là được không tiếng động sắc. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt ám sắc mãnh liệt, nếu không phải hắn lồng ngực còn có chút hứa phập phồng, nàng còn tưởng rằng hắn sớm đã hồn về Hoàng Tuyên đâu. Nhận thấy được âm lãnh sát khí lại lần nữa tập kích lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu thu liễm tâm thần, thân hình nhoáng lên liền nháy mắt xuất hiện ở vài trăm thước ở ngoài. Liếc tản ra âm hàn hơi thở, lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng một đôi tiểu hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày lạnh băng, cũng dám giả mạo nàng tiểu bà bối, thật đúng là chán sống. Nhận thấy được nàng tản mát ra ngập trời sát ý, ảo trận con rối cũng không nhút nhát, đột nhiên hướng Cơ Hiểu Nghiêu cuồng phát mà đi, y đồ một kích phải giết. Không thể không nói, bị một đôi tiểu bảo bối bộ dáng con rối tập kích, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lửa giận là càng thiêu càng tràn đầy, ra tay cũng tàn nhẫn lên. Rốt cuộc ở sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phá cái này hố tra ảo trận. Đại phát hiện tử biến thái còn có nhỏ đến khó phát hiện hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc kinh ngạc nhíu nhíu mày, cư nhiên còn chưa chết sao. Nay tử biến thái đầu tiên là bị nàng chém ra cường hãn đến cực điểm nhất kiếm cấp chém thành trọng thương, tiện đa lại ở bảo vệ nàng thời điểm, bị âm hiểm ảo trận con rối tàn khốc bắt vài chảo. Nghĩ đến hắn như vậy đều còn không chết được, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bĩu môi, có điểm ghét bỏ, này tử biến thái thật đúng là thai họa sống ngàn năm a. Liếc hôn mê ở nơi xa Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, trong lòng nỗi lòng phức tạp khó hiểu, dưới chân lại như thế nào đều hoạt động không được. Lang Lung Thiên Phủ, Hạ Đào Ly cùng Tả Liên đem sự tình từ đầu đến cuối xem đến rõ ràng, trong lòng đều sáng tỏ Tiêu Cửu Hiên đây là đã thoát khỏi tuyệt tình đan, tình thế đối hắn ảnh hưởng. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu kia nhẫn tâm vùng, hai người khỏe môi đều không tự giác dơ lên một mặt vừa lòng độ cung, đáy mắt còn có một tia thương xót cùng đồng tình, Cơ Hiểu Nghiêu thứ này tâm nhãn rất nhỏ, xem ra Tiêu Cửu Hiên cuộc đời này chú định sẽ ở hối hận chung vượt qua. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi đây là luyến tiếc sao? Hạ Đào Ly đạm mạc lời nói ở tử phủ trung vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một canh, mắt trợn trắng, tức giận nói, quỷ tài luyến tiếc. Chỉ là không biết ra hỏa này nếu là chết đi, có thể hay không thật sự đối ta tạo thành ảnh hưởng thôi. Hạ Đào Ly xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, ánh mắt đen tối không chừng hỏi, Tiểu Nghiêu Nghiêu, sư thúc vẫn luôn rất tò mò, ngươi cùng Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Lại là trải qua quá sự tình gì, mới có thể lộng tới như vậy ngươi chết ta sống hoàn cảnh? Nàng cùng Tiêu Cửu Hiên nói băng kia một lần dùng chính là tiếng Anh, bởi vậy, Hạ Hồ Ly căn bản không biết nàng chỉ là đến từ dị giới một sợi cô hồn. Lúc này, nghe thấy Hạ Hồ Ly dò hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, vội ổn định tâm thần, chớp chớp mắt mắt, vô tội nói, chính là ở thiên thương giới thời điểm, hắn đối ta nhất kiến trung tình A. Sau lại, hắn ăn tình thệ, sau đó chúng ta quan hệ một không cẩn thận liền lộng tới như vậy ác liệt A. Tiểu Nghiêu Nghiêu, nói dối rất thú vị. Hạ Đào Ly khỏe môi nhẹ dương. Đáy mắt lại căn bản không có một tia ý cười. Khu khu, đệ tử tuyệt đối không có nói sai. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm trang bảo đảm nói. Phải không? Kia Tiểu Nghiêu Nghiêu có dám phát tâm ma thể? Hạ Đào Ly cười nhạt một tiếng, tiện đà lạnh lạnh nói. Hạ sư thúc, ngươi vừa mới không phải ở cùng Tả Liên chơi cờ sao? Ai thắng A? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tò mò hỏi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như thế vụ về, đông cứng nói sang chuyện khác, Tả Liên rốt cuộc xem bất quá mắt, độc miệng nói, nữ nhân. Ta tình nguyện ngươi câm miệng, cũng đừng nói lời nói ngu xuẩn. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, này chết yêu nghiệt gần nhất vẫn luôn ở hạ sư thúc trước mặt độc miệng nàng đả kích nàng, tính tình cũng càng thêm âm tình bất định, càng thêm không thảo hỉ. Tả Liên, ngươi nên sẽ không lại bại bởi hạ sư thúc đi. Cơ Hiểu Nghiêu không có hảo ý đánh trả nói. Tiểu Nghiêu Nghiêu thật là càng ngày càng thông minh. Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi tức khắc dơ lên liễm diễm đến cực điểm quan mang, thanh thiển cười. Giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ muôn vàn phong tình, mê người tâm thần. Đáng tiếc xem bên trái Liên trong mắt, lại là, này chết hồ ly thật là càng ngày càng xấu, thật muốn đem hắn ném văng ra, đỡ phải dơ bẩn Lang Lung Thiên Phủ khiết tịnh không khí. Cùng hạ hồ ly hai người bọn họ một đốn bậy bạ sau, Cơ Hiểu Nghiêu muốn cấp Tiêu Cửu Hiên tắc một viên chữa thương đan tâm tư nháy mắt đánh tan, đông chốc xoay người liền tính toán ngự kiếm rời đi. Nàng không tưởng sấn này tử biến thái bệnh muốn hắn mệnh liền tính không tồi. Cư nhiên còn tưởng đưa cho hắn chữa thương đan, nàng nhất định là đầu góc chịu đi. Thân thức quét đến Cơ Hiểu Nghiêu muốn rời đi, vẫn luôn ở nỗ lực không hôn mê quá khứ Tiêu Cửu Hiên tức khắc tức giận đến lại lần nữa hộp ra một ngụm máu tươi, chỉ tới cấp phun ra mấy chữ, lúc này mới đột nhiên hôn mê qua đi. Tiểu hạ cần ở. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên trong giọng nói phun ra chữ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, đông chốc dồn dập lắc mình đến bên cạnh hắn. Đương nhìn thấy hắn một trương khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh đến đáng sợ. Cả người quần áo đều dính đầy máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt dị sắc, tiện đa ổn định tâm thần, bước lên hắn và táo dùng sức quơ quơ, vội vàng hỏi nói, Tiêu biến thái, tiểu hạ cần ở đâu? Ai biết theo nàng lay động, Tiêu Cửu Hiên ngược lại hộp máu phun đến lợi hại, trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú bắt đầu hướng trong suốt chuyển biến, người lại như thế nào đều tưởng bất quá tới. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, tức khắc run rẩy tay nhỏ móc ra cực phẩm chữa thương đan, hướng hắn trong miệng tắc một đống. Cái miệng nhỏ thì tại vô tình nhắc mãi, uy, Tiêu biến thái, ngươi tốt xấu nói cho ta tiểu hạ cẩn ở đâu, ngươi lại chết ta. Chóp mũi truyền đến quen thuộc hơi thở, Tiêu Cửu Hiên tức khắc an tâm hoàn toàn chết ngất qua đi, căn bản là không có nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu lánh khóc lời nói. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc không đúng, Hạ Đào Ly loẹ ra thiên phủ, đem phái ra đi mấy chục danh bộ xương khô tiểu đệ đều triệu hoán trở về, làm cho bọn họ tập trung tại đây khu vực tìm, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Bởi vì vội vàng muốn biết Tiểu Hạ Cẩn hành tung, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải không tình nguyện dừng bước, làm Tiểu Hắc cấp Tiêu Cửu Hiên chứa hóa chữa thương đan, thế hắn chữa thương. Kỳ thật Tiêu Cửu Hiên bị thương cũng không có Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng trọng, rốt cuộc hắn chính là đường đường vô song cung thiếu cung chủ, bảo hộ mệnh bài, cực phẩm phòng ngự pháp bảo đều là không thiếu. Bởi vậy, Tiêu Cửu Hiên mới hôn mê hơn một canh giờ liền tỉnh lại. Đương nhìn thấy trước mắt cách hắn có mấy trăm mễ xa Cơ Hiểu Nghiêu khi, Tiêu Cửu Hiên trong lòng tức khắc một sát, đã nhìn thấy nàng bên cạnh như yêu tinh giống nhau nam tử khi, đố kỵ cùng hối hận càng là tràn ngập tâm khang, hận không thể thời gian có thể chạy ngược hồi hai người bọn họ ân ái triền miên kia đoạn vui sướng thời gian. Ở Cơ Hiểu Nghiêu không màng hắn phản đối, đi trước gió lốc chi sống lịch luyện nhật tử, hắn rõ ràng vẫn luôn đều tại tưởng niệm nàng, nhiều lần muốn không màng tất cả đi đến nàng bên người. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn trong lòng phát lên một ít quái dị ý tưởng, sau đó ở một tháng không đến thời gian, hắn liền triệt địa phai nhạt rất hai người chi gian nóng cháy tình cảm. Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên đánh mất đối Cơ Hiểu Nghiêu nóng cháy tình cảm, sau lại trọng châm đối nàng cảm tình, nhưng Tiêu Cửu Hiên lại tin tưởng này không dứt sẽ là hắn duyên cớ, mà hẳn là có người cố ý vì này. Hắn đời trước nếu đều nguyện ý vì Cơ Hiểu Nghiêu vứt bỏ sinh mệnh, không màng tất cả đi vào cái này hoàn toàn xa lạ tu chân giới, hắn lại như thế nào sẽ đột nhiên liền như vậy không mừng nàng đâu. Đây cũng là Tiêu Cửu Hiên tại thượng cổ động phủ vài lần tao ngộ sinh tử mới ngộ ra tới sự tình. Bởi vì mỗi khi sống chết trước mắt, xuất hiện ở hắn trong đầu cũng chỉ có Cơ Hiểu Nghiêu kia làm hắn tuyệt vọng vô cùng căm hận cùng thần sắc chán ghét. Liền tính là như vậy, cũng làm Tiêu Cửu Hiên căng lại đây, địa phủ không có nàng, hắn lại như thế nào cam tâm ôm tiếp nối rời đi đâu. Nếu nghĩ kỹ hắn sinh mệnh không thể khuyết thiếu nàng tồn tại, Tiêu Cửu Hiên liền quyết định, nhất định phải một lần nữa kêu lên Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn nóng cháy cảm tình. Cơ Hiểu Nghiêu trọng tình lại cũng tuyệt tình đến làm nhân tâm hàn, hơn nữa mơ ước nàng nam tử cũng có không ít, trừ bỏ kia một đôi tiểu hồ ly phụ thân ngoại, còn có nàng vẫn luôn đều hái mộ Âu Dương Ngọc Trạch. Tiêu Cửu Hiên biết một trận chiến này sẽ vô cùng gian nan, nhưng là chính cái gọi là chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Tiêu Cửu Hiên tin tưởng chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, hắn chưa chắc không có phần thắng, bởi vì thế gian này tuyệt đối không có nào danh nam tử sẽ so với hắn càng hiểu biết nàng sở hữu hết thảy. Đây cũng là Tiêu Cửu Hiên kỳ thật có thể lợi dụng thế thân rối gỗ né tránh ảo trận con rối, lại không có né tránh nguyên nhân. Quét đến Tiêu Cửu Hiên mở âm trầm đen nhánh con ngươi, Cơ Hiểu Nghiêu thân ảnh nhoáng lên, liền vọt đến bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi, "Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên ở đâu?" Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên thanh khụ một tiếng, âm chắc chắc nói, "Ta bị trọng thương, nếu là một người lưu tại này, sẽ có nguy hiểm." Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, lạnh lẽo nói, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Thấy nàng cố nén chán ghét cùng lửa giận đáng yêu bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên trong lòng vừa động, tiện đà nhướng mày nói, "Nếu ngươi muốn biết Tiểu Hạ Cẩn hành tung, vậy ngươi nhất định phải đến phát tâm ma thể, hứa hẹn tại thượng cổ động phủ trong lúc sẽ bảo hộ ta sinh mệnh an toàn." Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt lạnh lùng, chém đinh chặt sắt nói, "Chuyện này không có khả năng. Ta ra tới hẳn là có ban ngày thời gian đi. Ai, cũng không biết kia chỉ bổn hồ ly thế nào đâu." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc thanh hắc, đáng chết. Nàng thật sự không thể nhất kiếm chém chết hắn sao? Chương 127 từ đây người lạ. Thượng cổ động phủ. Liếc ngồi ở tiểu hắc trên người khoan thai ngắm phong cảnh Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, đan môi nhấp chặt, trong tay gắt gao nắm lưu quang gió lửa kiếm, nỗ lực nhẫn mại đáy lòng muốn nhất kiếm chém chết hắn xúc động. Nếu không phải suy xét đến hắn biết Tiểu Hạ Cẩn vị trí, nàng còn đã phát tâm ma thể, Cơ Hiểu Nghiêu sớm hận không thể đem cái này vô sỉ biến thái cấp ném tới thượng cổ vực sâu trùng, làm hắn tự sinh tự diệt. Tiêu Cửu Hiên thế tất muốn nàng đã phát tâm ma thể, mới nói ra tại thượng cổ trận pháp khởi động là lúc, hắn bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ sơn cốc chỗ sâu trong, cơ duyên xảo hợp dưới cứu bị thượng cổ hung thú đuổi giết Tiểu Hạ Cẩn. Nhưng bởi vì Tiểu Hạ Cẩn ở bị đuổi giết là lúc, chúng thượng cổ hung thú sở mang theo Thái Dương hòa độc, Tiêu Cửu Hiên bất đắc dĩ đem hắn giấu ở một chỗ âm lãnh địa phương, ra tới tìm có thể giải trừ hòa độc thiên tài địa bảo. Đối với Tiêu Cửu Hiên lý do thoái thác, Cơ Hiểu Nghiêu liền dấu chấm câu đều không muốn tin tưởng. Nếu không phải hồ ly sư thúc nói trên người hắn có Tiểu Hạ Cẩn hơi thở, nàng đã sớm xoay người rời đi. Tiêu biến thai âm trầm thô bạo, ích kỷ, thích giúp đỡ mọi người loại này phẩm đức đối với hắn tới nói, quả thực chính là thần thoại trung hư vô mờ mịt truyền thuyết. Ngự kiếm cấp tốc phi hành nửa hướng, thấy Tiêu Cửu Hiên còn không có đem bọn họ đưa tới Tiểu Hạ Cẩn nơi ẩn thân chỗ, nghĩ đến Tiểu Hạ Cẩn trên người hòa độc, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua thật sâu sầu lo, nhịn không được lạnh lẽo nói, thời gian đều qua đi nửa canh giờ, như thế nào còn chưa tới đạt? Ngươi rốt cuộc đem Tiểu Hạ Cẩn tàng nào? Nay thượng cổ trong động phủ hung thú thật nhiều, ta đương nhiên là đem Tiểu Hạ Cẩn giấu ở an toàn địa phương. đại khái còn có 15 phút thời gian đi. Tiêu Cửu Hiên cũng không thèm để ý nàng ác thanh ác khí, ngược lại là xoay người nghiêm túc nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa trả lời nàng vấn đề, đáy mắt lại toàn là thâm thúy ám sắc quan mang. Kỳ thật, Tiêu Cửu Hiên khi đó cũng không tính toán cứu kia chỉ tiểu hồ ly. Nhìn nó, Tiêu Cửu Hiên liền phảng phất gặp được Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly chi gian thân mật ân ái cảnh tượng, tâm như lao cắt. Ai biết, kia chỉ tiểu hồ ly nhìn thấy hắn, tức khắc vẻ mặt vui mừng, vô sỉ đem thượng cổ hung thú dẫn tới hắn bên người. Chờ hắn cưỡng chế di rời kia chỉ thượng cổ hung thú sau, lại phát hiện kia chỉ tiểu hồ ly sớm đã sắc mặt đỏ ửng, thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Tiêu Cửu Hiên ngồi xổm cả người mạo lửa nóng hơi thở tiểu hồ ly trước mặt, suy tư thật lâu sau lúc này mới quyết định cứu nó. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng giơ lên một mặt tự rêu độ cung, có lẽ này có thể làm hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu chi gian quan hệ hiền lành một chút. Hắn so với ai khác đều phải rõ ràng, từ nhỏ đó là cô nhi Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có bao nhiêu khát vọng thân tình. Nay chỉ tiểu hồ ly nếu là xảy ra sự tình, nàng hẳn là sẽ khóc thật sự thương tâm đi. Mà hắn thật sự không muốn tái kiến nàng thương tâm khổ sở bộ dáng. Tiêu Cửu Hiên vẫn luôn đều không muốn thừa nhận sự tình, kia đó là hắn mang cho Cơ Hiểu Nghiêu. Trước nay đau khổ đều là xa xa lớn hơn hạnh phúc. Mỗi khi hắn nhớ tới hai người bọn họ ở thanh khúc giới đàm phán thời điểm, nàng vẻ mặt thất hồn lạc phách bi thương bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên đấy lòng chính là cõi lòng tan nát đau đớn, hắn khi đó như thế nào liền có thể như vậy hồn đạm đâu. Vừa nhớ tới là chính hắn đối Cơ Hiểu Nghiêu bạc tình quảng nghĩa, mới cho khắc nam tử sấn hư mà nhập cơ hội, Tiêu Cửu Hiên liền hận không thể đem chính mình hung hăng tấu một đốn. Tiêu Cửu Hiên nhìn như vẫn luôn ở nhàn nhã ngắm phong cảnh, trên thực tế lại là ở dùng thần thức không dấu vết đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng thân xuyên một bộ tuyết thanh sắc ngắn gọn váy dài, mày đẹp nhíu chặt, mắt như hồ thu càng là mang theo nhẹ nhẹ sầu lo. Nhận thấy được nàng thật sự thập phần để ý kia chỉ tiểu hồ ly, Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngược lại càng có nắm chắc một ít, có đôi khi hiệp thân tương báo gì đó vẫn là rất dùng được. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên lại là như vậy ôn tồn bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu mày nhíu chặt, đáy lòng rất là bực bội, gia hỏa này bị quỷ ám đi. Nghĩ đến hắn thế nhưng đem Tiểu Hạ Cẩn một mình giấu đi, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đẹp trừng to, tức giận nói, Tiểu Hạ Cẩn vẫn là cái tiểu hài tử, ngươi sao lại có thể đem hắn một mình giấu đi? Nếu là đụng phải người xấu nên làm cái gì bây giờ? Bị Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng trừng mắt, Tiêu Cửu Hiên đấy lòng dâng lên một mạt sung sướng, bọn họ chi rằng đã lâu không có như vậy hảo hảo nói chuyện qua, xem ra hắn quyết định cứu kia chỉ tiểu hồ ly lại là chính xác. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi nhẹ dương, dịu dàng thắm thiết nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi đừng lo lắng. Suy xét đến vấn đề này, cho nên ta riêng đem tiểu chu tức lưu lại chiếu cố nó. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đánh dùng mình một cái, trận tròn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, rất giống một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tiện đà nhớ tới này, tử biến thái vẫn luôn ở mơ ước nàng thượng cổ thần khí vạn nha hồ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khinh thường mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, Tiêu công tử, đôi ta không thân, ngươi vẫn là xưng hô ta Cơ cô nương cho thỏa đáng. Nếu ngươi là đánh thượng cổ thần khí vạn nha hồ chú ý nói, ta chỉ có thể nói, nó đã sớm không ở ta trên người. Ngươi liền đừng phí cái gì lung tung rối loạn tâm tư. Cơ Hiểu Nghiêu liền kém không có nói, nếu là hai người bọn họ không có cái kia gặp quỷ linh hồn huyết chú, nàng sớm 800 năm trước liền chém hắn làm phân bón hoa. Kia vạn nha hồ nàng đã tính toán đưa cho Âu Dương Sư Thúc làm hộ thân chi dùng, Cơ Hiểu Nghiêu ngay cả lý do đều nghĩ kỹ rồi, một chút đều không lo lắng Trích Tiên Sư Thúc sẽ cự tuyệt nàng. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lạnh băng lời nói, Tiêu Cửu Hiên trong lòng cứng lại, khóe môi giơ lên một mặt tự rêu độ cung, đáy mắt toàn là hối hận cùng tuyệt vọng. Nhớ tới hắn đã từng hạ lệnh đối nàng sở đã làm hết thảy, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng đã hối hận lại may mắn, hối hận chính là hắn không làm thì không chết, rơi vào chính mình đào hố, loại cảm giác này thập phần chua xót. Hắn may mắn chính là Cơ Hiểu Nghiêu phúc lớn mạng lớn, cũng không có bị hắn cấp sống sờ sờ hại chết, không có làm hắn lại lần nữa nếm đến cái loại này thân thủ hại chết chính mình yêu sâu nhất người, tiện đà tuyệt vọng đến toàn thế giới đều u ám đến không có một tia sắc thái. Tiêu Cửu Hiên đáy mắt lạnh lùng, hắn giờ này khắc này mơ ước chính là nàng kia một viên lãnh ngạnh tâm thôi. Liếc nàng trong suốt trong con ngươi khinh thường, Tiêu Cửu Hiên cắn chặt răng, gian nan nói, Nghiêu Nghiêu, ta giờ này khắc này cũng không có mơ ước ngươi vạn nha hổ. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng liếc hắn giống nhau, tiện đà xoay người nhìn phía trước, nàng lúc này lười đến cùng hắn nói lung tung. Gia hỏa này tâm nhãn cùng chết hổ ly giống nhau nhiều, hố thật sự. Có đôi khi không thể bức cho quá mức, Tiêu Cửu Hiên đáy mắt tối sầm lại, đem tuấn mỹ khuôn mặt lại chuyển hướng về phía này thượng cổ động phủ tráng lệ phong cảnh. Có nàng ở địa phương, ngay cả không khí đều là tươi mát. Tiêu Cửu Hiên đều đã quyết định vô luận là đời trước vẫn là đời này, không quan tâm thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, dù sao nàng đều đừng nghĩ ném rất hắn. Hắn không thể bạch bạch nhận nàng trong giọng nói tử biến thái chi danh a. Tiêu Cửu Hiên không có đem tiểu bảo bối mang ra tới, xem ra tiểu hạ cẩn tình cảnh cực kỳ không ổn a. Cơ hiểu nghiêu không phải không có lo lắng hỏi, hạ sư thúc, tiểu hạ cẩn tìm được rồi, ngươi có thể tra xét đến tiểu hạ hiên hành tung sao? Còn có, này thái dương hỏa độc yêu cầu cái gì thiên tài địa bảo mới có thể cởi đi đâu? Tiểu nghiêu nghiêu, ngươi yên tâm đi. Lấy tiểu hạ hiên bản lĩnh, nó không hố người khác liền không tồi. Hạ đào ly chọn chọn mặc mi, hiển nhiên không có thực lo lắng. Cơ hiểu nghiêu tưởng tượng cũng là, liền lấy tiểu hạ hiên kia cơ linh bộ dáng, nàng thật sự không cần quá mức lo lắng. Chỉ là nghĩ vậy thượng cổ động phủ vừa vào hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, nếu là bị không biết tốt xấu ra hỏa quân lên, cũng là một loại phiền toái. Rốt cuộc tiểu hạ hiên chính là tu chân giới mỗi người mơ ước thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ A. Quả nhiên ở 15 phút sau, bọn họ liền ở một chỗ cản gió sơn cốc quên mà ngừng lại. Tiêu cửu hiên tùy ý triệt khai mấy khối nho nhỏ trận pháp bàn, một chỗ ẩm ướt dâm mát sơn động liền lộ ra tới. Một mạt quang mang thấu đi vào. Chỉ thấy một cái 7-8 tuổi ăn mặc áo vàng tiểu cô nương tức khắc vẻ mặt vui mừng nhảy ra tới, đi theo Tiêu Cửu Hiên bên cạnh, chi chi thì thầm vui mừng nói, chủ tử, người rốt cuộc đã trở lại. Kia tiểu hồ ly vẫn luôn ở kêu nhiệt, cũng không chơi với ta, tiểu chu tức ở chỗ này hảo nhàm chắn a. Liếc liếc mắt một cái tiểu hạ cẩn bên cạnh nữ hoa hoa, hạ đào ly tức khắc sáng tỏ, nàng hẳn là Tiêu Cửu Hiên linh sủng chu tức đi. Tiểu hồ ly, cơ hiểu nghiêu vội vàng đi vào đi, quả nhiên nhìn thấy tiểu hạ cẩn chính đoàn thành một đoàn. Cuộn tròn ở một khối tiểu thảm thượng. Chỉ là hắn lúc này mặt mày nhắm chặt, cả người mạo mồ hôi nóng, dưới thân tiểu thảm sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, chính là nhọn nhọn hồ ly miệng lại là khô nứt đến không được. Nhìn thấy bọn họ đoàn người tiến vào, tiểu hạ cẩn cũng không có tỉnh lại, cơ hiểu nghiêu thân mình run lên, đáy mắt có thủy quang hiện lên, tâm đều mau đau không được. Đây chính là nàng hoài thai mười mấy nguyệt sinh hạ tới hải tử a. Nàng vội vàng đi lên đi đem hắn ôm vào trong ngực. Tiểu hạ cẩn có lẽ là người được nàng hơi thở tức khắc phát ra suy yếu ngao ngao làm nũng thành, cơ hiểu nghiêu trong con ngươi nước mắt nháy mắt lan xuống, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao nhìn hồ ly sư thúc. Nhìn thấy tiểu bảo bối như vậy, hạ đào ly đáy mắt tối sầm lại, đầu quả tim cũng nắm đau, vội đem linh lực thăm tiến thân thể hắn thăm hỏi một phen, phát hiện không có thương tổn cập căn cơ, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dặn dò nói, tiểu nghiêu nghiêu, không nổi. Trước uy tiểu hạ cẩn ăn mấy viên băng lăng quả, giảm bớt một chút. Chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách. Cơ hiểu nghiêu vội vàng lấy ra vài viên băng lăng quả, thấy tiểu hạ cẩn theo bản năng ăn luôn, cả người phát ra nhiệt khí hơi giảm một ít, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là chỉ chốc lát, tiểu hạ cẩn lại bắt đầu nhăn lại tiểu mày, ngao ngao kêu to lên, rất là khó chịu bộ dáng. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy chính mình tâm bị người cắt giống nhau đau đến lợi hại, hận không thể chính mình có thể thay thế tiểu bảo bối thừa nhận loại này chắc trở. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu mặt ủ mày cho bộ dáng. Tiêu Cửu Hiên nhịn không được mở miệng nói, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, này thượng cổ động phủ nội khẳng định sẽ có giải rất thái dương hỏa độc linh vật. Ngay vậy, nghĩ đến hắn phía trước từng ra ngoài vì tiểu hạ cẩn tìm quá giải độc linh vật, cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi trao, vội lau một phen nước mắt, hỏi, ngươi mới vừa rồi ra ngoài nhưng có tìm được giải độc linh vật. Còn có, ngươi có biết tập kích tiểu hạ cẩn chính là cái gì thượng cổ hung thú sao? Lục phẩm xích lửa khói điểu. Ngay vậy, cơ hiểu nghiêu thân mình run lên. Đột nhiên ngước mắt liếc hắn, tức khắc vẻ mặt kinh hồn chưa định nghĩ mà sợ bộ dáng. Tiểu hạ cẩn cũng là mạng lớn phúc đại, thế nhưng có thể ở lục phẩm xích lửa khói điều hạ thuận lợi chạy trốn. Nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên thật là tiểu hạ cẩn ân nhân cứu mạng. Liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Hiên trên tay phảng phất bị hỏa bỏng cháy quá vết chảo, cơ hiểu nghiêu mồm mép nhẹ nhàng rung động, hảo nửa ngày mới gian nan nói, cảm ơn ngươi cứu tiểu hạ cẩn. Ngươi từng đối ta đã làm những cái đó sự tình như vậy hủy diệt, chúng ta từ đây người lạ, không còn gặp lại. Đã trải qua như vậy nhiều sự tình, cơ hiểu nghiêu không bao giờ là cảm tình ngu ngốc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong mắt nóng cháy cảm tình, nghĩ đến là tình thệ giải đi. Chỉ là, hết thảy đều đã không thể quay về thôi. Tiêu Cửu Hiên thoáng chốc gầm trầm lên, cả giận nói, mơ tưởng. Chương 128 tìm được tiểu hạ hiên. Thượng cổ động phủ, trăng sáng sao thưa. Trong lòng ngực ôm ngủ đến cực kỳ thơm ngọt tiểu hạ cẩn, cơ hiểu nghiêu nhíu chặt mày đẹp rốt cuộc giãn ra khai đi. Hành đến bọn họ tìm một ngày một đêm rốt cuộc tìm được giải độc linh quả. Chỉ là đương ánh mắt quét đến môi chỉ âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm nàng tử biến thái, cơ hiểu nghiêu mới hảo lên tâm tình tức khắc lại bực bội lên, đống chốc xoay người vùi vào hạ hồ ly ôm ấp chung, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Khó được nhìn thấy tiểu nghiêu nghiêu nhào vào trong ngực, hạ đào ly khỏe môi khẽ nhếch, rất là tự nhiên đem nàng hợp lại tiến trong lòng ngực, hôn một cái nàng ngạch tế. Nhận thấy được một đạo cất giấu nguy hiểm lạnh thấu xương lưới dao gió bay qua tới. Hạ đào ly vẻ mặt đạm nhiên ngước mắt, chỉ thấy kia lạnh thấu xương lưới dao gió thoáng chốc lấy cực nhanh tốc độ đánh trả qua đi, sau đó bị đống lửa nướng đến khô ráo ấm áp sơn động tức khắc vang lên một tiếng cố tình áp chế trầm đủ. Nhìn lướt qua sắc mặt khói mù đến có thể tích thủy tiêu Cửu Hiên, Hạ Đào Ly khỏe môi giơ lên một mạt khinh thường độ cung, tiện đà khiêu khích lại hôn một cái tiểu nghiêu nghiêu chân bóng ngạch tế. Đã nhìn thấy hắn khỏe môi đột nhiên chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, Hạ Đào Ly lúc này mới mặt mày giãn ra khẽ nhắm lên, ôm thê nhi thoải mái nghỉ tắm lên. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Biến Thái chi gian có cái kia đáng chết linh hồn huyết chú, Hạ Đào Ly đã sớm làm bộ xương khô các tiểu đệ đem hắn cấp ngầm làm rớt. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức không có thu hồi tới, bởi vậy nàng thập phần rõ ràng Hạ Hồ Ly cùng Tiêu Biến Thái hai người gian ngươi tới ta đi, nhưng nàng chỉ là tiếp tục nhắm hai mắt mắt, làm bộ nhìn không thấy. Tiêu Biến Thái cứu tiểu Hạ Cẩn một mạng, ngay cả kia giải tiểu Hạ Cẩn trên người Thái Dương Hỏa Độc Băng Diễm Linh Quả cũng là hắn tìm được, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này tâm tình rất là phức tạp. Có lẽ là bởi vì nàng rõ ràng biết tình thế tồn tại, hơn nữa hắn cứu tiểu Hạ Cẩn một mạng duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đối Tiêu Biến Thái vài lần hãm hại oán hận nhưng thật ra đánh tan. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu từ nhỏ tâm nhãn không lớn, cũng không phải thánh mẫu, bởi vậy, nàng làm không được hoàn toàn tha thứ. Nàng theo như lời từ đây người lạ, cũng là vì không cho tiểu Hạ Cẩn thiếu hạ cùng hắn tương quan ân quả thôi. Đương nhìn thấy Tiêu Biến Thái khỏe môi chảy ra máu tươi, ánh mắt âm lánh liếc bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, dựa chi, này tử biến thái ánh mắt thật là càng ngày càng sắc bén, xem ra nàng đến tưởng cái biện pháp làm hắn tự hành rời đi mới được. Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt đối không phải thương tiếc cùng đồng tình hắn, chỉ là nàng hiểu biết Tiêu Cửu Hiên biến thái cùng âm lệ, sợ hắn biến thái điên cuồng tính tình lên, hoàn toàn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành thôi. Chỉ là nghĩ đến nàng lúc ấy thập phần lo lắng tiểu Hạ Cẩn mà phát hạ tâm ma thể, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được rồi dám, nàng như thế nào đầu góc vừa kéo liền đáp ứng rồi này tử biến thái yêu cầu đâu. Còn có kia hô cha tình thệ, không phải nói trừ phi nàng đã chết mới có thể giải rất sao. Chẳng lẽ trên người hắn sở trung tình thệ là tam vô ngụy kém sản phẩm. Chót mũi truyền đến nhẹ nhẹ Hạ Hồ Ly trên người hoặc nhân đào hoa hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc khỏe miệng vừa kéo, nói, có không gì làm không được xả tản đại gia ở. Nàng lo lắng cái mao cầu a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rối rắm tâm buông lỏng, mỹ mắt không tự giác trầm đi xuống, cả người hoàn toàn ngủ say đi qua. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy bình yên nằm ở Hạ Đào Ly trong lòng ngực ngủ say, Tiêu Cửu Hiên môi mỏng tái nhợt, ánh mắt ám trầm phiếm hắc, cảm giác đấu kỵ cùng hối hận tựa như một phen đao nhọn, đem hắn trái tim cấp chát cái thâm động, đau đến liền hô hấp đều thấy khó khăn. Bằng không vừa ra thượng cổ động phủ, liền đem nàng quải hồi tà tu giới nơi vô song cung. Cầm tù nàng cái mấy trăm hơn 1000 năm, thẳng đến nàng trong lòng lần thứ 2 chứa hắn thân ảnh mới thôi. Dù sao kia đồ bỏ xâm lược tu chân giới thật là không thú vị đến cực điểm. Chỉ là nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu kia thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành quật cường tính tình, lại nghĩ đến nàng bởi vì lo lắng tiểu Hạ Cẩn mà chạy xuống nước mắt, Tiêu Cửu Hiên trong lòng run lên, ánh mắt thẳng hắc, hắn thật sự là không muốn tái kiến nàng thương tâm khổ sở bộ dáng. Tính, hắn vẫn là chậm rãi đổ chi đi. Nghĩ đến đại ở bên người nàng, chiên nàng cái mấy trăm hơn 1000 năm, hiệu quả hẳn là cũng là không lầm. 3 ngày sau, hành đến tiểu Hạ Cẩn cùng tiểu Hạ Hiên có song bảo thai chi gian đặc có tâm linh cảm ứng, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc ở một chỗ che kín thượng cổ cự mãng đầm lầy chỗ, tìm được rồi cùng Sơ Mạch Mỹ Nam ở bên nhau tiểu Hạ Hiên. Đương nhìn thấy tiểu Hạ Hiên ở Sơ Mạch Mỹ Nam chỉ đạo hạ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc học như thế nào một kích phải giết, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe môi nhẹ dương, mà nàng trong lòng ngực tiểu Hạ Cẩn tắc khẽ buông lỏng một hơi. Hạ Đào Ly hơi thở nguy hiểm phát ra khai đi, chỉ là một lát thời gian, đầm lầy chỗ thượng cổ cự mãng liền toàn bộ thoán vào dưới nền đất dưới. Đương nhận thấy được bọn họ đã đến hơi thở, nhất quán ổn trọng tiểu Hạ Hiên tức khắc ném xuống Sơ Mạch Mỹ Nam, đột nhiên buôn vào Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực, thật dài đuôi cáo lay động, sung sướng nói, tiểu Hạ Cẩn, mama, phụ thân, tiểu Hạ Hiên rất nhớ các ngươi Nga. Ngay vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu Hạ Cẩn tức khắc chớp chớp hẹp dài hồ ly con ngươi, khinh thường rầm gì nói, hừ. Dối trá. Ngươi rõ ràng tưởng chính là ma ma không gian giới trung linh quả. Khu khu, nhìn thấy tiểu Hạ Hiên cư nhiên không có đi tìm nguy ở sớm tối hắn, mà là ở cái này phá địa phương tu luyện kỹ năng, tiểu Hạ Cẩn quyết đoán phẫn nộ rồi. Phải biết rằng nếu không phải vì tìm hắn, hắn đường đường thượng cổ cửu vĩ hồ, mới sẽ không bị một con đáng chết lục phẩm xích lửa khói điểu cấp hại đến như vậy trình độ. Phảng phất biết hắn ở phẫn nộ cái gì, tiểu Hạ Hiên than nhỏ một hơi, bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu Hạ Cẩn. Ngươi không có sự tình, thật sự là quá tốt. Mấy ngày hôm trước ở ngươi tao ngộ nguy hiểm thời điểm, ta cùng Sơ Mạch thúc thúc vừa lúc bị nhốt ở một cái nguy hiểm thượng cổ trận pháp bát quái hành lang gấp khúc trung, thật sự không kịp đi cứu ngươi. Đại Sơ Mạch thúc thúc thật vất vả mang theo ta phá trận mà ra thời điểm, ta phát hiện ngươi cùng phụ thân đại nhân còn có nửa ngày thời gian là có thể tới rồi, lúc này mới quyết định tại chỗ chờ các ngươi. Nghe được bát quái hành lang gấp khúc tên này, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, bỗng chốc ôm chặt Tiểu Hạ Hiên, trong lòng thập phần nghĩ mà sợ, phải biết rằng kia chính là thượng cổ cực kỳ nổi danh sinh tử sát trận a. Ngay cả Hạ Đào Ly nghe thấy cái này trận pháp tên khi, hẹp dài hồ ly con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, nhịn không được đem Cơ Hiểu Nghiêu ba người ôm chặt lấy, thoáng cảm kích nhìn Sơ Mạch liếc mắt một cái. Nghe vậy, Tiểu Hạ Cẩn cũng không rảnh lo tái sinh khí, vội tra xét rõ ràng hắn một phen, phát hiện hắn cũng không có bị thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, muôn thanh nói, hử, ta liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi. Tiểu Hạ Cẩn thật là càng ngày càng có khí độ. Thấy hắn không có sinh khí, Tiểu Hạ Hiên vội nháy vô tội ánh mắt, ca ngợi nói. Nghĩ đến ma ma nói làm ca ca nhất định phải đối đệ đệ hảo, lại nhớ đến mấy ngày hôm trước nhận thấy được Tiểu Hạ Cẩn mệnh huyền một đường kinh sợ. Tiểu Hạ Hiên vội móc ra một khối ánh vàng rực rỡ mơ hồ gương đưa cho đến trong tay hắn, nói, nhạ, cái này cho ngươi. Vừa vào tay, Tiểu Hạ Cẩn cũng đã nhận thấy được này mặt gương bất phàm, tức khắc mặt mày hớn hở nói, đây là cái gì? Thấy Tiểu Hạ Cẩn vui mừng thân sắc, Tiểu Hạ Hiên tức khắc rất có ca ca cảm giác thành tựu, giải thích nói, đây là thượng cổ bát quái kính, có thể phản kích địch nhân tập kích. Tiểu Hạ Cẩn theo bản năng nhét vào trong lòng ngực sau, lúc này mới hậu chi hậu giác rối dám hỏi, ngươi đem nó cho ta. Vậy còn ngươi? Tiểu Hạ Hiên vội lấy ra một phen phiếm thanh quang tiểu xảo quạt hương bù, nói, Sơ Mạch thúc thúc đem cái này thượng cổ có thể châm ngòi thổi gió càn khôn quạt hương bù cho ta hộ thân. Nhìn thấy Tiểu Hạ Hiên trong tay bất phàm càn khôn quạt hương bù, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên sung sướng độ cung, cảm kích nhìn về phía lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ Sơ Mạch Mỹ Nam. Thấy Sơ Mạch Mỹ Nam kia nguyên lai đen nhánh như mực trường phát hiện ở biến thành một đống khô thảo bộ dáng, mà màu đồng cổ cơ ngực càng là có vài đạo thật sâu vết máu. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được mày nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi đây là bị trọng thương. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Tiểu Hạ Hiên nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tức khắc sốt ruột nói, Mama, Sơ Mạch thúc thúc vì cứu ta, bị nơi này thượng cổ giao mãng cấp đánh cho trọng thương, ngươi chạy nhanh làm hắn ăn xong cực phẩm chữa thương đan đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem hai chỉ bảo bối tiểu hồ ly nhét vào hạ sư thúc trong lòng ngực, móc ra một lọ cực phẩm chữa thương đan đưa cho hắn. Không ngại. Thấy nàng đấy mắt thật sâu lo lắng, Sơ Mạch trong lòng ấm áp, vội nhếch môi, lộ ra một cái sán lạn miệng cười, an ủi nói. Lời nói xong, Sơ Mạch bàn tay to tiếp nhận nàng tắc lại đây đan bình, đột nhiên rót một lọ chữa thương đan, lúc này mới tại chỗ ngồi xuống đả tọa chữa thương. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu hai ba hạ cho hắn bố trí một cái ngũ phẩm phòng ngự trận pháp, lúc này mới khó hiểu hỏi, Tiểu Hạ Hiên, trên người của ngươi không phải có cực phẩm chữa thương đan sao? Nghe vậy, Tiểu Hạ Hiên tức khắc buồn bực gục xuống hạ đầu, vẻ mặt buồn bực nói, từ ta cùng Sơ Mạch thúc thúc tiến vào cái này thượng cổ động phủ sau, không phải bị lục phẩm thượng cổ hung thú đuổi giết, chính là bị thượng cổ trận pháp chung con rối đánh lén, thật là xui xẻo cực kỳ. Kia mấy chục bình cực phẩm chữa thương đan đã sớm ăn xong rồi. Ta liếc mắt một cái quần áo tả tơi Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, nguyên lai vô luận là ai cùng hắn ở bên nhau, người nọ phẩm đều sẽ bị thật sâu kéo thấp a. Bất quá dưới tình huống như thế, Tiểu Hạ Hiên trên người đều không có một tia bị thương dấu vết, Sơ Mạch đại ca thiệt tình là một cái người tốt ta. Khu khu, Sơ Mạch Mỹ Nam trong lúc vô ý đạt được thẻ người tốt một trường. Nhìn thoáng qua vẻ vải Tiểu Hạ Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, sờ sờ Tiểu Hạ Hiên đầu nhỏ, an ủi nói, Tiểu Hạ Hiên về sau cùng phụ thân hảo hảo học tập luyện đan, tu luyện công pháp, nói vậy liền không cần lo lắng chữa thương đan không đủ, còn có thể bảo hộ Sơ Mạch thúc thúc Nga. Nghĩ nghĩ. Cơ Hiểu Nghiêu đem trên người cực phẩm đan dược toàn bộ đào ra tới, còn làm hạ hồ ly cũng cống hiến không ít, chia làm tam phân, làm hai chỉ tiểu bảo bối các cầm một phần, dư lại một phần để lại cho Sơ Mạch Mỹ Nam. Cùng ma ma cùng phụ thân hội báo một chút mấy ngày này hố cha nhật từ sau, Tiểu Hạ Hiên chỉ vào ở một bên khói mù nhìn bọn hắn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên, chấp chấp vô tội hồ ly con ngươi, hỏi ma ma, cái này thúc thúc là ai à? Nga, đi ngang qua. Cơ Hiểu Nghiêu không thèm để ý nói. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, cắn răng giọng căm hận nói, Tiểu Hạ Hiên, đừng nghe nàng, ta là ngươi Tiêu Cửu Hiên thúc thúc. Tiểu Hạ Hiên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai ngươi chính là ma ma trong miệng vô sỉ cha nam A. Chương 129 phong lưu vô song. Thượng cổ động phủ, trời xanh không mây. Hai chỉ tiểu bảo bối tìm được sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt của kiên lòng, đại Sơ Mạch Mỹ Nam khôi phục năm thành sau, liền mã bất đình để chạy tới tia sáng kỳ dị hiện lên phương đông. Phải biết rằng này Thái Dương bộ lạc hai đại thần khí chi nhất là Côn Ngô kiếm, đồn đãi là bản cổ thị thứ 8 đại thủy tổ xương cổ sống biến thành, mãi kiếm trung chi tổ. Nàng tuy rằng suy xét quá đem Vạn Nha Hồ cấp Âu Dương sư thúc hộ thân, nhưng là suy xét đến Tả Liên độc miệng cùng Hồ Ly sư thúc lòng dạ hẹp hòi, Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng vẫn là này thượng cổ Côn Ngô kiếm mới nhất thích hợp Âu Dương sư thúc. Bên người nàng trừ bỏ có thực lực có thể so với hợp thể kỳ hồ ly sư thúc ngoại, còn có vô số sức chiến đấu chuẩn cờ MN giờ bộ xương khô tiểu đệ, bởi vậy, này thượng cổ thần khí nàng nhất định phải được. Nhìn một tả một hữu đại ở hắn trên vai lắc lư tiểu hồ ly, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú thanh hắc, nếu không phải bận tâm đến Cơ Hiểu Nghiêu cảm thụ, hơn nữa hắn đánh không lại Hạ Đào Ly, hắn đã sớm đem bọn họ ném bay. Tiêu Cửu Hiên là hắn ân nhân cứu mạng, tiểu hạ cẩn thận không có cho hắn ánh mắt xem, chỉ là khó hiểu hỏi, Tiêu thúc thúc, ngươi phía trước không phải thực chán ghét Mama, còn muốn giết chết Mama sao? Vì sao ta coi ngươi vẫn là rất thích Mama đâu? Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên ngẩn ra, ánh mắt âm trầm lại thâm tình nhìn chằm chằm ở phía trước khống chế phi hành linh thuyền thanh linh thân ảnh, trong lòng không khỏi đau xót, nghiêm túc nói, thúc thúc khi đó đầu óc chịu, mới có thể làm ra như vậy hồn đạm sự tình, hiện tại nghĩ đến thập phần hối hận. Hận không thể bị thương chính là ta, hiện giờ thúc thúc chỉ hy vọng trời cao có thể cho ta một cái trọng tới cơ hội. Tiêu thúc thúc, ngươi đều thành thân, vẫn là đừng lại mơ ước ma đã tê dần. Lại nói, ma ma bên người cũng có phụ thân đại nhân, ngươi là tuyệt đối không có cơ hội. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên lời nói, tiểu hạ hiên mắt trợn trắng, rất là trắng ra nói. Trời cao là tuyệt đối sẽ không cho hắn trọng tới cơ hội, liền tính trời cao nguyện ý, phúc hắc phụ thân đại nhân cũng sẽ không nguyện ý. Ngay cả bọn họ hai anh em cũng không muốn lại nhiều vài tên phụ thân quản chế. Bất quá, Sơ Mạch thúc thúc cùng Âu Dương thúc thúc nhưng thật ra thiệt tình đối đãi hai người bọn họ. Tiêu Cửu Hiên trong lòng một ngạnh, chỉ phải dùng đồng nôn vô kỵ tới khuyên an ủi chính mình, ngữ khí nhưng thật ra lãnh mạnh lên, nghiêm túc nói, chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Nghe ra Tiêu Cửu Hiên chấp nhất, tiểu hạ hiên chấp chấp trong suốt con người, khỏe miệng giơ lên một mặt vô tội độ cùng, hỏi, ma ma bên người trừ bỏ phụ thân đại nhân ngoại, còn có Âu Dương thúc thúc, Sơ Mạch thúc thúc, Tử An thúc thúc cùng Vân Thanh thúc thúc, chẳng lẽ Tiêu thúc thúc ngươi muốn làm ma ma nhỏ nhất phu hầu sao? Phu hầu? Tiêu Cửu Hiên thân mình run lên, cả người chợt tản mát ra ngập trời băng hàn chi khí, đáy mắt âm trầm di động, âm chắc chắc nói, các ngươi ma ma chỉ biết có một cái phu quân, đó chính là Tiêu thúc thúc. Nhớ tới phụ thân đại nhân hứa hẹn luyện đan chỉ đạo sổ tay, tiểu hạ hiên trong lòng lửa nóng, tiếp tục vô tình đả kích Tiêu Cửu Hiên cha nam đối ma ma nhiệt tình, tàn nhẫn nói, Tiêu thúc thúc, ma ma như vậy chán ghét ngươi, chỉ sợ ngươi liền ma ma bên người nhỏ nhất phu hầu đều làm không thành, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu. Nghe thấy tiểu hạ hiên ở nghiêm trang đả kích Tiêu Cửu Hiên, lại liếc liếc mắt một cái khoan thai ở cơ tiểu muội phía sau lắc lư Hạ Đào Ly, Sơ Mạch khỏe mắt hơi chịu, trong lòng sáng tỏ, định là xạ tản đại gia hứa hẹn tiểu hồ ly không ít thứ tốt đi. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên thường thường thâm tình liếc hướng cơ tiểu muội, Sơ Mạch có chút thất thần, hắn cư nhiên cùng tà tu giới vô song cung thiếu công chủ Tương An không có việc gì đại ở cùng con phi hành trên linh thuyền. Giống như ở tiểu muội bên người, hắn tổng có thể kiến thức đến một ít không thể tưởng tượng thú vị sự tình a. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên nghiêm túc cùng hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối thảo luận nàng phu quân vấn đề, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, trong lòng run lên, không nói hai lời, đột nhiên nhanh hơn phi hành linh thuyền tốc độ. Hừ, chờ nàng đem thượng cổ thần khí Côn Ngô kiếm cướp được tay, nàng liền lập tức hướng Âu Dương sư thúc cầu thần. Sau đó cử hành một cái long trọng song tu đại điển chiêu cáo thiên hạ, nàng Cơ Hiểu Nghiêu danh hoa có chủ. Đến nỗi những người khác, vẫn là nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Phi hành linh thuyền ngự không phi hành một ngày một đêm, rốt cuộc tới một chỗ giật màu lưu quang khổng lồ thượng cổ cung điện bên ngoài. Nay thượng cổ cung điện tựa vào núi mà kiến, khí thế hùng vĩ, cực kỳ rộng lớn, cung điện trên không hiện lên bảy màu quang mang. Đáng tiếc này cung điện trong vòng cảnh tượng lại bị thượng cổ ẩn nấp phòng ngự trận pháp cấp giấu đi. Căn bản thấy không rõ lắm trong cung điện có gì bà bối. Thấy này cổ xưa đại khí cung điện bên ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kinh ngạc, bộ xương khô tiểu đệ không phải nói Thái Dương bộ lạc chi tử đem thượng cổ thần khí chôn ở một chỗ không khai hóa biên giới sao? Chính là bọn họ này một đường đi tới, Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào nhìn đều cảm thấy này thượng cổ động phủ bí cảnh đều không giống như là không có khai hóa lạc hậu nơi. Hiện giờ nhìn thấy thượng cổ cung điện càng là thuyết minh điểm này, chẳng lẽ này thượng cổ động phủ nội còn từng sinh hoạt quá tu sĩ không thành? Cung điện bên ngoài tụ đầy hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, cung điện đại môn chỗ càng là các loại trận pháp bàn bay loạn, xem ra bọn họ là ở nỗ lực nghĩ biện pháp cởi bỏ này ngăn cách bảo bối thượng cổ trận pháp. Vây quanh ở cung điện đại môn phía trước nhất chính là hóa thần kỳ tu sĩ cùng các đại nhất đẳng thế lực thiên tài đệ tử, xem bọn họ thần sắc không tốt bộ dáng, liền biết bọn họ còn không có cởi bỏ này thượng cổ trận pháp manh mối. Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người mới hạ phi hành linh thuyền, liền thu hút vô số phòng bị ánh mắt. Không có biện pháp, Cơ Hiểu Nghiêu kia con xa hoa đại khí thất phẩm phi hành linh thuyền thật sự là quá nhận người mắt, rốt cuộc có thể có được như vậy một con thuyền cực phẩm linh thuyền thân ra bối cảnh tuyệt đối thực hành hậu. Hơn nữa Sơ Mạch Mỹ Nam tu chân giới đệ nhất thiên tài, Già Lam Môn đại sư huynh, mà Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là tu chân giới hai tiếng bay đầy trời giải trí nữ vương, hơn nữa hai người thực lực đều cực kỳ cường hãn. Bởi vì tấm bia đá chân có không ít tu sĩ biết Hạ Đào Ly tu vi có thể so với hợp thể kỳ, vì tránh cho có tâm người liên tưởng đến Lang Lung Thiên Phủ, Hạ Đào Ly ẩn nấp dung nhan, nhưng cho dù như thế, này mị hoặc huynh thành khí chất vẫn là đưa tới không ít nam nữ si mê ánh mắt. Mà Tiêu Cửu Hiên bởi vì thân phận mất cảm, Cơ Hiểu Nghiêu làm hắn biến ảo dung nhan, đỡ phải cho nàng trêu chọc phiền toái. Bất quá, Tiêu Cửu Hiên liền tính biến ảo dung nhan, quanh thân tản mát ra cao quý thanh hoa khí chất cũng hấp dẫn vô số kiến thức thiển cận vô tri thiếu nữ. Cơ Hiểu Nghiêu vốn cũng tưởng đem dung nhan ẩn nấp lên, nhưng nghĩ đến tấm bia đá chấn có không ít tu sĩ gặp qua hồ ly các tiểu bảo bối ở bên người nàng lắc lư, nàng chỉ phải buồn bực từ bỏ. Tuy rằng nàng trong tay có các tiểu bảo bối hóa hình đan, nhưng này hóa hình cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, không chuẩn một bế quan hóa hình chính là mấy năm thời gian. Cơ Hiểu Nghiêu kêu bỏ được làm các tiểu bảo bối tại đây nguy cơ thật mạnh thượng cổ động phủ mạo hiểm đâu. Hơn nữa, hồ ly các tiểu bảo bối ở xuất thế khi, Cơ Hiểu Nghiêu riêng làm Tả Liên đem bọn họ trong đầu có quan hệ Lang Lung Thiên Phủ ký ức cấp hủy diệt. Cơ Hiểu Nghiêu tình nguyện bọn họ tu luyện đến chậm một chút, cũng không muốn các tiểu bảo bối giống nàng giống nhau bị Tả Liên có hạn chế, ngay cả Hạ Đào Ly cũng là như thế này tưởng. Rốt cuộc các tiểu bảo bối thiên tư cực yêu, liền tính không có Lang Lung Thiên Phủ trợ lực, cũng có thể trưởng thành cực nhanh. Bởi vậy, cho tới hôm nay, một đôi các tiểu bảo bối cũng không biết Lang Lung Thiên Phủ cùng Tả Liên tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu mới đem phi hành linh thuyền xúc thành bàn tay lớn nhỏ bỏ vào không gian giới, mới vừa rồi còn ở cung điện bên ngoài Già Lam Môn một chúng đệ tử liền đã đầy mặt vui mừng tụ lại lại đây. Một người nguyên anh kỳ xanh thảm sắc quần áo sư đệ rất là hưng phấn nói, đại sư huynh, tiểu sư tỷ, các ngươi nhưng xem như tới rồi. Các ngươi lại không tới, Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh những cái đó kiêu ngạo ương ngạnh giá hỏa đều mau kỵ đến chúng ta Già Lam Môn trên đầu. Một người trường đáng yêu tàn nhang nhỏ sư muội vẻ mặt phẫn nộ thêm giải hận nói, cũng không phải là sao. Bọn họ thật sự là quá đáng giận, tự nhiên còn minh chào ám phúng, nói đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ phúc bạc mệnh mỏng, không chuẩn ở nào đó nguy hiểm thượng cổ trận pháp ngã xuống. Vẫn là Âu Dương sư đệ cùng Thạch công tử đem bọn họ hung hăng tấu một đốn, bọn họ lúc này mới ngừng nghỉ đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, ngay cả khoe miệng cũng không tự giác giơ lên, vội vàng hỏi nói, Âu Dương sư thúc cũng tại đây sao? Hiểu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc xoay người nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương sư thúc một bộ bạch y hề thắng tuyết, mặt mày thanh tuấn nếu tiên, khóe môi ngậm một mạt sạch sẽ ôn hòa miệng cười, lại tựa như yên lặng nước chảy tiếp theo vùng trong suốt ánh trăng, làm người không tự giác xa vào trong đó. Nhìn thấy hắn liền như vậy an tĩnh mỉm cười nhìn nàng, phảng phất nàng chính là hắn toàn thế giới, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng như nai con chạy loạn, tuyệt sắc gương mặt cũng nhiễm một mạt say lòng người đỏ ửng. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu muốn phi thân nhào qua đi là lúc, một đạo thiên lam sắc thân ảnh đột nhiên ở trước mắt thoáng hiện, đột nhiên ôm lấy nàng. Chóp mũi thổi qua nhẹ nhẹ nữ tử ưu hương, cảm giác được nàng trước ngực mềm mại liền như vậy dính sát vào hắn, đã an nhị tiêm vừng đỏ, chỉ cảm thấy đáy lòng ghen ghét cùng đau đớn chợt tan đi, vẻ mặt thỏa mãn nói, nữ hiệp, một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta đều có 100 nhiều năm không có gặp mặt, Tử An thật sự rất nhớ ngươi Nga. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, tay nhỏ dùng sức từ chối như thế nào đều đẩy không khai Đá An cái này dính người ra hỏa, không khỏi đáng thương vô cùng liếc hướng Âu Dương sư thúc. Phát ra cầu cứu tin tức. Ai biết Âu Dương Ngọc Trạch còn không có tới kịp ra tay, Tiêu Cửu Hiên sớm đã cả người tản mát ra cực độ âm hàn, đột nhiên rút kiếm hướng Đá An đan điền đánh tới. Nhận thấy được nguy hiểm, Đá An ánh mắt lạnh lùng, ôm Cơ Hiểu Nghiêu thân hình nhoáng lên, liền né tránh Tiêu Cửu Hiên tập kích. Nhận thấy được này sắc bén kiếm mang giống như đã từng quen biết, Đá An nháy mắt liền nổi giận, đột nhiên đem Cơ Hiểu Nghiêu nhét vào Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực, liền cùng Tiêu Cửu Hiên đánh nhau lên. Hai người thực lực đều là tu sĩ trung người xuất sắc, vây xem tu sĩ nhận thấy được nguy hiểm, bỗng chốc rời xa chiến trường. Chỉ một thoáng, toàn bộ nơi sân đều không ra tới. Nhìn thấy trước mắt này ngoài dự đoán một màn, Già Lam Môn một chúng đệ tử tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều cực kỳ bắt quái hướng đứng ở một bên thản nhiên xem diễn Sơ Mạch đại sư huynh hỏi, đại sư huynh, cái này xuyên màu đen quần áo nam tử liền bởi vì Thạch công tử ôm một chút tiểu sư tỷ liền như thế nào kích động, chẳng lẽ hắn là tiểu sư tỷ tân hoan không thành? Sơ Mạch Mỹ Nam lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, đây là cũ ái. Tấm tắc, không thể tưởng được tiểu sư tỷ cư nhiên còn có chúng ta không biết cũ ái tồn tại, quả không hổ là phong lưu vô song tiểu sư tỷ a. Cơ Hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ. Chương 130. Thượng cổ cung điện bên ngoài, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ lại lại đây. Thân thức đảo qua chật vật bất ham, đang dùng ngăn người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng Tâu Ngưng Hương cùng Nhạc Văn Khang một đám người, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, trở về một cái khinh thường khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy bọn họ nháy mắt tức giận đến thanh hắc sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thoải mái, lúc này mới chuyển mắt liếc hướng một tiếng Bạch Y Thắng Tuyết Trích Tiên Nam Thần, tiếp tục cùng hắn nhẹ giọng nói chuyện, Âu Dương Sư Thúc, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu xui xẻo. Ta tiến này thượng cổ động phủ, đã bị kia hung tàn lục phẩm thái tổ điểu một đường đuổi giết, rất nhiều lần sinh tử bồi hồi gian nghị đến Âu Dương Sư Thúc lúc này mới căng xuống dưới. Bên người nàng đi theo bộ xương khô tiểu đệ, biết nàng trong giọng nói có lẽ có khuyết đại thành phần, nhưng Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng vẫn là nhịn không được nghĩ mà sợ, sờ sờ nàng mềm mại đầu nhỏ, an ủi nói, Hiểu Nghiêu, không có việc gì. Chờ việc này kết thúc, Sư Thúc cho ngươi báo thù đi. Bị Âu Dương Sư Thúc như nước ôn nhu ánh mắt đảo qua, còn nghe được hắn muốn giúp nàng báo thù, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng ấm áp, khoe miệng nhịn không được giơ lên, khoe khoang nói, hắc hắc, ta sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự là quá nghẹn quất, liền đem bộ xương khô tiểu đệ phái đi báo thù. Nhìn nàng kia khoe khoang đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch khoe môi khẽ nhếch, mày kiếm nhẹ chọn, tán thành nói, Hiểu Nghiêu thật thông minh, có thù oán nên mau chóng giải quyết, đỡ phải về sau thu nhận phiền toái. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm lo lắng nói, bất quá, không biết vì cái gì, ta đến nay còn không có gặp được quá một người cùng các tiểu bảo bối cùng nhau tiến vào cái này thượng cổ động phủ bộ xương khô tiểu đệ, cũng không biết chúng nó có phải hay không xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, đêm tối bộ lạc cùng Thái Dương bộ lạc chính là có huyết hải thâm thủ. Nghe thấy nàng lo lắng, Âu Dương Ngọc Trạch không có bao lớn phản ứng, chỉ là nói, chúng nó đều làm hại Thái Dương bộ lạc diệt tộc, liền tính thật xảy ra chuyện gì, cũng là nhân quả báo ứng. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, không tha nói, ta cũng biết, nhưng chúng nó chính là có thể so với hợp thể kỳ bộ xương khô tiểu đệ, thập phần đáng ra a. Thấy Hiểu Nghiêu đáy mắt không tha, Âu Dương Ngọc Trạch có điểm buồn cười lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa này vẫn là trước sau như một tham tiền a. Tiện đà ánh mắt không cẩn thận quét đến đá an gắt gao dắt lấy Hiểu Nghiêu bàn tay to, Âu Dương Ngọc Trạch tí cười hơi liễm, trong lòng thầm thở dài một hơi, hắn không phải không tức giận đá an tính toán đối Hiểu Nghiêu lì lợm la liếm tâm tư, hắn cũng biết chỉ cần hắn một câu, Hiểu Nghiêu liền sẽ cùng đá an phân rõ giới tuyến. Nhưng hắn cũng nhìn ra được tới, Hiểu Nghiêu đối đá an cũng không phải hoàn toàn vô tình, mà hắn không muốn nhìn thấy nàng khó xử, lúc này mới vẫn luôn không có tỏ thái độ, nhậm này tự nhiên. Hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối lúc này cũng không có ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người, bởi vì hai người bọn họ tại đây thượng cổ trong động phủ, từng gặp được quá một ít không có hảo ý tu sĩ. Hiện giờ có chỗ dựa, bọn họ tiểu tâm tư liền đi lên, lôi kéo Hạ Đào Ly liền đi trả thù. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt trang đều là Âu Dương Ngọc Trạch thân ảnh, Đá An đáy mắt xương đen tràn ngập, trên mặt lại toàn là thân mật làm lũng thân sắc. Đá An nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo, thấy nàng chuyển mắt nhìn qua, tức khắc chỉ Tô Ngưng Hương một đám người, tò mò hỏi, nữ hiệp, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Chỉ thấy Đá An tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, màu nâu đầu tóc lại nhu lại lượng, lập loè dạng dỡ ánh sáng, nhỏ yếu thon dài thân hình, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng bạo phát lực. Nhận thấy được Đá An hơi thở càng ngày càng gần, còn mang theo mãnh liệt xâm lược hương vị, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm không được tự nhiên lắc lắc ống tay áo, lại phát hiện như thế nào đều ném không ra hắn bàn tay to, chỉ có từ bỏ, tức giận nói, ta như vậy lương thiện một người, có thể đem bọn họ làm sao vậy? Nhìn thấy Cơ tiểu muội thế nhưng nói ra lương thiện cái này từ, ở một bên xem diễn Sơ Mạch tức khắc dơ lên mày rậm, một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, thập phần không cho mặt mũi nói, tiểu muội, ngươi là ở bôi đen lương thiện cái này từ sao? Bôi đen? Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, lười đi để ý hắn hài hước, nói sang chuyện khác nói, Sơ Mạch đại ca, Lưu trưởng lão còn không có cởi bỏ trước cửa thượng cổ trận pháp sao? Lưu trưởng lão là già lam môn một người bình thường trưởng lão, nhưng ở trận pháp thượng tạo nghệ thâm hậu, là một người lục phẩm trận pháp đại sư, so với Cơ Hiểu Nghiêu ngũ phẩm trận pháp trình độ cao thượng không ít. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu cũng từng nếm thử quá giải trận, nhưng không có một tia manh mối, chỉ phải từ bỏ. Tả Liên nhưng thật ra ở trận pháp thượng cực kỳ tinh thông, nhưng là nghĩ đến nàng ở bị hung tàn lục phẩm thái tổ điểu vô tình đuổi giết khi, kia chết yêu nghiệt châm chọc niệm ai, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán tiêu làm hắn hỗ trợ ý tưởng. Cảm giác được một đạo nóng cháy âm trầm ánh mắt quét về phía hắn dắt lấy nữ hiệp tay, Đá An mắt lạnh nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên ở một bên tỏa ra hàn khí gắt gao nhìn chằm chằm nữ hiệp, tức khắc sâu kín hỏi, nữ hiệp, ngươi liền tùy ý cái này đê tiện vô sỉ, không có hảo ý ra hỏa vẫn luôn đái ở bên cạnh ngươi sao? Liếc liếc mắt một cái âm trầm nhìn chằm chằm nàng Tiêu Cửu Hiên, lại quét liếc mắt một cái hận không thể đem nàng chắn lên Đá An, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, bất đắc dĩ nói, hắn cứu tiểu hạ cẩn, ta đã phát tâm ma thể, sẽ vẫn luôn hộ hắn đến hắn ra thượng cổ động phủ. Có bản lĩnh, ngươi liền đem hắn đuổi ra thượng cổ động phủ đi. Nghe vậy, Đá An mảnh dài lông mi run rẩy, màu hổ phách trong suốt con ngươi bỗng chốc nhiễm sương mù sắc, nghĩ đến hắn hiện giờ đánh không lại Tiêu Cửu Hiên, trong lòng rất là không cam lòng. Đáng tiếc tại đây thượng cổ động phủ thạch thị đệ tử trung, tu vi cực cao hóa thần kỳ tu sĩ không nhiều lắm, bằng không hắn đã sớm làm thạch thị đệ tử quần đầu này vô sỉ ra hỏa. Nghĩ đến nữ hiệp thế nhưng đã phát tâm ma thể hộ này âm trầm ra hỏa chu toàn, đã an tâm tiếp theo lắm, đau thương hỏi, nữ hiệp, chẳng lẽ ngươi đối cái này âm khí nặng nề ra hỏa còn dư tình chưa xong sao? Nghe thấy đá an suy đoán, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, tiện đà mắt trợn trắng, tức giận nói, sao có thể? Ta lại không phải đầu óc chịu. Nghe thấy nàng không chút do dự trả lời, Tiêu Cửu Hiên trong lòng run lên, môi mỏng nhấp chặt, đáy mắt toàn là ảm đạm chi sắc, hắn rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể lần thứ hai đi vào nàng đáy lòng đâu. Thế gian nhất tàn nhẫn sự tình, không gì hơn thân thủ hủy bỏ chính mình đã được đến nhất tình cảm chân thành cảm tình, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Thấy cơ hiểu nghiêu cũng không có dị sắc, đã dàn xếp khi mặt mày hớn hở, gắt gao dắt lấy nàng tay nhỏ, tiện đà phi thường khoe khoang tà Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, hừ, ngươi nghe thấy được đi. Nữ hiệp đấy lòng căn bản là không có ngươi tồn tại, ngươi vẫn là nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Nữ nhân này đấy lòng chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương Ngọc Trạch tồn tại, ngươi đắc ý cái gì? Tiêu Cửu Hiên phản kích nói. Vừa nhớ tới hắn cùng đá còn đâu vung tay đánh nhau thời điểm, nàng thế nhưng lôi kéo Âu Dương Ngọc Trạch đi đến một bên tâm sự đi, Tiêu Cửu Hiên đấy lòng liền toàn là thô bạo âm trầm, hận không thể đem Âu Dương Tiểu Bạch kiểm đưa đi thấy Diêm La Vương. Nghe vậy, đá an khuôn mặt tuấn tú cũng là trầm xuống. Tiện đà nháy mắt u oán nhìn chằm chằm cơ hiểu nghiêu, nói, nữ hiệp, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Bị đá an u oán ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cơ hiểu nghiêu trong lòng phát mau, nhíu nhíu mày, có điểm bất đắc dĩ nheo nhéo hắn lòng bàn tay, hống nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta không phải hứa hẹn ngươi sao. Nghe được nàng lời nói, đá an sắc mặt mới tốt hơn một chút một ít, nghĩ nghĩ, đem thạch thị được đến tình báo ngọc quyết nhét vào nàng trong tay, truyền âm nói, nữ hiệp, căn cứ chúng ta thạch thị tình báo. Này Thái Dương bộ lạc trung thượng cổ thần khí rất có thể sẽ là Côn Ngô kiếm, ta tưởng Âu Dương ca có lẽ sẽ yêu cầu về Côn Ngô kiếm tình báo ngọc quyết. Ta cùng hắn không thân, vẫn là từ ngươi giao cho hắn đi. Cơ hiểu nghiêu kinh ngạc nhìn Đa An, thượng cổ thần khí mị lực chính là vô cùng đại, hắn thế nhưng bỏ được đem tình báo cống hiến ra tới, hơn nữa vẫn là cho hắn tình địch. Cơ hiểu nghiêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trong lòng phức tạp lại cảm động, nàng bất quá là một người chỉ biết lợi dụng hắn nữ tử. Có tài đức gì đến hắn như thế thiệt tình tương hứa a? Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu theo bản năng đem tình báo ngọc quyết nhét trở lại trong tay hắn, truyền âm nói, đây là thạch thị cơ mật, ta chịu không dậy nổi, ngươi vẫn là đem nó lấy về đi thôi. Nghe vậy, đã dàn xếp khi phẫn nộ trận tròn đôi mắt, nàng cứ như vậy đạp hư hắn thật vất vả lấy hết can đảm cùng tâm ý sao? Đã an đột nhiên đem ngọc quyết tắt trở về, tức giận tận trời truyền âm nói, ngươi sớm hay muộn đều sẽ là ta đá an nương tử, ngươi như thế nào chịu không dậy nổi? Hừ, ngươi nếu dám can đảm cự tuyệt, ta liền hạ lệnh làm thạch thị đệ tử toàn diện quấy nhiều Âu Dương Ngọc Trạch đoạt bảo. Nghe thấy hắn uy hiếp lời nói, cơ hiểu nghiêu tức giận đến nghiến răng, đang muốn nghiến răng nghiến lợi đánh trả quá khứ thời điểm, lại thoáng nhìn hắn đáy mắt kia tuyệt vọng lại nóng cháy tình cảm, tức khắc trong lòng cứng lại, muốn nói ra đả thương người lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Thấy hắn hai tròng mắt mạo hỏa tinh, cơ hiểu nghiêu trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là đem ngọc quyết lấy ở trong tay. Thấy đá an sắc mặt hơi hoãn, cơ hiểu nghiêu khẽ thở dài một hơi, trong lòng có điểm bực bội, nàng gần nhất cảm xúc càng ngày càng chịu đá an ảnh hưởng, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng a. Nắm trong tay ngọc quyết, cơ hiểu nghiêu chột dạ ngước mắt, thấy Âu Dương sư thúc chỉ là vẻ mặt bao dung nhìn hai người bọn họ hô động, tức khắc nhấp nhấp đang ngồi, không biết nên như thế nào đem ngọc quyết cho hắn. Nghĩ đến kia thượng cổ thần khí bảo mệnh tác dụng, cơ hiểu nghiêu vẫn là đem đá an cho nàng tình báo ngọc quyết đưa cho Âu Dương sư thúc, lấy lòng truyền âm nói, Âu Dương sư thúc, đây là đá an hiếu kính ngươi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cơ hiểu nghiêu liền hận không thể chịu chính mình một chút, hiếu kính ý tứ thật sự là quá mức gái muội a. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu vội sửa miệng nói, đây là đá an cho ta tình báo, nhưng là ta đối này đó không hiểu lắm, cho nên vẫn là Âu Dương sư thúc ngươi trước xem, lại phân tích cho ta nghe đi. Nghe ra hiểu nghiêu trong giọng nói chột dạ, Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm như hồ sâu ánh mắt quét về phía đá an, chỉ thấy hắn nháy mắt thẳng thắn sống lưng. Có điểm xấu hổ nhưng lại cực độ nghiêm túc hồi nhìn hắn, kêu ý tứ chính là hắn đá an là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng. Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt nhẹ lóe, cuối cùng vẫn là tiếp nhận hiểu nghiêu trong tay tình báo ngọc quyết. Khu khu, nếu là thạch thị đệ tử biết bọn họ thiếu chủ liền như vậy đem bọn họ trăm cây ngàn đắng được đến tình báo cầm đi lấy lòng cơ hiểu nghiêu, chỉ sợ bọn họ sẽ tức giận đến hộp máu đi. Chương 131 vạn năm linh tế thảo. Thượng cổ động phủ, không khí đê mê. Cơ hiểu nghiêu bọn họ tới này thượng cổ cung điện đã có 5 ngày, chính là bọn họ đến nay liền cung điện đại môn đều còn không có sờ đến. Vô luận là các đại môn phái, vẫn là đến từ tu chân giới các biên giới tán tu đều bắt đầu bực bội lên, các loại khiêu khích đầu đả, đoạt bảo ước hiếp sự kiện khi có phát sinh. Hạnh đến Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hy vọng không tồi, Già Lam môn một chúng đệ tử còn tính khắc kỷ thủ luật. Liên tính Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh đệ tử kiêu ngạo lại đây khiêu khích, bọn họ cũng chỉ là miệng đáp lễ qua đi, cũng không có ra tay đánh nhau. Thấy Nhạc Văn Khang vẫn luôn không có hảo ý nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, đã an sắc mặt thanh hắc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả tính tình tương đối đạm mạc Âu Dương Ngọc Trạch sắc mặt cũng không tốt lên. Vì thế đã an, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch mấy người liền ở trong tối thương định, nhất định phải tại đây thượng cổ trong động phủ nhân cơ hội đem Nhạc Văn Khang cấp làm rớt, đỡ phải làm hắn tồn tại tới ghê tởm cái này tu chân giới. Tuy rằng Tiêu Cửu Hiên ở dung nhan thượng có làm một ít nguy trang, nhưng Tông Ngưng Hương vẫn là nhận ra hắn, còn từng thừa dịp Nhạc Văn Khang không thèm để ý thời điểm, tới đi tìm hắn vài lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn vô tình lời nói lạnh nhạt cấp bức trở về. Bởi vì Tông Ngưng Hương mỗi lần bị nhục sau đều sẽ giống rắn độc giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đối bọn họ chi gian bất hòa cũng có điều hiểu biết, nhưng nàng lại thần thái tự nhiên, làm bộ cái gì cũng không biết. Đối nàng như vậy lãnh đạm thái độ, Tiêu Cửu Hiên tuy rằng cảm thấy thực trái tim băng giá, lại không làm gì được nàng. Tuy rằng hắn trong lòng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ra đếm không hết âm mưu quỷ kế, nhưng Tiêu Cửu Hiên lại liền một cái đều luyến tiếp dùng ở trên người nàng, chỉ phải mỗi ngày âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ mỉm cười cùng Âu Dương Ngọc Trạch, đã an chờ nam tử nói chuyện trời đất. Mỗi ngày trừ bỏ dây dưa Cơ Hiểu Nghiêu ở ngoài, đã an liền vẫn luôn mặt dày mày dạn cùng Âu Dương Ngọc Trạch thảo luận đủ loại kiểu dáng tu luyện vấn đề. Hắn kia thành khẩn lãnh giáo bộ dáng làm Âu Dương Ngọc Trạch căn bản không biện pháp cự tuyệt, chỉ phải bưng một bộ vân đạm phong khinh thần sắc cùng hắn thảo luận. Bất quá, đã an sinh ra với đại gia tộc, này đối tu luyện phương diện giải thích thâm hậu, hơn nữa thạch thị ở huyết mạch truyền thừa phương diện cùng thể tu có hiệu quả như nhau chi diệu, mà Âu Dương Ngọc Trạch cũng coi như là một người thể tu, bởi vậy, này hai người quan hệ nhưng thật ra hòa hợp không ít. Cơ Hiểu Nghiêu ở nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ mang theo hồ ly các tiểu bảo bối đi các đại môn phái đi dạo, cho bọn hắn phổ cập một chút tu chân giới môn phái thế lực. Hạ Đào Ly tắc biến ảo thành bình phàm bộ dáng, khoan thai đi theo bọn họ phía sau hộ vệ. Cơ Hiểu Nghiêu đã muốn cố cùng Âu Dương sư thúc bồi dưỡng cảm tình, lại muốn tham dự các tiểu bảo bối trưởng thành lịch trình, vội thật sự. Bởi vậy, nàng liền đem Già Lam môn hết thảy công việc đều vứt cho Sơ Mạch Mỹ Nam. Hết thảy đều cực kỳ hài hòa tốt đẹp, cho đến Nguyệt Vũ Hân xuất hiện. Âu Dương ân nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Một phen tiểu nhu, kinh hỉ giọng nữ truyền đến. Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, nha, này không phải kia cái gì Ngô Đồng kiếm phái Nguyệt Vũ Hân sao? Chỉ thấy Nguyệt Vũ Hân thân xuyên một bộ vàng nhạt sắc cẩm tú song điệp điền váy hoa, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, thoạt nhìn rất là linh tú. Mà nàng phía sau còn lại là thân xuyên một bộ khắc viền vàng huyền y dị Nguyệt Tây đạo nhân, chỉ thấy hắn lúc này thần sắc thật không có phía trước kiệt ngạo kiêu ngạo, nghĩ đến hắn rốt cuộc minh bạch liền tính Ngô Đồng kiếm phái thực lực không cạn, cũng là đắc tội không nổi Già Lam môn. Đương nhìn thấy Nguyệt Vũ Hân khuôn mặt nhỏ tràn đầy thẹn thùng, liếc mắt đưa tình liếc hướng Âu Dương sư thúc khi, Cơ Hiểu Nghiêu mặt đều tái rồi, lập tức tiến lên một bước đem hắn che ở phía sau, hố chi, thứ này phía trước không phải là mơ ước Vân Thanh tiểu đệ sao. Hiện giờ như vậy ghê tởm nhìn Âu Dương sư thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu lập tức tiến lên đem hắn ngăn trở, Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không hiện. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt quét Nguyệt Vũ Hân liếc mắt một cái. Đáy mắt xẹt qua một sợi hàn quang, nhàn nhạt như nói, Nguyệt cô nương hảo. Hết thể bất quá là nhân duyên trùng hợp, thỉnh không cần kêu ta ân nhân. Nghe thầy Âu Dương Ngọc Trạch lời nói, Nguyệt Vũ Hân ngước mắt ngượng ngùng nhìn hắn một cái, tiếng nói kiều nhu nói, kia chính là ân cứu mạng, Vũ Hân ha có thể coi khinh chi. Nguyệt Vũ Hân cũng là cái xui xẻo, nàng tiến thượng cổ động phủ thời điểm, liền cùng nàng phụ thân Nguyệt Tây đạo nhân lạc đường. Nàng một mình một người hành tẩu tại thượng cổ động phủ khi, tao ngộ không ít sốt ruột sự tình. Nàng chẳng những gặp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tham lam nữ tu sĩ, còn gặp thấy sắc khởi nghĩa đáng khinh nam tu sĩ. Nếu không phải bằng vào trên người nàng đông đảo cực phẩm pháp bảo cùng cực phẩm bùa chú, chỉ sợ nàng đã sớm bị những cái đó đổ vô sỉ cấp bắt nạt. Sau lại Nguyệt Vũ Hân rốt cuộc vận khí đổi thay, thế nhưng ở một chỗ ẩm ướt sơn động phát hiện một gốc cây quý hiếm đến cực điểm thất phẩm vạn năm linh tê thảo. Nàng khi đó cao hứng đắc mặt đỏ thai hồng, tim đập gia tốc, này vạn năm linh tê thảo chính là luyện chế thất phẩm đằng long đan chủ dược a. Phải biết rằng nếu là hợp thể kỳ tu vi giả dùng này đằng long đan, không những có thể tu vi đại tiến, còn có thể cực đại gia tăng đột phá hợp thể kỳ bình cảnh cơ suất, quả thực là giá trị liền giới a. Nguyệt Vũ Hân nhất thời đắc ý vênh váo, liền quên mất bực này thiên tài địa bảo bên cạnh thông thường đều sẽ có bảo hộ yêu thú tồn tại một chuyện. Chờ nàng đem linh tê thảo hái xuống thời điểm, ngủ say lục phẩm phong diễm hổ lập tức thức tỉnh lại đây. Đương lục phẩm phong diễm hổ nhìn thấy nó đau khổ chờ đợi hơn 1.000 năm vạn năm linh tê quả thế nhưng bị một cái tu vi thấp vô sỉ nữ tặc cấp hái được, tức khắc đối nàng triển khai phẫn nộ công kích. Nguyệt Vũ Hân mới là kim đan kỳ tu vi, căn bản là không phải lục phẩm phong diễm hổ đối thủ, nghĩ vậy vạn năm linh tê thảo giá trị liền giới, nàng không muốn liền như vậy từ bỏ, chỉ phải phi tháo chạy mệnh. Ai biết, đương nàng cơ hồ hết sạch sở hữu bảo mệnh thủ đoạn, đều vẫn cứ thoát khỏi không được lục phẩm phong diễm hổ đuổi giết, Nguyệt Vũ Hân tức khắc hối đến ruột đều thành. Này vạn năm linh tê thảo tuy rằng giá trị liên thành, nhưng nàng cũng đến có mệnh ở mới được a. Liên ở Nguyệt Vũ Hân nản lòng thoái chí, cho rằng chính mình sẽ liền như vậy tiếc nuối ngã xuống thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy được phía trước có đánh nhau thanh âm. Nàng linh cơ vừa động, đột nhiên ra tốc đuổi tới đánh nhau hiện trường, sau đó đem trang linh tê thảo thanh ngọc hộp ném cho từng có gặp mặt một lần, cùng nàng có thủ án Âu Dương Ngọc Trạch, tiện đà đột nhiên thúc giục cuối cùng một chương lục phẩm độn phù thoát đi hiện trường, lúc này mới bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ. Nguyệt Vũ Hân tuy rằng trong lòng phi thường đáng tiếc kia giá trị liên thành vạn năm linh tê thảo, nhưng nghĩ đến nàng không chỉ có nhặt về một cái mạng nhỏ, còn muốn kia chán ghét Âu Dương Ngọc Trạch tánh mạng, cuối cùng vẫn là cảm thấy rất hả giận. Ai biết, đương nàng hao hết trăm cây ngàn đắng đi vào này thượng cổ cung điện là lúc, nàng phát hiện Âu Dương Ngọc Trạch thế nhưng không có chết. Nhớ tới kia giá trị liền giới linh tê thảo, Nguyệt Vũ Hân tâm tư bắt đầu lung lay lên, phải biết rằng kia cây vạn năm linh tê thảo chính là cơ bản hao hết nàng sở hữu bảo mệnh thủ đoạn. Há có thể liền như vậy tiện nghi ra hỏa kia. Nàng làm những chuyện như vậy rốt cuộc không đạo nghĩa, nghĩ đến Âu Dương Ngọc Trạch khẳng định sẽ không dễ dàng đem linh tê thảo bồi thường nàng, Nguyệt Vũ Hân liền nghĩ tới sử dụng mỹ nhân kế. Kỳ thật ở phía trước mấy ngày, nàng liền nhìn đến Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng hắn bên người tu sĩ tu vi đều so nàng cao, Nguyệt Vũ Hân lo lắng hắn sẽ ghi hận nàng họa thủy đồng dẫn, liền vẫn luôn không có dám lộ diện. Ngày hôm qua thật vất vả gặp lại Nguyệt Tây đạo nhân, Nguyệt Vũ Hân lúc này mới dám lại đây thi triển mỹ nhân kế. Bởi vậy, lúc này mới có mới vừa rồi kia một màn. Nàng nghiêm túc nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, Nguyệt Vũ Hân tức khắc bị hắn kia thanh lãnh tuấn mỹ khí chất cấp mê hoặc, lại liên tưởng đến nàng nghe được tin tức, vốn dĩ chỉ là muốn lá mặt lá trái tâm tư liền nghiêm túc vài phần. Nhưng là lúc này thấy đến Cơ Hiểu Nghiêu che ở Âu Dương Ngọc Trạch trước mặt, mà Âu Dương Ngọc Trạch cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, Nguyệt Vũ Hân trong lòng nghiêm thầm hận, trên mặt lại vẫn là liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Nhớ tới Cơ Hiểu Nghiêu thanh danh cũng không tốt, Nguyệt Vũ Hân tự tin tức khắc lại về rồi, hừ, liền nàng kia là lơi hong bướm thanh danh còn tưởng cùng nàng đấu, thật là không biết sống chết. Nghĩ vậy, Nguyệt Vũ Hân hướng Cơ Hiểu Nghiêu doanh doanh hành một cái lễ, lúc này mới ngữ mang xin lỗi nói, phía trước là Vũ Hân mắt vụ về, đắc tội Cơ tiên tử, còn thỉnh Cơ tiên tử thứ lỗi. Thoáng nhìn nàng đáy mắt khinh miệt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, tiện đà vẻ mặt đạm nhiên nói, nếu chính ngươi đều thừa nhận là ngươi đắc tội ta, kia nhận lỗi đâu? Cái gì bồi, nhận lỗi? Nguyệt Vũ Hân lắp bắp hỏi. Nàng hướng Cơ Hiểu Nghiêu thỉnh tội, chẳng qua là nàng nghĩ ra một cái tiếp cận Âu Dương Ngọc Trạch lấy cơ thôi, nhưng nghe đến Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng một ngụm liền ngồi thật chuyện này, Nguyệt Vũ Hân tức khắc không dám tin tưởng nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ nữ tử. Đắc tội bổn cô nương, ngươi nên sẽ không liền tính toán một câu liền lao đi. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, cũng không có tính toán buông tha nàng, cũng dám mơ ước nàng Âu Dương sư thúc, thật đúng là chán sống. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy không biết tốt xấu, Nguyệt Vũ Hân tức khắc tức giận nói, Cơ tiên tử, nếu là không có nhớ lầm, ngươi sau lại chính là không phân xanh đỏ đen trắng đem ta cùng phụ thân cấp đánh bay đi. Cơ Hiểu Nghiêu không nóng không lạnh nói, Nguyệt cô nương, đánh bay các ngươi cũng không phải là buồn cô nương, ngươi nhưng đừng bôi nhỏ lương thiện buồn cô nương. Hừ, hắn rõ ràng là ngươi đồng lõa. Nguyệt Vũ Hân tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng. Bị ngươi ở trên đường cái đánh bay, kia chính là nàng trong cuộc đời lớn nhất khuất nhục. Bởi vậy, Nguyệt Vũ Hân chính là phát quá thề, nhất định phải làm Cơ Hiểu Nghiêu trả giá trầm trọng đại giới mới bỏ qua. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng trận trắng mắt, quỷ tài cùng Tiêu Cửu Hiên cái kia tử biến thái là đồng loa đâu. Nhìn thấy Nguyệt Vũ Hân thường thường dùng ánh mắt đùa giỡn Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày tiệm lãnh, khỏe môi dơ lên một mặt trào phúng, nói, chẳng lẽ Nguyệt cô nương cũng chỉ là riêng lại đây xin lỗi. Nhớ tới Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch quan hệ tương đối thân mật, Nguyệt Vũ Hân nhẫn hạ tâm đầu tức giận. Ánh mắt doanh doanh nhìn về phía kia thanh tuấn nam tử, thẹn thùng nói, đương nhiên không phải, Vũ Hân lần này là riêng lại đây cảm tạ Âu Dương công tử ân cứu mạng. Nga, phải không? Kia tạ lễ đâu? Nguyệt Vũ Hân khuôn mặt nhỏ thoáng chốc cứng đờ, trong lòng đem Cơ Hiểu Nghiêu tổ tông 18 đại đều mắng đi vào. Nhưng nhìn thấy vây xem tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Nguyệt Vũ Hân chỉ phải dối trá nói, chờ ra này thượng cổ động phủ, Vũ Hân nhất định sẽ đem tạ lễ dâng lên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường tà nàng liếc mắt một cái, nói, xin lỗi không có nhận lỗi, tạ ơn không có tạ lễ, Nguyệt cô nương thật là quá không thật thành. Ngươi! Nguyệt Vũ Hân tức khắc bị tức giận đến nói không nên lời hoàn chỉnh một câu tới. Cơ Hiểu Nghiêu trợn trắng mắt, lạnh lạnh nói, ta thực hảo. Thấy Hiểu Nghiêu ghen đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ấm áp, nhàn nhạt nói, Nguyệt cô nương tạ lễ, tại hạ sớm đã thu được, ngươi vẫn là mời trở về đi. Lời nói rơi xuống, Âu Dương Ngọc Trạch liền tâm tình rất tốt lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu rời đi, chỉ còn lại tức giận đến khuôn mặt nhỏ vặn vẹo Nguyệt Vũ Hân. Chương 132 thuận theo tự nhiên. Thượng cổ động phủ. Ở mau trở lại Già Lam môn khu vực thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên dừng bước chân, xoay người híp lại híp mắt, cẩn thận đánh giá Âu Dương Ngọc Trạch một phen, phát hiện hắn cũng không có chột dạ thần sắc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ tới Nguyệt Vũ Hân liếc hướng Âu Dương sư thúc ghê tởm ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc gác từ gan biên sinh, đông chốc khinh gần bên cạnh hắn, hừ lạnh nói, thành thật công đạo, ngươi vì sao sẽ cứu Nguyệt Vũ Hân cái kia kiêu ngạo ương ngạnh ra hỏa. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu sinh khí ghen bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch đấy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười, trên mặt lại không hiện, chỉ là chọn chọn mày kiếm, ba phải cái nào cũng được nói, chính là đi ngang qua thời điểm, thuận tay liền cứu nàng. Tuy rằng Âu Dương sư thúc thoạt nhìn nếu kia rơi xuống phàm trần trích tiên, nhưng hắn trong xương cốt cũng không phải là thiện tâm người, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cố lấy gương mặt, liếc hắn thanh tuấn mặt mày, hừ nhẹ nói, sư thúc chẳng lẽ là thấy nàng lớn lên mi thanh mục tú, mỹ lệ khả nhân, mới thuận tay cứu nàng. Mi thanh mục tú. Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, lại phát hiện hắn như thế nào đều nhớ không nổi Nguyệt Vũ Hân dung nhan, chỉ phải từ bỏ. Đương ánh mắt quét đến nàng tức giận lại thương tâm thần sắc khi, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng mềm nhũn, môi mỏng nhẹ dương, cười nói, sư thúc đều chưa từng cẩn thận quan sát quá nàng bộ dáng, lại như thế nào sẽ là bởi vì nàng lớn lên mi thanh mục tú mà cứu nàng đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, sung sướng chứng thực nói, sư thúc, ngươi thật sự không có con mắt nhìn quá nàng sao? Thấy nàng đột nhiên liền ánh mặt trời sáng lạ lên, Âu Dương Ngọc Trạch âm thầm buồn cười, ngón tay ngọc điểm điểm nàng tiểu xảo tinh xảo cái mũi, sùng lịch nói, sư thúc khi nào từng đã lừa gạt Hiểu Nghiêu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp trong suốt con ngươi, cẩn thận hồi tưởng một phen, giống như sư thúc thật sự chưa từng lừa gạt quá nàng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi độ cung lại thâm vài phần, gắt gao dắt lấy hắn bàn tay to, ngước mắt vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Đương nhìn thấy hắn mày kiếm mắt sáng thanh tuấn dung nhan khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, bỗng chốc nhón mũi chân hôn hắn khỏe môi một chút. Đã nhận thấy được nàng làm thế nhưng đùa giỡn Âu Dương sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc thanh linh khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng lên, trái tim nhỏ cũng bùm bùm ra tốc nhảy lên lên, không khỏi ngượng ngùng túi lầu xuống, nhẹ giọng nói, Âu Dương sư thúc, ta, khu khụ, sư thúc thật tốt. Nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ liền như vậy mềm ấm để ép một chút hắn khỏe môi, Âu Dương Ngọc Trạch theo bản năng mím môi, chóp mũi hiện lên mê người hơi thở, hắn trái tim không khỏi kinh hoàng lên. Đương nhìn thấy nàng như ngọc vành thai nhiễm một mạt dạng mây đỏ, Âu Dương Ngọc Trạch càng là cảm thấy miệng khô môi táo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng mê người trơn bóng cánh môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt muốn nhấm nháp nàng cái miệng nhỏ thơm ngọt hương vị khát vọng. Thật lâu sau thấy Âu Dương sư thúc không nói lời nào, Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc nước mắt, lại vừa lúc cùng hắn nóng cháy lại sâu thẳm hai tròng mắt đối thượng, tức khắc hô hấp cứng lại. Cơ Hiểu Nghiêu mở to trong suốt con ngươi có điểm kinh ngạc cùng mê hoặc nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất đối Âu Dương sư thúc đột nhiên nóng cháy ánh mắt cảm thấy khó hiểu, trong lòng còn có một tia lui về phía sau xúc động, nhưng chân nhỏ cùng lại giống đinh ở tại chỗ, hoạt động không được một phân. Đương nhìn thấy hắn môi mỏng càng ngày càng gần, cuối cùng đè ở nàng môi đỏ thượng khi, Cơ Hiểu Nghiêu đầu nhỏ hoành một chút nổ tung, thiên nột, sư thúc thế nhưng chủ động thân nàng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác trong lòng đột nhiên nở rộ ra nhiều đóa diễm lệ già lam hoa. Thấy nàng mở to con ngươi không dám tin tưởng liếc hắn, Âu Dương Ngọc Trạch có điểm mất tự nhiên, hơi hơi rời đi nàng môi đỏ, hống nói, Hiểu Nghiêu, ngoan, nhắm mắt lại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhắm lại đôi mắt, trắng nón mảnh khảnh cổ đều nhiễm diễm lệ ân sắc, trong lòng tràn ngập chờ mong, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương sư thúc như vậy chủ động đâu. Đường Âu Dương sư thúc gấm áp sạch sẽ khỏe môi lần thứ hai áp xuống tới khi, Cơ Hiểu Nghiêu tim đập mau đến kinh người, cả người đều có điểm lâng lâng, phảng phất tùy thời đều có bị hạnh phúc tạp vượng khả năng. Nói ngắn lại chính là Cơ Hiểu Nghiêu thật sự bình tĩnh không xuống dưới. Đường Âu Dương sư thúc vươn hắn mềm mại ấm áp đầu lưỡi khi, Cơ Hiểu Nghiêu toàn bộ đầu đều là mơ hồ, căn bản không kịp tự hỏi, cũng đã bị môi đỏ hé mở, làm hắn thuận lợi hoạt vào nàng cái miệng nhỏ. Bên hai là hai người dồn dập tiếng tim đập, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày khẽ nhắm, cả người kiều mềm dựa vào Âu Dương Ngọc Trạch trên người, làm hắn khi thì đoạt lấy khi thì ôn nhu liếm láp. Hào nửa ngày, nhận thấy được hoàn cảnh không đúng, Âu Dương Ngọc Trạch mới mạnh mẽ ngăn chặn trào dâng xúc động, không tha từ nàng kiểu mềm thơm ngọt chung rút ra ra tới. Đương nhìn thấy nàng ngày xưa trong suốt thanh linh cắt thủy hai trong mắt mờ mịt tầng tầng sương mù sắc, đỏ thắm đan môi hơi hơi sưng đỏ, như ngọc trắng non khuôn mặt nhỏ như nhiễm một mạt phấn mặt đỏ tươi kiều diễm. Âu Dương Ngọc Trạch mới vững vàng xuống dưới hô hấp chợt lại lần nữa hồn hậu lên, chỉ phải hoảng loạn đem hai tròng mắt dịch khai. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi thở không xong Âu Dương Ngọc Trạch từ không gian giới trung móc ra một cái thanh ngọc hộp đưa cho nàng, tiếng nói ám ách tràn ngập dụ hoặc nói, đúng rồi, cái này cho ngươi. Thấy Âu Dương sư thúc không dám con mắt nhìn nàng, vốn đang ngượng ngùng không thôi Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày mỉm cười, như vậy Âu Dương sư thúc thật sự làm người có đùa giỡn xúc động a. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua chung quanh có điểm hoang vắng hoàn cảnh, chỉ phải đáng tiếc dập tắt đùa giỡn thanh tuấn trích tiên xúc động, ánh mắt quay lại trong tay thanh ngọc hộp, trêu chọc nói, này chẳng lẽ là sư thúc cấp đệ tử đính ước tín vật. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch ho nhẹ một chút, tuấn mỹ khuôn mặt nhiễm một mạt dạng mây đỏ, nói, nghịch ngợm, đây là kia Nguyệt Vũ Hân cấp tạ lễ. Nhận thấy được Âu Dương sư thúc đáy mắt sùng lịch, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, nhưng nghe tới Nguyệt Vũ Hân tên này, nàng vẫn là không tự giác nhăn lại mày đẹp, nói, tạ lễ. Chẳng lẽ là này ân cứu mạng bên trong còn có dơ bẩn huyền cơ. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc mặt mày mang theo sắc lạnh, đơn giản cho nàng giảng thuật một chút Nguyệt Vũ Hân đem vạn năm linh tê thảo ném cho nàng, họa thủy đông dẫn hành vi. Tuy rằng Âu Dương sư thúc chỉ là đơn giản vài câu, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Nàng đã là nguyên anh đại viên mãn, ở đối mặt lục phẩm thái tổ điều khi, vẫn là nhiều lần sinh tử mới chạy thoát ra tới, mà hắn mới nguyên anh sơ kỳ, nào đến bao lớn may mắn mới trốn thoát ta. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không rảnh lo mới vừa rồi hái muội, đột nhiên ôm lấy hắn vòng eo, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn ngực, muộn thanh nói, sư thúc, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta ở ngươi nguy hiểm quấn thân thời điểm, không có ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cộng độ hoạn nạn. Nghe ra nàng trong giọng nói tiềm tàng lo lắng cùng sợ hãi, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ấm áp, chịu mến sờ sờ nàng đầu nhỏ, an ủi nói, sư thúc không phải không có việc gì sao. Huống hồ, sư thúc cũng không có ở Hiểu Nghiêu nguy hiểm thời điểm bạn ở ngươi Hiểu Nghiêu biên, chúng ta xả coi như bình. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực gật gật đầu, tiện đa giọng căm hận nói, hừ, nghĩ đến là Nguyệt Vũ Hân cái kia thiếu tâm nhãn ra hỏa nhìn thấy sư thúc ngươi bình yên vô sự, liền lại muốn đánh vạn năm linh tê thảo chú ý. Hừ, cũng không nhìn xem nàng lúc sinh ra, mặt trước chấm đất bánh nướng lớn mặt. Cư nhiên còn tính toán dùng mỹ nhân kế, thật là đầu óc chịu. Mặt trước chấm đất. Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn mặt mày chứa man ý cười, hơi hơi gật gật đầu, không thể tưởng được Hiểu Nghiêu độc miệng lên cũng thực sắc bén a. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu ngẩng thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, chứng thực nói, sư thúc, ta lớn lên so nàng đẹp nhiều, có hay không? Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch nghiêm túc quan sát nàng một hồi, tiếp theo mày khẽ nhíu, khó xử nói, ta đều không có con mắt xem qua nàng, bởi vậy, thật sự không hảo đánh giá. Bằng không, chờ lần sau sư thúc nhìn cho kỹ, lại trả lời Hiểu Nghiêu. Thoáng nhìn hắn đáy mắt ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, lẩm bẩm nói, Âu Dương sư thúc biến hư. Hừ, nàng lớn lên quá xấu, ngươi nhưng không cho nhìn nàng. Hảo, đều nghe Hiểu Nghiêu. Âu Dương Ngọc Trạch khoe môi lại cười nói. Nghe được hắn sủng nịch ôn nhu ngữ khí, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không tự giác nở nụ cười, thật hy vọng có thể cùng Âu Dương sư thúc vĩnh viễn đều như vậy thân mật ở chung, thường thường trộm cái thân gì đó. Ôm hắn vòng eo, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, nghiêm túc nói, sư thúc, chờ chúng ta từ thượng cổ động phủ sau khi rời khỏi đây, khiến cho trưởng lão đoàn trộm cho chúng ta cử hành một cái loại nhỏ song tu điển lễ đi. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch ngẩn ra, tiện đà liếc hướng nàng, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống nói giỡn, đáy lòng không khỏi than nhỏ một hơi. Hôm qua đá an cười như không cười nói với hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hiểu Nghiêu, nếu nàng dám không cần hắn. Hắn liền dám ôm lấy nàng cùng nhau sớm đăng cực lạc thế giới. Hắn còn nói, hắn có thể chịu đựng đau lòng cùng người khác chia sẻ nàng ái, nhưng là tuyệt đối chịu đựng không được hắn thế giới không có nàng tồn tại. Kia thần sắc tuyệt vọng lại bướng bỉnh, cũng không giống nói giỡn. Thấy hắn chỉ là thần sắc khó lường nhìn nàng, đáy mắt có thở dài cùng bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hơi hoảng, lại vẫn là chấp nhất nói, chờ chúng ta cử hành xong tu điển lễ sau, chúng ta liền cùng đi tu chân giới các hiểm trở nơi lịch luyện. Chờ mấy trăm hơn 1000 năm sau, chúng ta lại hồi môn phái, nghĩ đến khi đó Đá An khẳng định sẽ vứt bỏ chờ đợi, không chuẩn đều đã thành ra lập nghiệp. Nhìn thấy nàng đấy mắt chờ đợi cùng hoảng loạn, Âu Dương Ngọc Trạch mặt mày nhiễm một mặt bất đắc dĩ, nói, tà tu giới xuất đại quân xâm chiếm, tu chân giới chính trực đại nạn hết sức, chúng ta ha có thể dễ dàng rời đi. Âu Dương Ngọc Trạch không có nói ra chính là, từ Đá An phía trước bắt cướp nàng cử hành xong tu đại điển, cho tới bây giờ hắn chịu đựng đáy lòng bi thương, hao hết tâm tư lấy lòng hắn liền có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải nhẹ giọng từ bỏ người. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hề phải cố lấy gương mặt, hảo đi, nàng sắc thật xem nhẹ như vậy quan trọng một chút. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, chỉ cảm thấy chính mình đầu đều lớn, Đá An chính là người điên, Hạ Hồ Ly cũng không phải cái thiện tra, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Ngọc Trạch sờ sờ nàng đầu nhỏ, bất đắc dĩ hướng nói, Hiểu Nghiêu, thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên sao? Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, vậy trước như vậy đi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu còn tính toán nói điểm cái gì là lúc, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Cung điện đại môn mở ra. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc bốn mắt nhìn nhau, tiện đà đều không hẹn mà cùng hướng cung điện phương hướng ngự kiếm bay đi. Chương 133 thềm đá thượng sang trọn. Thượng cổ động phủ. Đương hai người bọn họ lóe hồi Già Lam Môn đóng quân mà khi, nhìn thấy Già Lam Môn một chúng đệ tử thế nhưng đều còn không có tiến thượng cổ cung điện, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi kinh ngạc hỏi, Sơ Mạch đại ca, cơ duyên nhưng không đợi người, các ngươi như thế nào còn không đi vào? Nhìn thấy nàng đỏ thắm khỏe môi hơi hơi sưng đỏ lên, Sơ Mạch ánh mắt nhẹ lóe, xem nhẹ rớt đáy lòng dị sắc, nhếch môi, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, nói, này cơ duyên trước nay liền không xem thời gian sớm muộn gì, chỉ xem cá nhân khí vận như thế nào, bởi vậy, vãn một chút đi vào cũng không đáng ngại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua đều mau bị tễ rộng thượng cổ cung điện cổng lớn, khỏe miệng tức khắc hơi chịu, liền này khổng lồ trận thế, cho dù có bà bối, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh huyết tinh vô cùng cướp đoạt chiến đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nói, Sơ Mạch đại ca quả nhiên là cơ trí a. Ta cũng cảm thấy vãn một chút đi vào sẽ tương đối hảo. Này bên ngoài chính là liền 5-6 giai hung thú đều có, chỉ sợ kia thượng cổ cung điện nội càng là nguy cơ thật mạnh, làm cho bọn họ đi trước giấm giấm địa lôi cũng là tốt. Sơ Mạch tức khắc mày rậm nhẹ trọn, tò mò hỏi, cái gì là địa lôi? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, chỉ phải đơn giản nói, ngạch, chính là chôn ở ngầm bấy dập linh tinh. Lời nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức quét một vòng, lại không có phát hiện hạ hồ ly cùng hai chỉ tiểu bảo bối thân ảnh, không khỏi vội vàng hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi có thể thấy được đến hạ sư thúc cùng hồ ly các tiểu bảo bối đi đâu vậy sao? Thấy nàng thần sắc lo lắng, Sơ Mạch vội nói, hạ huynh đệ trước tiên tiến vào thượng cổ cung điện, mà các tiểu bảo bối tắc đi theo đá còn đâu thạch thị đóng quân mà chơi đùa. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, hạ hồ ly thế nhưng ném xuống tiểu bảo bối, chính mình đi vào trước, này nhưng không khoa học. Bất quá, nghĩ đến xả tạn đại gia không có lợi thì không dậy sớm, phúc hát xảo trá tính tình cùng tiểu bảo bối bên người tiềm tàng lên bộ xương khô tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng an tâm một chút, gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi tính toán khi nào đi vào? Nhìn lướt qua còn tiếp tục hướng lên trên cổ cung điện tế đi tu sĩ, Sơ Mạch mày khẩn ninh, nói, nửa khắc chung sau đi. Ta đây hiện tại liền đi đem các tiểu bảo bối tiếp nhận tới, lại cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Thấy Sơ Mạch gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày vui vẻ, vội ngự kiếm bay về phía thạch thị đóng quân mà Âu Dương Ngọc Trạch tắt theo sát sau đó. Hai người bọn họ mới bước vào thạch thị đóng quân mà pha vi, tiểu hạ cẩn liền đột nhiên từ đá an trong lòng ngực chạy ra, lẻn đến Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực, bất mãn ngao ngao kêu to nói, Mama, ngươi cùng Âu Dương thúc thúc đi nơi nào, vì cái gì không đem đồi ta mang lên. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng trộm liếc Âu Dương sư thúc liếc mắt một cái, vừa lúc cùng hắn nhìn qua tuấn mắt đối thượng, tuyệt sắc gương mặt không tự giác nhiễm một mạt dạng mây đỏ, tiện đà thanh khụ một tiếng, nói, Mama cùng Âu Dương sư thúc chỉ là nơi nơi đi xem có hay không cực phẩm linh thực thôi. Hơn nữa, các ngươi hai cái vừa mới không phải cùng tiểu hôi ca ca đi ra ngoài chơi đùa sao? Đúng rồi, tiểu hôi ca ca đâu? Tiểu hạ cẩn chớp chớp mắt mắt, chỉ thượng cổ cung điện, buồn bực nói, tiểu hôi ca ca nói, nó cảm giác được thượng cổ cung điện nội có bảo bối, liền trước tiên cùng phụ thân đại nhân tiến vào thượng cổ cung điện. Hừ, phụ thân thật là quá xấu rồi, thế nhưng không mang theo ta cùng tiểu hạ hiên cùng nhau đi vào. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ tiểu hạ cẩn đầu nhỏ, nói, kia thượng cổ trong cung điện mặt có rất nhiều người xấu, phụ thân là lo lắng các ngươi sẽ bị thương mới làm ngươi đi theo mama. Tiểu hạ cẩn bất mãn nói, gạt người, tiểu hôi ca ca liền so với ta lợi hại như vậy một chút mà thôi. Hơn nữa, phụ thân đại nhân rõ ràng so mama lợi hại. Nàng đây là bị nhà nàng bảo bối ghét bỏ sao. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn trời, này hùng hài tử thật là nhà nàng sao. Vì cái gì lão như vậy hủy đi nàng đài đâu? Thấy Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng run rẩy, sắc mặt bắt đầu tối phát điên bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch đáy mắt tràn ngập ý cười, vội mở miệng giúp nàng giải vây nói, đó là bởi vì các ngươi phụ thân muốn đi trước đem nguy hiểm đều dỡ bỏ, mới dám cho các ngươi cùng ma ma đi vào a. Nghe vậy, tiểu hạ cần lúc này mới vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu, tiện đa thúc giục nói, ma ma, chúng ta đây chạy nhanh vào đi thôi. Phụ thân đại nhân tính tình không tốt, cũng đừng làm cho hắn đợi lâu. Nhận thấy được một đạo sâu kín ánh mắt đinh ở trên người mình, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt liếc đi, thế nhưng nhìn thấy tiểu hạ hiên ngoan ngoãn loa ở Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, tiểu hạ hiên, biến thái thúc thúc sẽ đem ngươi ăn luôn, còn không chạy nhanh lại đây ma ma bên người. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên tức khắc vẻ mặt hắc tuyến âm trầm nghiêng hướng chút nào không cho hắn mặt mũi Cơ Hiểu Nghiêu, nữ nhân này thật là càng ngày càng không thảo hỉ. Ngay cả Tiểu Hạ Hiên cũng nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, nhưng nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt bất thiện híp mắt nhìn hắn, hắn chỉ phải vụt ra Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực, chạy vội tới Âu Dương Ngọc Trạch trên vai. Kỳ thật cái này cha nam thúc thúc ở tu luyện thượng nào đó giải thích vẫn là rất sâu sắc. Nhìn thấy Tiểu Hạ Hiên ngoan ngoãn trở lại Âu Dương sư thúc bên người, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mới khẽ buông lòng một hơi. Tiêu Cửu Hiên cho nàng lưu lại âm trầm biến thái ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, nàng thật sự là không dám đem tiểu bảo bối đặt ở hắn bên người, quỷ biết hắn có thể hay không dùng các tiểu bảo bối uy hiếp nàng a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình đột nhiên liền kém lên, ôm lấy tiểu bảo bối xoay người nắm Âu Dương sư thúc bàn tay to liền tính toán rời đi. Mới bước ra hai bước, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, đột nhiên dừng bước, xoay người vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía ưu hoán nhìn chằm chằm nàng bóng dáng đã ăn, vô tội nói, Tử An, ngươi như thế nào còn không đổi kịp. Lưu ý đến nàng xoay người khi cứng đờ, đã ăn đáy mắt ám sắc mãnh liệt, cắn răng giọng căm hận nói, ta còn tưởng rằng nữ hiệp Cầm An hoàn toàn quên mất đâu. Nhìn thấy khí thế càng thêm cường ngạnh đã ăn, Cơ Hiểu Nghiêu ha hả cười hai tiếng, ngượng ngùng nói, Tử An như vậy tuấn lãng, ta lại như thế nào sẽ quên đâu. Thấy hắn chỉ là ánh mắt âm trầm liếc nàng cũng không có nói lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đem Tiểu Hạ Cẩn phóng thượng bả vai, đem móng vuốt vươn tới vây vây, ý bảo hắn chạy nhanh theo kịp. Thấy thế, Đa An mới vẻ mặt buồn bực lắc mình theo kịp, bàn tay to gắt gao nắm nàng tay nhỏ, phát hiện nàng cũng không có muốn ném rất ý tứ, lúc này mới mặt mày hớn hở khiêu khích nhìn về phía sắc mặt sớm đã âm trầm đến có thể tích thủy Tiêu Cửu Hiên. Thân thức quét đến Đa An hành động, Cơ Hiểu Nghiêu trợn trắng mắt. Thật sự là lười đi để ý, liền xoay người chạy tới Giả Lam môn đóng quân địa. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy trái ôm phải ấp xoay người rời đi, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt đều mau âm lệ đến đỏ lên, đáy lòng bay nhanh thoán qua các loại cực đoan ý tưởng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, gắt gao đi theo nàng phía sau. Thượng cổ cung điện. Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người mới bước vào thượng cổ cung điện, liền phát hiện thần thức chợt bị áp xúc, chỉ có thể cảm nhận được nơi nhìn đến phạm vi. Ngay cả đan điền kinh mạch nội linh lực lưu chuyển đều trở nên thông thả lên. Nếu là lúc này đột nhiên tao ngộ tập kích, chỉ sợ sẽ căn bản không kịp tranh né. Kinh này biến đổi, mọi người đều đề phòng lên, sôi nổi đem chính mình phòng ngự pháp bảo đều trang bị thượng. Hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối đều cảnh giác dựng thẳng lên xóa tung đuôi to bảo vệ chính mình mạch máu, mà Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch đám người tắc theo bản năng hộ ở tiểu bảo bối bên người. Làm Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy kinh ngạc chính là, này dọc theo đường đi bọn họ thế nhưng đều không có ngửi được một tia huyết tinh hơi thở. Ngay cả lúc trước tiến vào cung điện tu sĩ đều không có nhìn thấy mấy cái. Thẳng đến bọn họ xuyên qua một chỗ cổ xưa thạch điêu hành lang dài, nhìn thấy kia cao ngất trong mây thềm đá thượng toàn là gian nan trèo lên bóng người khi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn họ đều ở chỗ này à. Chỉ là, đương nhìn thấy thềm đá thượng tu sĩ mỗi trèo lên một bước liền nghỉ tạm một chút gian nan bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Hạ Cẩn con ngươi sắc nhọn, đương nhìn thấy thềm đá đằng trước màu tím thân ảnh khi, tức khắc kinh hỉ ngao ngao nói, Mama, phụ thân cùng tiểu hôi ca ca ở đằng trước đâu. Hai chỉ tiểu bảo bối hiện giờ còn chỉ biết nói thú ngữ, chỉ có được đến bọn họ tán thành nhân tài có thể nghe được bọn họ trong giọng nói ý tứ. Bởi vậy, ở người ngoài xem ra, chỉ là cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu đặc biệt sủng nịch kia một đôi tiểu hồ ly linh sủng thôi. Cơ Hiểu Nghiêu mị mắt nhìn lại, treo lên ở đằng trước một thân tao bao màu tím quả nhiên là hạ hồ ly. Nhưng hắn cũng mới đi rồi 1/3 thềm đá thôi. Mà bị ném ở hắn phía sau một mảng lớn khoảng cách, còn lại là tu vi tương đối cao hóa thần kỳ tu sĩ. Ở hóa thần kỳ tu sĩ phía sau còn lại là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà nguyên anh kỳ tu sĩ sau này chính là kim đan kỳ tu sĩ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thí dụ như không ít kim đan kỳ thể tu liền đi tới nguyên anh kỳ tu sĩ phía trước đi. Một phen để lại ngao ngoe dục dịch, muốn thoán thượng thềm đá tiểu Hạ Cẩn, Cơ Hiểu Nghiêu hắc khuôn mặt nhỏ. Dung đình chỉ cung ứng linh quả uy hiếp mới làm hắn an tĩnh xuống dưới. Nhìn thấy thềm đá thượng mơ hồ tản ra lửa nóng hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, ám mà cùng bộ xương khô các tiểu đệ liên hệ một phen, thế mới biết này thềm đá thượng có khắc chế đêm tối bộ lạc hỏa thuộc tính vật chất tồn tại, chúng nó căn bản không thể bước lên thềm đá một bước. Tiểu bảo bối không có bộ xương khô tiểu đệ bảo hộ, Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Sơ Mạch Mỹ Nam, Sơ Mạch đại ca, ngươi thấy thế nào? Sơ Mạch nhìn lướt qua trèo lên ở phía trước nhất Hạ Đào Ly, trong lòng tức khắc sáng tỏ, nói, thượng cổ bộ lạc nhất chú trọng thân thể tu luyện, chỉ là sau lại tu sĩ phát hiện cách dùng thân tu luyện tốc độ càng mau, liền dần dần đem thân thể tu luyện đặt ở pháp thân tu luyện vị trí lúc sau. Xem ra, này Thái Dương bộ lạc là tưởng thông qua như vậy phương pháp, sàng chọn ra ưu tú tu sĩ truyền thừa Thái Dương bộ lạc pháp quyết. Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau mấy trăm hào già Lam môn đệ tử hô hấp đều lửa nóng lên, trong mắt toàn là nóng lòng muốn thử quan mang. Tấm tắc, này Thái Dương bộ lạc thượng cổ cung điện thế nhưng có thượng cổ pháp quyết, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy con ngươi bỗng chốc tinh lượng lên, thượng cổ pháp quyết, nghe tới hảo cao lớn thượng cảm giác ca. Đá An trong trẻo đôi mắt cũng hiện lên một mặt nóng cháy quan mang, bọn họ Thạch thị đệ tử càng chú ý chính là thượng cổ huyết mạch truyền thừa, không biết này thềm đá thượng có hay không Thái Dương bộ lạc huyết mạch truyền thừa đâu. Ngay cả hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối cũng kích động lên, kia Thái Dương bộ lạc thượng cổ pháp quyết với bọn họ thượng cổ cửu vĩ hồ cũng là có tham khảo tác dụng. Coi như bọn họ tính toán bước lên thềm đá khi, một đạo sắc bén màu đỏ quang mang tự đám mây quét hạ, vô số tu sĩ nháy mắt bị vô tình quét lạc thềm đá dưới, tức khắc một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Đống chốc tránh thoát lăn xuống bên chân tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chịu chịu khoe miệng, này Thái Dương bộ lạc sảng chọn thật đúng là sắc bén a. Chương 134 lăn xuống nghệ thuật. Thượng cổ cung điện, không khí ngưng trọng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua, ở thềm đá thượng 1/3 tu sĩ đều bị màu đỏ quang mang quét hạ xuống, dư lại 2/3 tu sĩ tuy rằng không có hoàn toàn lăn xuống thềm đá dưới, nhưng là phía trước nỗ lực thật lâu sau lộ trình lại là thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, những cái đó lăn xuống đến thềm đá thượng tu sĩ đều phát hiện bọn họ thế nhưng không thể lại bước lên thềm đá, toàn trường không khí đều ngưng trọng lên. Ngã xuống dưới tu sĩ ánh mắt không cam lòng lại tràn ngập ác ý quét về phía còn tại thềm đá thượng tu sĩ cùng già Lam môn còn không có bước lên thềm đá tu sĩ. Thấy thế, Sơ Mạch mặt mày lạnh lùng, vội phân phó Lưu trưởng lão, làm hắn gian nan vận chuyển đan điền nội linh lực bố trí một cái phòng ngự trận pháp, phòng ngừa môn phái nội cấp thấp đệ tử bị mặt khác môn phái ngã xuống dưới tu sĩ cấp cao sở bắt nạt. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt vừa chuyển, ngầm phân phó bộ xương khô các tiểu đệ ở hộ vệ hồ ly tiểu bảo bối dưới tình huống, thuận tiện phụ trách bảo hộ thềm đá hạ già Lam môn đệ tử. Bố trí hảo lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người liền cũng một chân bước lên thềm đá. Mới một bước thượng thềm đá, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm giác được dưới chân trầm xuống, cả người đều trở nên cồng kềnh lên, mỗi một bước đều yêu cầu dùng sức mới có thể nâng lên tới. Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nhìn lại, thấy sở hữu bước lên thềm đá tu sĩ đều là như vậy buồn hề hề bộ dáng, không khỏi khóe miệng nhẹ dương, tình cảnh này tựa như video tạp mang hiệu quả, thật là quá hảo chơi. Mama, ta đi tìm phụ thân đại nhân đi. Vừa dứt lời, Tiểu Hạ Cẩn liền nhảy hạ nàng bả vai, về phía trước chạy đi, ngay cả xử sự cẩn thận Tiểu Hạ Hiên cũng đều vẻ mặt vui mừng chạy vội đi ra ngoài. Thấy hai người bọn họ vui sướng bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu khóe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ quay đầu cùng Âu Dương Sư thúc bọn họ chớp mắt ý bảo, nàng muốn lóe người đi chiếu cố không đáng tin cậy các bà bối. Thấy nàng liền phải xoay người nhanh hơn bước chân cách hắn mà đi, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng vừa động, tức khắc nhịn không được thanh nhuận nói, Hiểu Nghiêu, chờ một chút, ta và ngươi cùng nhau. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chuyển mắt, nhìn thấy hắn nghiêm túc thần sắc, tim đập chợt lỡ một nhịp, tức khắc mặt mày hớn hở gật gật đầu, đem tay nhỏ ngoan ngoan hướng hắn rôi đi. Đương nhìn thấy bắt lấy nàng móng nuốt bàn tay to khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, híp lại híp mắt, bất thiện quét về phía cười đến giống một con hổ ly đã ăn. Thấy nàng hướng hắn nhìn qua, Đa An càng là nắm chặt một ít nàng tay nhỏ, đầu ngón tay lặng lẽ ở nàng trắng nón lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Nhìn thấy nàng mày đẹp tức khắc nhăn lại, Đa An đáy mắt ý cười càng sâu, sau đó nháy màu hổ phách con ngươi, vô tội hỏi, nữ hiệp, ngươi thâm tình như vậy nhìn Tử An làm chi? Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu suy xét muốn hay không một chân đem này vô sỉ ra hỏa đá phi thời điểm, lại cảm giác được nàng một khắc chỉ tay nhỏ bị một con ấm áp sạch sẽ bàn tay to bao bọc lấy, nàng theo bản năng đột nhiên vung. Đại ngước mắt nhìn thấy dắt lấy nàng thế nhưng là Âu Dương Sư thúc khi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc ngẩn ra, ánh mắt mang theo một chút không biết làm sao nhìn hắn, mặc kệ nàng là có tâm vẫn là vô tình, nàng sở trêu chọc này đó nam tử đều hẳn là làm hắn không dễ chịu đi. Các tiểu bảo bối có thể đi xa, chúng ta nhanh lên đuổi kịp đi. Nhìn thấy nàng bất an thần sắc, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng mềm nhũn, khóe môi giơ lên một mạt sạch sẽ bao dung miệng cười, trấn an nói. Lời nói xong, Âu Dương Ngọc Trạch liền nắm nàng mềm mại tay nhỏ, từng bước một hướng lên trên đi, mà Đá An cũng khỏe miệng mang cười dắt lấy nàng một khắc chỉ tay nhỏ hướng lên trên leo lên. Vì thế, Già Lam môn một chúng đệ tử liền nhìn đến bọn họ bưu hán tiểu sư tỷ trái ôm phải ấp tốt đẹp cảnh tượng. Tấm tắc, Tạ Trích Tiên, Hưu Sọ Tạ, thật không hổ là chúng ta Già Lam môn phong lưu vô song tiểu sư tỷ a. Hắc hắc, nếu ta không có nhớ lầm nói, tiểu sư tỷ bên người giống như còn có một quả mị hoặc huynh thành hạ sư thúc đi. A a, tiểu sư tỷ quả nhiên là ta chờ nữ tu đỉnh a. Nhìn thấy như thế gian tình một màn, mắt to mắt tiểu sư muội tâm tình tức khắc nhịn không được nhộn nhạo lên. Như thế nào? Ngươi hâm mộ? Ở mắt to mắt phía sau thanh ý liền nam tử tức khắc vẻ mặt thanh hắc hỏi. Ngạch, như thế nào sẽ đâu? Phải biết rằng buồn cô nương trong lòng cũng chỉ có khanh khanh một người Nga. mắt to mắt tiểu sư muội bị hắn nhìn đến đáy lòng phát lạnh, vội tỏ lòng trung thành nói. Nghe thấy được mắt to mắt tiểu sư muội chân chó thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu biểu tình bình tĩnh tự nhiên xem nhẹ rất bắt quái liếc hướng nàng ánh mắt, đáy lòng lại nhịn không được phun tào, nói: "Tiểu sư muội ngươi liền không thể điệu thấp một chút bắt quái nàng sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng Cơ Hiểu Nghiêu chính là có tiếng lòng dạ hẹp hòi sao?" "Hừ, trở lại Già Lam môn sau, nàng nhất định phải đem mắt to mắt tiểu sư muội điều đến Thanh Đan Phong hảo hảo trà đạp một phen." Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua ánh sáng, đã An lôi kéo nàng tay nhỏ, tò mò hỏi: "Nữ hiệp, ngươi suy nghĩ cái gì?" Cơ Hiểu Nghiêu hoàn hồn, vô tội nói: "Ta cái gì đều không có tưởng a." Đã An chớp chớp màu hổ phách con ngươi, vạch trần nàng lời nói: "Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi vẻ mặt cười gian bộ dáng." Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc một khuôn mặt nhỏ, cắn răng nhìn về phía hắn, hừ lạnh nói: "Hừ, thời buổi này cười gian phạm pháp sao?" Đã An đột nhiên lắc lắc đầu, thâm tình nói: "Không phạm pháp, chỉ là nữ hiệp cười gian rộ lên bộ dáng thật sự là quá đáng yêu." Bị đá còn đâu Âu Dương sư thúc trước mặt xích quả quả tán dương, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên một mạt mất tự nhiên, tuyệt sắc gương mặt cũng không tự giác nhiễm một mạt dạng mây đỏ. Thấy Đá An liếc nàng vẻ mặt thâm tình bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, lại vẫn là ngoan cố tính tình, hừ lạnh nói: "Hừ, bổn nữ hiệp khi nào không đáng yêu?" Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cao lãnh ngạo kiều bộ dáng, Đá An đáy mắt tức khắc nổi lên nhiều đóa ý cười, trong lòng phát ngứa, nếu không phải sợ nàng báo nổi, hắn thật sự rất muốn liền như vậy không màng tất cả hung hăng thân nàng một ngụm. Ngay cả Âu Dương Ngọc Trạch nhìn thấy nàng như vậy manh manh đát bộ dáng, đều nhịn không được gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trêu chọc nói: "Đúng vậy, Hiểu Nghiêu khi nào đều như vậy đáng yêu." Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vô ngữ nhìn trời, Âu Dương sư thúc gần nhất tính tình cũng trở nên hư lộc cộc. Nhìn thấy Cơ tiểu muội ba người vừa nói vừa cười, ở chung đến như vậy hòa hợp cảnh tượng, Sơ Mạch luôn luôn chiến ý dâng trào con ngươi nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mạt tạm đạm, tiểu muội tổng nói hắn giống một quả quang mang bắn ra bốn phía lóa mắt thái dương. Nhưng trong mắt hắn, nàng mới là kia một quả tản ra nóng cháy quang mang thái dương, dẫn bọn họ không tự giác tới gần, chẳng sợ bị bỏng cháy thành tro, cũng luyến tiếc rời đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch tay trong tay mặt mày hớn hở dáng vẻ hạnh phúc, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt âm trầm như trào dâng sóng chiều, hắn đột nhiên nhớ tới như vậy một câu: "Dù cho tình thâm, nghề hà duyên thiện." Trong lòng không khỏi co rút đau đớn lên, hai người bọn họ rốt cuộc vì sao sẽ đi đến hiện giờ như vậy bất kham mặt đối lập. Chính là dù cho như vậy nhìn nàng cùng khác nam tử nói cười, chẳng sợ hắn trong lòng đau đến tột đỉnh, hắn cũng luyến tiếp rời đi ánh mắt, ái đã tận xương, tương tư thành trò, hắn nên làm thế nào cho phải. Sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu thở hổn hển nhìn thoáng qua, còn ở vui mừng hướng hạ hồ ly chạy đi hai chỉ tiểu bà bối, khỏe mắt nhịn không được vừa kéo, đáy lòng tràn ngập yêu thương, các tiểu bà bối. Các ngươi cư nhiên đều không đợi ngang tiểu thể nhược ma ma, thật đúng là một có lương tâm a. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh Âu Dương sư thúc, lại liếc xéo liếc mắt một cái mặt không đỏ tâm không nhảy Đa An, đáy lòng càng thêm yêu thương. Âu Dương sư thúc từ nhỏ rèn thể, lại là một người xuất sắc kiếm tu, bởi vậy, nàng có thể lý giải thân thể hắn tố chất chuẩn cờ mờ nờ giờ là vượt qua nàng. Chính là, thoạt nhìn nhỏ yếu kiểu mềm Đa An đều so nàng muốn bình tĩnh cấp lực, này liền không khoa học đi. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rơi lệ đầy mặt thầm nghĩ, nói: "Hạ hồ ly ở gió lốc chi sống cho nàng dùng vô số quý hiếm linh thực đôi ra tới rèn thể công hiệu, chẳng lẽ cuối cùng đều ủy cầu sao?" Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu một bên đau thương, một bên nỗ lực hướng về phía trước trèo lên thời điểm, đột nhiên trên đầu truyền đến một tiếng bén nhọn đau tiếng hô. Cơ Hiểu Nghiêu vội ngước mắt nhìn lại, đương nhìn thấy Nhạc Văn Khang giống như một viên cầu giống nhau ôm đầu xuống phía dưới lăn xuống. Mà liền ở hắn lăn xuống địa phương cách đó không xa chính là vẻ mặt đắc y rào rạt tiểu Hạ Cần Khi, khỏe mắt tức khắc vừa kéo, sau đó thân mình theo bản năng hướng Âu Dương sư thúc bên cạnh nhích lại gần. Đã An nháy mắt bảo vệ ở nàng phía trước, sau đó ở Nhạc Văn Khang lăn xuống đến hắn bên chân khi, hắn theo bản năng hung hăng đạp một chân, đột nhiên ra tốc viên cầu lăn xuống tốc độ. Lại sau đó, theo sát sau đó Tiêu Cửu Hiên cũng nhịn không được ý xấu thêm đạp một chân. Cuối cùng, ở Sơ Mạch Mỹ Nam cấp lực bổ chân dưới, vốn dĩ không cần ngã xuống thềm đá dưới Nhạc Văn Khang cứ như vậy cùng thượng cổ thần khí lỡ mất dịp tốt. Nhìn thấy Nhạc Văn Khang hung hăng đánh vào thềm đá hạ một cây cột đá thượng, sau đó bi kịch vẻ mặt huyết ngất qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu giả mù sa mưa đồng tình một chút, tiện đa nhịn không được mặt mày hớn hở, vẻ mặt tán dương nhìn về phía Đá An cùng Sơ Mạch Mỹ Nam, đến nỗi nào đó biến thái, hừ, xem nhẹ bất kể. Đương ánh mắt quét đến mặt trên tu sĩ đều không tự giác rời xa nàng các tiểu bà bối. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên một mạt khôn kể tự hào cùng cảm khái, thật không hổ là xạ tản đại gia nhãi con, này hung tàn thai họa người khác sức chiến đấu cũng là chuẩn cờ MNZA. Đương nhận thấy được Tâu Ngưng Hương liếc hướng các tiểu bảo bối không có hảo ý ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lạnh lùng, đột nhiên nhanh hơn hướng lên trên leo lên nệm bước. Ai biết còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu đuổi kịp Tiểu Hạ Cẩn hai người bọn họ, bên trên lại truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kinh hô. Đương nhìn thấy Tô Ngưng Hương đồng dạng lấy phi thường nghệ thuật viên cầu tư thái lăn xuống khi, mà cách đó không xa Tiểu Hạ Hiên còn lại là chớp chớp mắt mắt, vẻ mặt vô tội nhìn nàng một cái, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, này hai chỉ ra hỏa thật đúng là cùng nàng giống nhau lòng dạ hẹp hòi a. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng nhìn Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, vừa lúc cùng hắn nóng cháy thâm tình rồi lại tuyệt vọng ánh mắt đối thượng, nàng trong lòng tức khắc run lên, vội đem ánh mắt nhìn về phía lăn xuống mỗi chỉ đáng thương ra hỏa. Đương nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên hướng Tô Ngưng Hương đá ra vô tình một chân khi, Cơ Hiểu Nghiêu đã nói không rõ nàng rốt cuộc ra sao loại cảm tình, vừa không là mừng thầm, cũng không phải mất mát, chính là một loại rất buồn phiền suy nghĩ thôi. Và anh, cuối cùng, Tô Ngưng Hương thực cấp lực hung hăng ngã ở Nhạc Văn Khang trên người, trong trắng mắt vừa lật, cũng ngất qua đi. Tuy rằng có Nhạc Văn Khang làm giảm sốc, nhưng Tô Ngưng Hương cuối cùng vẫn là ngất qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tổng kết nói, Tiểu Hạ Hiên xuống tay tuyệt đối so với Tiểu Hạ Cẩn ngoan tuyệt rất nhiều a. Chương 135 rau chân vịt là cái gì? Thượng cổ cung điện, thềm đá che trời. Nhìn thấy Thanh Đảo cung tu sĩ đều đối các tiểu bảo bối trợn mắt giận nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, tiểu bảo bối tâm nhãn không lớn, các ngươi liền đừng trêu chọc hai người bọn họ, Nhạc Văn Khang cùng Tô Ngưng Hương chính là các ngươi vết xe đổ a. Sau nửa canh giờ, lại là một đạo hỏa hồng sắc sắc bén từ trên trời giáng xuống, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng căng thẳng, vội nhìn về phía các tiểu bảo bối, nhìn thấy bọn họ động tác nhanh chóng nhảy đến thềm đá hai sườn, vươn sắc bén móng vuốt bắt lấy thềm đá, túi người dán ở thềm đá thượng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An theo bản năng hộ ở nàng trước người, Âu Dương Ngọc Trạch rút ra Ngự Long kiếm gắt gao cắm vào thềm đá, lợi dụng thềm đá lực lượng ổn định thân hình, Đá An tắc mặt vô biểu tình đem sở hữu lăn xuống bọn họ phía trước tu sĩ đều vô tình đá phi. Đương nhìn thấy Thanh Đảo cung tu sĩ lăn xuống khi, hắn rõ ràng đã đến càng hăng say một ít. Chính là bọn họ vẫn là xem nhẹ màu đỏ sắc bén lợi hại, bọn họ thật vất vả trèo lên thượng 3000 mễ khoảng cách nháy mắt ngắn lại vì 2000 mễ, sắc bén sở mang theo khí kình càng là làm cho bọn họ bị một ít vết thương nhẹ. Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì bị hai người hộ ở sau người, té ngã thời điểm cả người đè ở Đá An ngực thượng, nhưng thật ra không có bị thương. Bò dậy sau, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức hướng Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên nhìn lại, đương nhìn thấy bọn họ lông tóc tuy rằng hỗn độn, nhưng lại vẫn cứ hứng thú bừng bừng hướng lên trên trèo lên, trong lòng khẽ bưng lỏng. Thấy Âu Dương Sư Thúc cùng Đá An chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, hơi thở đều không có cái gì không ổn, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Một đạo sốt ruột giọng nam vang lên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng căng thẳng, gấp hướng hạ nhìn lại, chỉ thấy vài trăm thước xa sơ mạch mỹ nam khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra máu tươi, mà hắn phía sau sư đệ muội chỉ là sắc mặt có điểm hoảng sợ. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc sáng tỏ, sơ mạch mỹ nam hẳn là xả thân bảo vệ đáng yêu sư đệ muội, mới đưa đến chính mình bị nội thương. Nhận thấy được Cơ tiểu muội đảo qua quan tâm ánh mắt, sơ mạch khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện giơ lên, tùy tay phất phất trên người cho bụi, không lắm để ý nói, không có việc gì, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, ăn một viên chữa thương đan liền không có việc gì. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận quan sát một phen, phát hiện hắn hơi thở tuy rằng không xong, nhưng chỉnh thể còn tính tinh thần, lúc này mới yên lòng. Nhìn lướt qua đáng yêu sư đệ muội nhóm, lại nhìn lướt qua bị sắc bén quát hạ vài trăm thước hồ ly tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một tia khó xử, nàng thân là già lam môn tiểu sư tỷ liền như vậy khoanh tay đứng nhìn không hào đi. Nhưng nàng cũng không thể liền như vậy mặc kệ hồ ly các tiểu bảo bối ở cái này nguy hiểm địa phương loạn dạo a. Bởi vì vẫn luôn ở lưu ý ở thần sắc của nàng biến hóa, bởi vậy, Đá An liếc mắt một cái liền nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu sở dối dám vấn đề, không khỏi nhướng mày nói, nữ hiệp, nếu là bọn họ không thể bằng chính mình năng lực trèo lên đi lên, liền tính đến cơ duyên, chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ. Ta tưởng, sơ mạch huynh cũng chỉ sẽ bảo vệ bọn họ lúc này đây mà thôi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiện đà theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Sư Thúc, đương nhìn thấy hắn cũng là vẻ mặt tán đồng thần sắc, nàng đột nhiên nghĩ đến Đá An gia hỏa này chính là Thạch Thị thiếu chủ. Bởi vậy, hắn giải thích khẳng định sẽ không có quá lớn sai lầm, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới không hề dối dám bảo hộ sư đệ muội vấn đề này. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn cùng Âu Dương Sư Thúc đều hộ ở nàng trước mặt, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khỏe môi nhẹ dương, nhướng mày nói, vậy ngươi cùng Âu Dương Sư Thúc cũng chỉ sẽ bảo vệ ta lúc này đây sao? Đá An chịu chịu khoe miệng. Bất đắc dĩ nói, đương nhiên sẽ không. Sư thúc đâu? Sư thúc sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực gáp xuống khỏe miệng dơ lên độ cùng, híp lại híp mắt mắt, làm bộ không tốt nói, hừ, hai ngươi liền không lo lắng ta liền tính đến cơ duyên, cũng sẽ vô phúc tiêu thụ sao. nữ hiệp chính là có phúc duyên người, sao lại vô phúc tiêu thụ đâu. Hiểu Nghiêu là người có phúc. Nghe được hai người đồng thời nói ra lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, hơi gật gật đầu, khoe khoang nói, ta cũng cảm thấy là như thế này. Khu khu, kỳ thật ta cũng rất lợi hại, lúc này đây khiến cho ta đi ở phía trước, bảo hộ các ngươi đi. Nhìn thấy bọn họ sủng nịch buồn cười ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ mặt, thanh khụ một tiếng nói. Lời nói lạc, Cơ Hiểu Nghiêu liền ra sức hướng lên trên trèo lên, khu khu, kỳ thật này lợi mang đối nàng tới nói, thật đúng là không tính cái gì, nàng mới vừa rồi chỉ là có điểm hưởng thụ bị người che chở cảm giác thôi. Nhìn thấy nàng mặt mày hớn hở hướng lên trên trèo lên, Âu Dương Ngọc Trạch không khỏi lắc lắc đầu, sùng nịch nhìn nàng, đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ hạnh phúc hương vị, dưới chân lại không tự chủ được đi theo hướng lên trên. Mà Đá An tắc cảm thấy trong lòng ngọt ngào, sau đó nhịn không được khỏe môi giơ lên, cùng nàng giống nhau mặt mày hớn hở lên, tuấn mỹ đến làm người ghé mắt. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên sán lạn độ cung, ngay cả vẫn luôn âm chắc chắc Tiêu Cửu Hiên cũng nhịn không được lộ ra một mặt đã lâu độ cung, tâm tình chợt sung sướng lên, hắn cũng sẽ vẫn luôn hộ ở bên người nàng. Đương nhiên tốt nhất chính là chỉ có hắn một người hộ ở bên người nàng. Ba cái canh giờ sau, liếc liếc mắt một cái không thấy được Đế Thêm Đá, Cơ Hiểu Nghiêu lau mồ hôi, thở nhẹ một hơi, bất đắc dĩ dừng bước chân, bắt đầu nghỉ tạm lên, đi theo nàng phía sau vài tên nam tử cũng dừng bước tại chỗ nghỉ tạm lên. Trải qua vài lần màu đỏ lợi mang tập kích, Cơ Hiểu Nghiêu mấy người rốt cuộc biết rõ ràng, này lợi mang mỗi một canh giờ liền sẽ đột kích một lần quy luật. Hơn nữa, bọn họ càng là hướng lên trên trèo lên, sở tao ngộ đến lợi mang uy lực càng cường hãn. Còn có nửa khắc chung, hỏa hồng sắc lợi mang liền phải đột kích, bọn họ cần thiết đến nghỉ tạm một phen, đem hết toàn lực chống đỡ kia hố người lợi mang, đỡ phải lại bị Quát Lạc thật vất vả trèo lên đi lên lộ trình. Trải qua lợi mang 5 lần lễ rửa tội, Thêm Đá thượng cũng chỉ dư lại mấy trăm danh nguyên anh kỳ cùng toàn bộ hóa thần kỳ tu sĩ. Đương nhiên, hồ ly các tiểu bảo bối cũng vẫn cư ở Thêm Đá thượng, chỉ là bọn hắn lúc này sớm đã kiệt lực, hoa ở Âu Dương Ngọc Trạch cùng Tiêu Cửu Hiên trên vai nghỉ tạm. Ở đằng trước vẫn như cũ là ăn mặc một bộ điền màu tím áo gấm Hạ Đào Ly, chỉ thấy hắn sớm đã đem mặt sau hóa thần kỳ tu sĩ kéo xuống hảo một đại đoạn khoảng cách. Này hố cha Thêm Đá không chỉ có ngăn chặn linh lực lưu chuyển, ngay cả linh lực khôi phục đều đặc biệt chậm, chỉ phải dựa vào bổ linh đan, vận linh đan chờ bổ sung linh lực. Hành đến Cơ Hiểu Nghiêu ở Lang Lung Thiên phủ gieo trồng vô số linh quả, ủ vô số linh tiểu, bởi vậy phàm là già Lam môn sư đệ muội đều đạt được vài bình linh lực hồn hậu linh tiểu, mà Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An đám người càng là bị nàng nhét đầy linh quả cùng linh tiểu. Bởi vì Tiêu Cửu Hiên trong lúc vô ý lại lần nữa cứu giúp Tiểu Hạ Cẩn một chút, ở tiểu bảo bối khẩn cầu hạ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải lạnh khuôn mặt nhỏ, cũng tác một ít linh quả, linh tiểu cho hắn. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu một đám người ăn linh quả, uống linh tiểu nhàn nhã bộ dáng, Thanh Đào cùng Thiên Cực Minh cùng Hư Không Đảo chờ mặt khác môn phái đệ tử đáy lòng đều tràn ngập hâm mộ đấu kỵ hận, tiện đa đều vẻ mặt u oán nhìn về phía nhà mình môn phái sư huynh, sư tỷ, đáy lòng phun tảo không thôi, quả nhiên phàm là làm người hâm mộ đều sẽ chỉ là nhà người khác sư tỷ a. Bị nhà mình sư đệ muội như vậy nhìn, những cái đó nhất đẳng thế lực thiên tài đệ tử trong lòng cũng nhịn không được buồn bực, bọn họ tuy rằng cũng có không ít thứ tốt, nhưng bọn hắn nhưng không có cái kia tự tin, giống Cơ Hiểu Nghiêu như vậy hào khí. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải là giàu đến chảy mỡ luyện đan sư, được không? Thời buổi này quả nhiên có tiền chính là tùy hứng a. Lãnh thị, Giang thị này hai cái nhất đẳng gia tộc đệ tử tắc không có lộ ra thực rõ ràng hâm mộ thần sắc, rốt cuộc bọn họ gia tộc có thể hôn đến tu chân giới nhất đẳng thế lực, kia tài lực tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Bởi vậy, bọn họ chỉ là thoáng ai toán một chút, nhà mình linh quả. Linh đan không có nhà người khác hảo thôi. Mà thạch thị đệ tử chỉ lo trèo lên Thêm Đá, lười đi để ý giả Lam môn hết thể sự tình, đỡ phải nhìn đến nhà mình thiếu chủ kia vô tâm không phổi bộ dáng, trong lòng sẽ lạnh lẽo lạnh lẽo. Nhìn lướt qua đã đi rồi 2/3 lộ trình Hạ Hồ Ly, lại nhìn một chút chính mình mới đi rồi một nửa lộ trình, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua một mạt hâm mộ, tiện đà khẽ thở dài một hơi, bọn họ đi rồi ước chừng 5 cái canh giờ mới đi đến một nửa lộ trình. Hơn nữa này Thềm Đá còn sẽ càng ngày càng khó trèo lên, cũng không biết lại dùng một ngày thời gian có thể hay không đi đến đế đâu. Nữ hiệp, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hạ Đào Ly, tiện đà than nhẹ bộ dáng, Đá An tâm đế buồn cười, lại làm bộ không biết tò mò hỏi. Kỳ thật, Đá An cũng chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện mà thôi. Tại đây trèo lên lộ trình thượng, có nữ hiệp làm bạn, Đá An thật không có cảm thấy thực nhàm chán, ngược lại cảm thấy thường thường trêu đùa một chút nữ hiệp vẫn là man hảo ngoạn. Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, tức khắc u oán liếc hắn, chỉ thấy Đá An thân xuyên một bộ thiên lam sắc tinh xảo trường bào, lông mi trước sau như một con vút, màu hổ phách tựa như thủy tinh giống nhau trong suốt mắt hạnh chính chấp vô tội quan mang. Đã An lúc này tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan đều lộ ra vô cùng thần thái sang láng, cùng nàng thở hổn hển không song bộ dáng, quả thực hình thành tiên minh đối lập. Nhìn lướt qua hơi thở hơi hơi không song Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm giác đáy lòng cân bằng một ít, tiện đà sâu kín nói, Tử An, ngươi nhất định là ăn rất nhiều rau chân vịt đi. Rau chân vịt. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên không khỏi khoe môi nhẹ dương, lộ ra một mặt buồn cười độ cung, Nghiêu Nghiêu đầu nhỏ còn toàn là trang một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên lộ ra sáng tỏ ý cười, đã dàn xếp khi mày đẹp khẽ nhíu, ánh mắt bất thiện quét về phía hắn, này tử khí trầm trầm ra hỏa như thế nào liền không có bị lợi mang quát đi xuống đâu. Đã nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên khiêu khích hồi nhìn qua, đã An đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mạt hàn quang, chỉ là riêng ở hắn trước mắt cơ cơ hắn cùng nữ hiệp khẩn dắt tay nhỏ, sau đó mới vẻ mặt khó hiểu hỏi, nữ hiệp, cái gì là rau chân vịt? Thoáng nhìn đá mạnh khỏe kỳ ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến trả lời, ngạch, rau chân vịt chính là ăn có thể làm ngươi biến thành siêu nhân thần kỳ linh thực. Nữ hiệp, cái gì là siêu nhân? Ngạch, siêu nhân chính là rất lợi hại tu sĩ. Cho nên, nữ hiệp, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại. Nghe ra đá An trong giọng nói ý mừng, lại liên tưởng một chút hắn biến thành mạnh mẽ thủy thủ sóng bội cái tàu hình tượng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe miệng vừa kéo, ha hả cười mỉa hai hạ, liền nhịn không được đem mặt đường khai đi, dựa chi, trường hợp này chính là ngẫm lại đều cảm thấy kinh tủng a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cái kia biểu tình, Tiêu Cửu Hiên sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc nhịn không được cười ha ha ra tới. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tâm thần nhoáng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy sán lạn cười to bộ dáng đi. Chương 136 lộ ra đuôi cáo. Che trời thềm đá. Sự thật chứng minh, muốn một ngày một đêm bò lên trên thềm đá đỉnh quả thực chính là vọng tưởng. Thật vất vả leo lên thượng một chút khoảng cách rồi lại bị sắc bén vô tình đập xuống dưới, hơn nữa càng lên cao, sắc bén uy lực càng cường hãn. Bất đắc dĩ, sơ mạch Mỹ Nam chỉ phải cùng mặt khác gia tộc môn phái tu sĩ liên hợp lại, toàn bộ tu sĩ đều phát tâm ma thể, làm ra ở thềm đá thượng, tuyệt không sẽ làm ra tổn hại tập thể ích lợi hứa hẹn. Toàn bộ tu sĩ đều dùng pháp bảo đem chính mình cùng mặt khác tu sĩ liền lên, tạo thành củng cố thổ thuộc tính phòng ngự trận pháp, lúc này mới một chút hướng lên trên hoạt động. Nhìn thấy khuôn mặt bình phàm, nhưng là khí chất xuất chúng hạ đảo ly khoan thai trèo lên thượng thềm đá đỉnh, lưu một con xám xịt chim nhỏ, cách bọn họ đi xa, một chúng còn tại đau khổ hoạt động tu sĩ thật là hâm mộ ghen tị hận a. Ở nghỉ tạm thời điểm, Thiên Cực Minh thiên tài đệ tử Tô Kinh mới đáy mắt xẹt qua một mạt tám sắc, làm bộ lơ đãng hỏi, Cơ tiên tử, ngươi nhận thức cái kia xuyên điện màu tím áo gấm nam tử sao? Hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, tức khắc sở hữu tu sĩ đều ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, hy vọng có thể từ nàng trong miệng đến ra một kia có quan hệ nên danh nam tử tin tức. Phải biết rằng thân xuyên điện màu tím áo gấm nam tử là sớm nhất trèo lên thượng thềm đá, hắn rất có khả năng đem kia lệnh người chảy nước dãi ba thước thượng cổ thần khí hoặc là mặt khác thượng cổ bảo bối cấp trước cấp đi. Nếu là biết hắn tin tức, bằng vào bọn họ sư môn năng lực, muốn đoạt lại cũng không phải việc khó. Nghe được bọn họ đề cập hạ hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt có điểm trắng bệnh, châm trước nửa ngày, mới thật cẩn thận nói, tề đạo hữu là chúng ta ở một chỗ đầm lầy rừng rậm gặp được, khi đó ta không cẩn thận bị dao mãng cấp cuốn lấy, là hắn đi ngang qua thời điểm thuận tay đã cứu ta một mạng. Từ đây, hắn liền trầm mặc đi theo chúng ta bên người. Hắn hình như là một người hóa thần kỳ đại viên mãn tán tu, nhưng trên người huyết tinh khí tương đối trọng, tính tình cũng không thế nào hảo. Ta thấy đến hắn thời điểm, cũng không dám mở miệng cùng hắn nói chuyện. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất thích nhà ta hồ ly tiểu bà bối. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như vậy trả lời, một chúng tu sĩ hiển nhiên không quá tin tưởng, Tô Kinh mới càng là mày khẽ nhíu, giống như khó hiểu nói, chính là, ta thấy đến hắn chính là thường xuyên mang theo Cơ tiên tử linh sủng nơi nơi đi chơi, cùng Cơ tiên tử nói chuyện khi cũng là ôn nhu sủng nịch, ta còn tưởng rằng này tề đạo hữu là Cơ tiên tử kẻ ái mộ đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, không thể tưởng tượng nhìn hắn một cái. Hắn thế nhưng có thể từ hạ hồ ly kia đạm mạc đến giống hàn băng ánh mắt trông được ra sủng nịch cùng ôn nhu, đôi mắt chịu không hào đi. Hoặc là liền đầu cũng chịu đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đáng tiếc liếc hắn liếc mắt một cái, chọn chọn mày đẹp, vẻ mặt thành khẩn nói, đương bổn tiên tử mỗi lần nhìn thấy tề đạo hưu thời điểm, trong lòng đều phát run thực. Tô đạo hưu, ngươi xác định hắn kia không phải giết chết người ánh mắt sao? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như vậy vừa nói, Tô Kinh mới hồi tưởng một chút. Kia tề đạo hữu nhìn về phía Cơ tiên tử ánh mắt sắc thật thực lạnh băng, căn bản là không giống kẻ ái mộ. Nghĩ vậy, Tô Kinh tài mạo tựa hơi xấu hổ nói, có lẽ là ta nhất thời nhìn lầm rồi đi. Đúng rồi, Cơ tiên tử, ta xem tề đạo hữu khí chất bất phàm, muốn cùng hắn kết bạn một vài, ngươi có biết này tề đạo hữu lai lịch? hắn hình như là đến từ một cái gọi là thành cắt tư hãn địa phương, lại cụ thể không được rõ lắm, rốt cuộc ta cùng hắn cũng không thuộc lạc. Cơ hiểu nghiêu ngưng mắt suy tư một chút, tiện đà vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu nói. Nghe được cơ hiểu nghiêu như vậy tận lực lừa dối bọn họ, Tiêu Cửu Hiên khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu một chút, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, nói, ta nhưng thật ra từng ở lục đạo giới gặp qua tề đạo hưu bóng dáng, giống như hắn vẫn là một người xuất sắc phù tu. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên tản mát ra nguy hiểm, Tô Kinh mới đáy lòng dùng mình, nói, vị đạo hưu này là. Tiêu Cửu Hiên khỏe môi nhẹ dương, nhất phái văn nhã chắp tay nói, tại hạ kỳ liền giới Thanh Sơn đạo hưu. Nguyên lai là Thanh Sơn đạo hưu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tô Kinh mới nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn chính là kỳ liền giới gần nhất rất là nổi danh Tần Thanh Sơn. Nhớ tới hắn vừa rồi nhắc tới lục đạo giới, Tô Kinh mới ánh mắt nhẹ lóe, nhìn lướt qua hắn ánh mắt sở hướng vị trí, trêu chọc nói, vậy ngươi cùng cơ tiên tử là. Tiêu Cửu Hiên nhún vai, thâm tình liếc cơ hiểu nghiêu liếc mắt một cái, thẳng thắn nói, kẻ ái mộ. Bị Tiêu Cửu Hiên như vậy kinh tủng nhìn thoáng qua, cơ hiểu nghiêu khuôn mặt nhỏ thoáng chốc thanh hắc, nghe tới hắn nói ra kẻ ái mộ khi, trong lòng càng là hận không thể đem cái này đê tiện vô sỉ tử biến thái chém chết. Nàng nhất định là não tàn mới có thể phát hạ bảo hộ hắn tâm ma thể, nói, nàng hiện tại có thể hay không đổi ý a. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu sắc mặt bất thiện bộ dáng, Tô Kinh mới tức khắc chịu chịu khoe miệng, đồng tình nói, cơ tiên tử bên người kẻ ái mộ đều có thể lấp đầy ra lâm giới, Thanh Sơn đạo hưu nếu là muốn đem mỹ nhân đuổi tới tay, chỉ sợ đến có bất khuất kiên cường bền lòng a. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu mâu thuẫn thần sắc, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi giơ lên, nhàn nhạt nói, triển cái mấy trăm hơn một ngàn năm, nàng tổng hội có nhìn đến ta một ngày. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên thế nhưng ngay trước mặt hắn thông đồng cơ hiểu nghiêu, đã an một trương tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt hắc như đáy nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, ngươi nằm mơ. Không quan tâm ngàn năm và năm, nữ hiệp là tuyệt đối sẽ không thích ngươi, ngươi liền nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Ngươi lại không phải nàng, ngươi như thế nào biết nàng sẽ không thích ta. Tiêu Cửu Hiên lạnh lùng nói. Nghe vậy, đã an dơ lên một mặt không có hảo ý tươi cười, chuyển mắt nhìn về phía ở một bên sắc mặt thanh hắc cơ hiểu nghiêu, vô tội hỏi, nữ hiệp, ngươi sẽ thích thượng vị đạo hữu này sao? Vĩnh viễn đều sẽ không. Cơ hiểu nghiêu mặt mày lạnh băng nói. Hiện giờ, bên người nàng có Âu Dương Sư Thúc, đã an, còn có chi kỷ hồ ly tiểu bà bối, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Có chút cảm tình bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nàng cũng không nghĩ lại đi so đo ai đúng ai sai, rốt cuộc nàng đã từng thật sâu từng yêu. Nhưng là này không ý nghĩa nàng là có thể làm lơ rớt hắn từng ở nàng ngực dùng mũi đao hung hăng xẹt qua vết thương. Tiêu Cửu Hiên ôn tồn lễ độ hơi thở chợt đánh tan, dơ lên một mạt âm chắc chắc độ cùng, âm trầm nói, nào lại như thế nào. Dù sao đời đời kiếp kiếp, ngươi đều không thể bỏ qua một bên ta. Biết hắn đây là ở chỉ hai người bọn họ chi gian linh hồn huyết chú, nhớ tới yêu nghiệt tả liên không gì làm không được, cơ hiểu nghiêu dơ lên một mặt trào phúng độ cung, cười lạnh nói, mọi việc nhưng không có tuyệt đối. Nghe được Tần Thanh Sơn thế nhưng làm lơ Thạch thị thiếu chủ thanh hắc khuôn mặt tuấn tú nói ra như vậy chấp nhất lời nói, hiện giờ còn cùng cơ tiên tử nổi lên tranh chấp, Tô Kinh mới thanh khụ một tiếng, vội trở về chính đề, Thanh Sơn đạo hữu, ngươi nói ngươi từng ở lục đạo giới gặp qua tề đạo hữu, chính là mới vừa rồi cơ tiên tử nói hắn chính là đến từ thành cắt tư hãn địa phương. Này hai người cũng không mâu thuẫn. Tiêu Cửu Hiên lạnh lùng ném xuống một câu, liền lạnh một trương người qua đường giáp khuôn mặt, không hề ngôn ngữ. Nếu là kia chỉ xuyên hồng y yêu nghiệt nam tử thật sự cởi bỏ hai người bọn họ chi gian liên hệ, chỉ sợ nàng đời này kiếp này đều sẽ không lại để ý tới hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẩn ninh, xem ra hắn đến cẩn thận nghiên cứu một chút này linh hồn ràng buộc chi thuật. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên đáy mắt quen thuộc điên cuồng chấp nhất, cơ hiểu nghiêu đáy lòng run lên, mày đẹp nhíu chặt quay mặt đi đi, tay nhỏ gắt gao dắt lấy Âu Dương Sư Thúc bàn tay to lúc này mới cảm giác tâm thần an ổn một ít. Thoáng nhìn hiểu nghiêu đáy mắt bực bội, nhớ tới khi đó nàng ở biết Tiêu Cửu Hiên cũng không phải phu quân dưới tình huống, vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo hắn rời đi, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng xẹt qua một mạt bất an, nàng là bởi vì để ý mới có thể như vậy bực bội sao? Mama, còn chưa tới sao? Bị Tiêu Cửu Hiên trên người âm hàn đông lạnh tỉnh, Tiểu Hạ Cẩn chỉ phải thoán hồi cơ hiểu nghiêu trong lòng ngực, làm nũng nói. Nhìn thấy Tiểu Hạ Cẩn ngáp dài đáng yêu bộ dáng, cơ hiểu nghiêu khỏe môi không tự giác giơ lên, vội móc ra một viên ngũ phẩm ôn linh quả đưa cho đến hắn móng vuốt nhỏ thượng, xoa xoa hắn đầu nhỏ, khẽ cười nói, thực mau liền đến, nếu là nhàm chán, liền ăn linh quả đi. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu thế nhưng đem một viên giá trị 10 viên cực phẩm linh thạch ôn linh quả cấp một con tiểu hồ ly. Một chúng tu sĩ đáy mắt đều hiện lên một mạt hai hoán, thời buổi này liền sủng vật đều ăn đến so với bọn hắn hảo, này thật là quá làm người yêu thương. Ở hạ hồ ly bước lên thềm đá đỉnh 3 ngày sau, bọn họ đoàn người bài trừ muôn vàn khó khăn, rốt cuộc mệnh chết mệnh sống bò lên trên thềm đá đỉnh. Đương nhìn thấy lại một cái 100 mét lớn lên bình thẳng thềm đá lộ hành ở bọn họ trước mặt khi, không ít tu sĩ sắc mặt đều có xanh lẻ dấu hiệu. Đương nhìn thấy 3 ngày trước hạ hồ ly mặc mi khẩn ninh đứng ở cách đó không xa, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, yên lặng nhớ tới có một cái yêu thương từ ngữ, tên là, tâm tắc. Trong lòng nàng, liền tính là hạ hồ ly được kia cơ duyên cũng là cực hảo a. Không thể tưởng được 3 ngày đi qua, hắn cùng tiểu hôi thế nhưng lại bị vây ở này hố cha thềm đá, thật đúng là làm nhân tâm tắc a. Cứ việc trước mắt này thềm đá lộ chiều dài chỉ có 100 mét tả hữu, mà ở thềm đá bên kia là thoạt nhìn thần bí lại cổ xưa đại điện, nhưng là một chúng tu sĩ tâm tình đều không có chuyển biến tốt đẹp. Phải biết rằng Tần Thanh Sơn chính là hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi đều bị vây ở nơi này suốt 3 ngày, kia bọn họ chẳng phải là sẽ bị vây được càng lâu sao. Nay thượng cổ cung điện thật đúng là không phải giống nhau hô a. Nhìn lướt qua thần sắc thoáng tranh, hiển nhiên lâm vào ảo cảnh hạ đào ly, sơ mạch mày rậm nhẹ trọn, cảm khái nói, cửa thứ nhất là dùng thềm đá chắc thể năng, cửa thứ hai là dùng ảo trận chắc tâm tính, xem ra kia đại điện chung có lẽ thực sự có thượng cổ công pháp truyền thừa. Sơ mạch lời nói rơi xuống, mọi người tức khắc đảo qua phía trước buồn bực cùng người hoài, ánh mắt nóng cháy vô cùng nhìn chằm chằm 100 mét ngoại thần bí đại điện. Mọi người ở đây tính toán dũng sông vào ảo cảnh thềm đá khi, chỉ thấy phía trước thềm đá bông chốc hiện lên chói mắt màu trắng quan mang, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Á á á, thật xinh đẹp bạch hồ ly a. Đây là nào đó bị hạ hồ ly trên người kia như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc lông tóc sở manh đảo nữ tu sĩ. Thiên nột, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ? Ta sát, hảo tưởng đem hắn thu làm thần sủng a. Đây là bị hạ hồ ly kia 7 điều thanh trạc trong vắt xóa tung màu bạc đuôi to cấp vọt đến mắt nam tu sĩ. Nhìn thấy dưới ánh mặt trời hạ hồ ly kia lóng lánh sáng tỏ xuất trần khí chất khổng lồ nguyên hình, nhận thấy được quét về phía nàng trong lòng ngực hồ ly tiểu bảo bối mơ ước ánh mắt. Cơ Hiểu Nghiêu cố nén trụ run rẩy tâm thần, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được hắn như vậy thích nhà ta tiểu bà bối, nguyên lai đều là hồ ly a. Chương 137 ngươi khẳng định là ở đầu ta đi. Thượng cổ cung điện, không khí quỷ dị. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời như vậy, một chúng tu sĩ cũng không có giảm bất chút nào hoài nghi, vẫn như cũ dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm kia nàng hai chỉ hồ ly tiểu bà bối. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu ngầm xoa xoa tiểu hạ cẩn màu bạc lông tóc, chỉ sợ hắn đã sớm bị những cái đó không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm đến tạt bao, phẫn nộ nhảy ra tới đem bọn họ hung hăng tấu một đốn. Ngay cả hoa ở Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực tiểu hạ hiên đáy mắt đều lướt trên nhẹ nhẹ phẫn nộ hỏa tinh tử. Nhìn thấy một chúng tu sĩ đều dùng mơ ước ánh mắt nhìn chằm chằm hồ ly các tiểu bảo bối cùng hạ hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu băng hàn khuôn mặt nhỏ, trong lòng đã lo lắng lại phẫn nộ, xem ra lần này thượng cổ động phủ lịch luyện sau khi kết thúc nàng đến hồi môn phái tĩnh tâm tiềm tu hảo một đoạn thời gian. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt mắt, lạnh băng dùng ánh mắt nhất nhất quét trở về, trong lòng bắt đầu ở tự hỏi nên dùng loại nào có mê huyễn độc tính linh thực mới có thể đem trước mắt này một đoàn chán ghét ra hỏa cấp hoàn toàn độc phiên. Thoáng nhìn cơ tiểu muội đấy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ băng hàn quan mang, khóe môi độ cùng càng là làm nhân tâm cả kinh thực, sơ mạch không khỏi chịu chịu khoe miệng, xem ra bọn người kia là hoàn toàn chọc giận tiểu muội a. Hừ, nếu là làm xạ tàn đại gia biết các ngươi cũng dám mơ ước hắn cùng hắn hồ ly tiểu thể tử, các ngươi liền chờ đi 19 tầng địa ngục sám hối đi thôi. Đương chạm được Cơ Hiểu Nghiêu lạnh băng ánh mắt, một chúng tu sĩ lúc này mới nhớ tới, liền tính nàng tiểu hồ ly thật là thượng cổ cửu vĩ hồ, bọn họ cũng không thể ở bên ngoài làm điểm cái gì, rốt cuộc nàng không chỉ có là già lam môn thiên tài đệ tử, luyện đan tông sư nhan thật đạo nhân duy nhất ái đồ, hơn nữa vẫn là thạch thị thiếu chủ thâm ái nữ tử. Nếu là không nghĩ bị này hai bên nhất đẳng thế lực tu sĩ đuổi giết, liền không cần dễ dàng làm tức giận nàng. Cho dù có một ít muốn mạo hiểm bắt một chút tu sĩ, đương nhìn thấy lặng yên vây quanh ở bên người nàng đá an cùng sơ mạch chờ một chúng già lam môn đệ tử băng hàn quét về phía bọn họ, đều không tự chủ được thu liễm tâm tư. Lúc này bảo hộ ở bên người nàng người thật sự là quá nhiều, cơ tiên tử tu vi cũng là nổi tiếng tu chân giới, còn nữa, bọn họ hiện giờ tại đây thượng cổ cung điện trung tu vi cũng là bị áp chế, mà cơ tiên tử tắc vẫn là một người cao dài thể tu. Bọn họ nhưng không có năm chắc có thể ở trên tay nàng đoạt tiểu hồ ly sau, còn có thể bình yên rời đi. Tiêu Cửu Hiên bày ra vẻ mặt lửa nóng lại tiếc nuối biểu tình, nói, nó cư nhiên có 7 điều đuôi cáo, khẳng định chính là kia thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ. Tấm tắc, nó hiện giờ hãm ở hảo cảnh trung, ý chí bạc nhược, này nhưng đúng là thu phục nó hảo thời cơ a. Đáng tiếc a, bổ tu sĩ mới là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng thuần phục không được này tương đương với hóa thần kỳ tu vi thượng cổ cửu vĩ hồ. Không xong. Hắn hiện giờ chính là hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi. Hơn nữa vẫn là thể năng cơ hồ biến thái thượng cổ thần thú. Còn nữa, nếu là hắn phá này hảo trận, lại được kia thượng cổ thần khí, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lúc này nếu chúng ta lại không ra tay, chờ nó tỉnh táo lại, sợ là chúng ta này đó đã biết hắn thân phận người đều đến tao hương. Đa An đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Đa An lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, chỉ là một cái chớp mắt liền đều lĩnh hội ra hắn trong giọng nói ý tứ, nhớ tới này thượng cổ cửu vĩ hồ khoan thai bò lên trên thềm đá đỉnh bộ dáng, tức khắc đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sơ Mạch cũng đúng lúc bày ra một bộ thận trọng biểu tình, xoay người đối Giả Lam Môn trung tu vi tối cao Lưu Trường lão, không tự giác sờ sờ bên hông Giả Lam Môn đại sư huynh ngọc bội, lúc này mới phân phó nói: "Lưu Trường lão, ngươi am hiểu trận pháp, cũng là Giả Lam Môn ly tu vi tối cao, nói vậy này hảo trận cũng nên không làm khó được ngươi. Ngươi hiện tại liền tiến vào này hảo trận thêm đá, cần phải đem này thượng cổ cửu vĩ hồ cấp thu phục." Thấy thế, Lục Trường lão ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Sơ Mạch đáy mắt nghiêm túc, tức khắc ngầm hiểu, lời ít mà ý nhiều nói: "Hành, bổn trưởng lao nhất định sẽ dễ như trở bàn tay." Sơ Mạch cùng Cơ Hiểu Nghiêu hai người thiên tư yêu nghiệt, phẩm tính thật tốt, thông tuệ tuyệt luân, là Già Lam Môn tuổi trẻ một thế hệ tinh thần lãnh tụ, bởi vậy hai người bọn họ địa vị muốn cao hơn bình thường trưởng lão. Ở không có thật trưởng lao dưới tình huống, Già Lam Môn bình thường trưởng lão cùng một chúng đệ tử đều cần thiết nghe theo hai người bọn họ mệnh lệnh. Sớm tại tiến vào này thượng cổ động phủ khi, Sơ Mạch liền cùng bọn họ ước định, nếu là đang nói mát thời điểm, chỉ cần không chọc người chú mục sờ một chút Già Lam Môn ngọc bội là được. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ không có thấy hai người bọn họ hô động, mày đẹp nhíu chặt, khó xử nói: "Sơ Mạch đại ca, này chỉ sợ cũng không thỏa đáng đi." Sơ Mạch nhướng mày hỏi ngược lại: "Vì sao?" "Nay chỉ thượng cổ cửu vĩ hồ nếu có thể ở lục đạo giới, đại năng tu sĩ khắp nơi đi địa phương, sinh sống mấy trăm hơn 1000 năm mà không bị phát hiện, khẳng định thực lực cực cao. Hơn nữa, hắn đối ta chính là có ân cứu mạng, ta thật sự làm không ra lấy oán trả ơn như vậy vô sỉ sự tình." Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thành khẩn nói. Sơ Mạch lắc lắc đầu, không tán thành nói: "Tiểu muội, ta tưởng hắn chỉ là xem ở ngươi trong lòng ngực phi thiên ngân hồ mặt mũi thượng, mới có thể ra tay cứu ngươi. Hắn chính là thượng cổ tính tình nhất khó lường cửu vĩ hồ, hiện giờ chúng ta tồn tại đã nguy hiểm cho tánh mạng của hắn, chỉ sợ chờ hắn thanh tỉnh, cũng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi." "Này." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bày ra một bộ do dự dáng điệu bất an. Có một người tu sĩ tâm nhãn đặc nhiều, hắn nóng cháy nhìn lướt qua mấy chục mét ngoại hình thể khổng lồ thượng cổ thần thú, sau đó đảo mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, hoài nghi hỏi: "Cơ tiên tử, ngươi chẳng lẽ là ở cố ý kéo dài thời gian, tính toán một mình bá chiếm đi?" Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Đã nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt mất tự nhiên thần sắc, mặt khác tám đại nhất đẳng thế lực tức khắc sáng tỏ, không hề để ý tới này Già Lam Môn công việc, vội phân phó môn phái nội hóa thần kỳ trưởng lão tiến vào này khảo nghiệm tâm tính ảo trận thêm đá, cần phải nhất định phải đem làm nhân tâm tóc nhiệt thượng cổ thần thú cấp thu vào môn trung. Bất quá một lát, trừ bỏ Già Lam Môn cùng Thạch Thị đệ tử ngoại, mặt khác tu sĩ đều sôi nổi bước vào vấn tâm ảo trận. Nhìn thấy dư lại đều là người một nhà, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt âm trầm không chừng nháy mắt triệt hồi, khóe môi giơ lên một mặt không có hảo ý độ cung, đồng tình lại tiếc hận quét ảo trận trung tu sĩ liếc mắt một cái, tấm tắc: "Hạ sư thúc chính là hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, bọn họ thế nhưng còn dám mánh nhào qua đi, thật đúng là không biết sống chết ta." Nói, nàng còn muốn hay không hướng này vấn tâm ảo trận ném vài cọng cực có mê huyễn độc tính linh thực đâu. Nhìn thấy mặt khác môn phái gia tộc thế lực tu sĩ đều bước vào vấn tâm ảo trận, Thạch Thị một người hóa thần kỳ tu sĩ nhịn không được sốt ruột xuất khẩu hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta còn không đi vào sao?" Nghe vậy, Đa An lắc lắc đầu, vẻ mặt thận trọng nói: "Tề đạo hữu là Già Lam Môn nhan thật đạo hữu mấy trăm năm trí giao hảo hữu, hắn tu luyện một môn nghịch thiên công pháp, có thể tùy ý ra vào các đại bí cảnh cùng động phủ. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện giờ đã là tương đương với hợp thể kỳ đại viên mãn giai đoạn tu vi." Nghe được Đá An lời nói, Già Lam Môn cùng Thạch Thị một chúng đệ tử cùng trưởng lao tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn đối Cơ Hiểu Nghiêu như vậy chiếu cố, ở thêm đá thượng bình tĩnh tự nhiên biểu hiện, càng là đem hóa thần kỳ đại viên mãn giai đoạn tu sĩ vứt ra mấy cái phố. Tiện đà, bọn họ đều bị sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt. Dựa chi, này thượng cổ cửu vĩ hồ thế nhưng có thể so với hợp thể kỳ tu vi, bọn họ mới vừa rồi cư nhiên còn suy nghĩ bậy bạn, thật là không biết sống chết ta. Nhìn thấy Đá An như vậy cấp lực, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tán dương nhìn hắn một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tiếp tục hù dọa nói: "Này Tề đạo hữu tính tình cực kỳ lương bạc, còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Đương hắn mới vừa biết ta thu này hai chỉ phi thiên ngân hồ đương linh xuống khi, hắn đương trường liền đem ta ném xuống tràn đầy dao mãng đầm lầy rừng rậm, thiếu chút nữa đem ta sợ tới mức hồn phi phách tán." Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu bổ sung nói: "Nếu không phải xem ở sư phó của ta phân thượng, chỉ sợ hắn đã sớm phất tay háo rời đi. Bởi vậy, các ngươi cần thiết đều đến phát tâm ma thể, đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy lạn ở trong bụng, không cho nói ra tới." Bằng không, ta nhưng bảo đảm không được hắn có thể hay không đại khai sát giới. Nghe vậy, Thạch Thị cùng Già Lam môn đệ tử sắc mặt càng trắng, đều vội không ngừng gật gật đầu. Thu được đến từ Cơ Hiểu Nghiêu khen ngợi, đã an tâm đến nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ý, tiện đà lại cáu giận lên, nói, hắn vì cái gì muốn giúp Hạ Đào Ly kia chỉ chết hồ ly nói chuyện đâu. Nhìn thấy đáng yêu sư đệ muội bị vô sỉ cơ tiểu muội hù đến sắc mặt trắng bệnh, Sơ Mạch khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, bất đắc dĩ đem mặt bỏ qua một bên đi, lười đi để ý này giúp xuẩn manh đến cực điểm ra hỏa. Nhìn thấy nàng bưng một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ở lừa dối người khác, Âu Dương Ngọc Trạch đấy mắt xẹt qua một mặt ý cười, đáy lòng còn dâng lên nhẹ nhẹ phiền muộn, nàng như vậy nỗ lực lừa dối, xem ra nàng đối hạ sư đệ cũng không phải hoàn toàn vô tình a. Nhìn về phía Hoành đang hỏi tâm ảo trận trung ương, hiện ra nguyên hình Hạ Đào Ly, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú che kín tiếc nuối, này thượng cổ động phủ như thế nào liền không có hợp thể kỳ tu sĩ, đêm này chỉ đáng giận chết hồ ly cấp thu đâu. Nhìn thấy vây quanh ở ma ma bên người vài tên nam tử khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra các loại thần sắc, hai chỉ tiểu hồ ly đáy mắt đều xẹt qua một tia xem diễn rạng rào, hắc hắc, nếu ma ma đem bọn họ đều thu vào hậu cung, kia mới là chân chính hảo chơi a. Đến nỗi vô tình vô nghĩa đem bọn họ ném xuống phụ thân đại nhân, hử, bọn họ mới không cần lại duy trì hắn. Chờ bọn họ đều phát hạ tâm ma thể, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi mặt khác môn phái những cái đó tu sĩ vẫn là làm hạ hồ ly chính mình thu phục đi. Dù sao, trên tay hắn còn có một đám cấp lực bộ xương khô tiểu đệ, nàng mới không lo lắng hắn sức chiến đấu vấn đề. Nhìn thấy ngắn ngủn 100 mét thềm đá thượng đứng đầy mấy trăm danh thần sắc hoảng hốt tu sĩ lại một chút không cảm thấy chen chúc, Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người tất cả đều thần sắc thận trọng bước vào vấn tâm thềm đá. Ảo trận chung, chúng sinh trăm thái. Cơ tiểu muội, ngươi như vậy xuất thần, suy nghĩ cái gì đâu? Một phen sang sảng hoành hậu giọng nam ở bên thai vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu ngây thơ ngẩng đầu, trước mắt là một quả thân xuyên vải thô áo tang nam tử, sao trời sáng ngời con ngươi thấu bắn kiên nghị quan mang, cả người như một vòng thái dương lóa mắt, làm người không tự giác tâm sinh ngưỡng mộ. Nhìn chung quanh một chút bốn phía che trời cổ thụ, Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, nghi hoặc ra tiếng nói, Sơ Mạch đại ca, chúng ta đây là ở đâu? Nhìn thấy nàng vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, Sơ Mạch tức khắc lo lắng ra tiếng hỏi, tiểu muội, ngươi nên không phải là bị mới vừa rồi kia chỉ thái tổ điểu cấp đụng vào đầu đi. Tính, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi bộ lạc, làm vĩ đại lâm ngươi vu sư cho ngươi xem đi. Bộ lạc, vu sư. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được khỏe miệng run rẩy, hảo nửa ngày mới gian nan hỏi, cái gì bộ lạc? Đương nhiên là chúng ta vĩ đại thái dương bộ lạc a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mộc một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, ánh mắt khó lường nhìn về phía mỗi chỉ nam tử, Sơ Mạch đại ca, ngươi khẳng định là ở đầu ta đi. Chương 138 nàng nhất định là ảo giác. Ở mênh mông cổ trong rừng rậm, Sơ Mạch đem Cơ Hiểu Nghiêu ôm trong ngực chung, ở rậm rạp nguy hiểm trong rừng cây nhảy bắn, chính cao tốc hướng bộ lạc chạy trở về. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp trong suốt đôi mắt, theo bản năng chọc chọc hắn màu đồng cổ rắn chắc cơ ngực, trong lòng cảm khái nói, Sơ Mạch mỹ nam vẫn là trước sau như một gợi cảm đến làm nhân tâm tắc ca. Sau khi lấy lại tinh thần, nhận thấy được hắn đưa lại đây nghi hoặc ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu trắng nõn nhĩ tiêm nháy mắt nhiễm một mạt dạng mây đỏ. Thanh khụ một tiếng, tiếp tục khuyên, Sơ Mạch đại ca, Thái Dương bộ lạc đã sớm ngã xuống thượng vào năm, ngươi là Già Lam môn đại sư huynh, cũng không phải Thái Dương bộ lạc dũng sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu có thể 100% khẳng định hai người bọn họ hiện giờ là ham ở hảo cảnh chung, chính là Sơ Mạch Mỹ Nam hiển nhiên không phải như thế nào cho rằng. Nghe thấy được nàng đại nghịch bất đạo hầu ngôn loạn ngữ sau, Sơ Mạch sao trời sáng ngời con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt lo lắng cùng sốt ruột, dưới chân tốc độ càng nhanh vài phần. Nếu là làm thủ lĩnh biết hắn không có bảo vệ tốt tiểu muội, chỉ sợ hắn cũng đừng muốn trở thành tiểu muội bạn lữ. Nghĩ vậy, Sơ Mạch tuấn mỹ mặt mày bay nhanh xẹt qua một mạt tạm đạm, lại vẫn là vẻ mặt dày rộng an ủi nói, "Tiểu muội, đừng lo lắng, vĩ đại lâm ngươi vu sư nhất định sẽ chữa khỏi ngươi." Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tuy rằng nàng có nghe nói qua thượng cổ Nhật Nguyệt Mê ảo trận uy danh, nhưng bởi vì này thượng cổ trận pháp sớm đã thất truyền, nàng cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Hiện giờ đúng phải, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nghĩ nói, này pha ảo trận thật đúng là không phải giống nhau hố cha a. Cái này ảo trận sẽ đem tương quan tu sĩ đều đặt ở cùng cái ảo cảnh chung, thẳng đến ảo cảnh chung rõ ràng tồn tại tu sĩ đều ý thức được bọn họ thân ở ảo cảnh, sở hữu tu sĩ mới có thể phá trận mà ra. Nhiều lần khuyên bảo không có kết quả sau, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ, chỉ phải hướng yêu nghiệt Tả Liên xin giúp đỡ nói, Tả Liên, vì cái gì ta không có lâm vào ảo cảnh. Tả Liên khoan thai dựa vào liên hoa đỉnh cây của thượng, một thân màu đỏ rực hỏa bảo tùy ý treo ở trên người, lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Uống xong một ngụm tiểu rượu sau, Tả Liên mới chọn mày kiếm, nhàn nhạt như nói, bởi vì ngươi trên người mang theo Thái Dương bộ lạc tam giác chìa khóa ân ký. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sư phó đại nhân cho nàng tam giác chìa khóa ấn ký nổi lên tác dụng a. Trường lão đoàn suy xét đến tiến vào thượng cổ động phủ, nếu là muốn được đến bí bảo, có khí vận tu sĩ có được so người khác càng nhiều cơ duyên, hơn nữa sơ mạch tiểu tử trước tiên tiến vào thượng cổ động phủ, bởi vậy, này duy nhất tam giác chìa khóa ấn ký cuối cùng liền rơi xuống tay nàng chung. Xem ra này thượng cổ Nhật Nguyệt mê ảo trận còn tính địch ta rõ ràng, không hấu người trong nhà. Chóp mũi hiện lên sơ mạch mỹ nam trên người mãnh liệt nam tử hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu cổ gương mặt, vẻ mặt buồn bực hỏi, Tả Liên, hiện tại vô luận ta nói cái gì, sơ mạch đại ca đều cảm thấy ta đâm hỏng rồi đầu. Ta rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể làm hắn tỉnh táo lại a? Nhìn lướt qua thiên phủ ngoại Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực khuôn mặt nhỏ, Tả Liên hơi hơi rũ xuống sắc bén mắt phượng, hừ nhẹ nói, chỉ có thể nói này mê ảo trận bắt được hắn đáy lòng lớn nhất khát vọng, mới làm hắn tâm thần lâm vào ảo cảnh chung. Làm lơ rất Tả Liên không coi ai ra gì cao ngạo, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, chứng thực nói, ngươi là nói, nếu là ta có thể tìm ra hắn đáy lòng khát vọng, là có thể tìm được làm hắn tỉnh táo lại biện pháp. Có lẽ đi. Nghe ra Tả Liên kia cực độ không thành khẩn thái độ, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được trợn trắng mắt, từ hỏa thần bí cảnh ra tới sau, này chết yêu nghiệt chính là như vậy một bộ lạnh lẽo cao ngạo bộ dáng, cũng không biết rốt cuộc là ai dâm hắn cái đuôi. Nói, mang thai việc này cũng không phải nàng một người sai a. Khu khu. Nàng bản thân cũng là thực vô tội nói. Sau nửa canh giờ, đương nhìn thấy trước mắt dùng cứng rắn hòn đá xây lên khổng lồ thượng cổ bộ lạc, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được tò mò quét tới quét lui, đây là thượng cổ bộ lạc sinh hoạt trạng hôm sau. Chỉ thấy nơi này vô luận nam nữ đều đi chân trần hành tẩu, ăn mặc cổ xưa, mềm mại da thú hoặc là cứng cỏi rộng lớn lá cây đều chỉ là bao ở trọng điểm bộ vị, chỉ có số ít một bộ phận người là thân xuyên vải thô áo tang. Bọn họ thân thể đều cực kỳ cường tráng. Trên người trang trí phẩm đều là bén nhọn thú cốt hoặc là đơn giản thành hình châu ngọc. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu hai người, bọn họ trên mặt mang theo chất phác cùng ý vị thâm trường tươi cười. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, chỉ phải vẻ mặt ngượng ngùng hồi cười qua đi, đáy lòng nhịn không được nghi hoặc, những người này vì cái gì đều cười đến như vậy đáng kinh đâu. Trong bộ lạc một người cường tráng nam tử càng là vui tươi hớn hở ra tiếng chào hỏi, sơ mạch tiểu tử, ngươi hôm nay lại đem Hiểu Nghiêu quải đi ra ngoài lắc lư. Hắc hắc. Nhưng đem mặt khác tiểu tử đều khí tạc. Nghe vậy, sơ mạch không được dừng lại bước chân, đơn giản gật gật đầu, nói, Lâm rộng lớn ca, ta còn có việc, đợi lát nữa lại liêu đi. Lâm xa sáng tỏ gật gật đầu, vui tươi hớn hở nói, hành. Đương nhìn thấy sơ mạch Mỹ Nam cảnh tượng vội vàng ôm lấy Cơ Hiểu Nghiêu hướng Vu sư nơi địa phương bước vào khi, Lâm xa tức khắc khó hiểu nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng sơ mạch tiểu tử là tính toán sấn kia mấy cái tiểu tử không chú ý thời điểm. Đem Hiểu Nghiêu quải đến chính mình thạch ốc chung gạo nấu thành cơm. Ai ngờ hắn thế nhưng đem nàng đưa tới Vu sư kia, này không phải đưa dê vào miệng có sao. Sơ mạch hồn đạm, ngươi đứng lại. Liên ở sơ mạch mang theo Cơ Hiểu Nghiêu sắp bước vào Vu sư nơi thạch ốc khi, một đạo trong trẻo chứa mãn sắc mặt giận dữ giọng nam tức khắc ở hai người bọn họ bên thai nổ tung. Nghe thế quen thuộc tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, máy móc chuyển mắt xem trở về, chỉ thấy đá an thân xuyên một bộ đơn giản vải thô áo tang. Phấn nộn khỏe môi giận dỗi đô lên, chính chấp màu hổ phách trong suốt mắt hạnh đáng thương hề hề nhìn nàng. Nhìn thấy nàng thần sắc thực quỷ dị nhìn hắn, đã an tâm đế ủy khuất không thôi, nhịn không được ai oán xuất khẩu nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi sao lại có thể ở chúng ta tân hôn yến nhị thời điểm cùng khác nam tử đi ra ngoài đâu. Tân hôn yến nhị? Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ quỷ dị nhìn về phía đã an, cảm giác giống bị sét đánh giống nhau, này thượng cổ thời đại sẽ có như vậy tân triều từ ngữ sao? Hào nửa ngày. Cơ Hiểu Nghiêu mới hồi phục tinh thần lại, gian nan hỏi, Tử An, ngươi còn nhớ rõ Già Lam Môn sao? Đã An nhăn lại tú khí mày, nghi hoặc nói, Già Lam Môn? Đó là cái gì? Nghiêu Nghiêu, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Thành thật công đạo, rốt cuộc là ngươi tự nguyện cùng hắn đi ra ngoài săn thú, vẫn là cái này hồn đạm đem ngươi lừa đi ra ngoài. Săn thú? Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, đáy lòng tràn ngập rối rắm nhìn về phía Đã An, chẳng lẽ gia hỏa này khát vọng chính là cùng nàng thành thân sao? Nhìn thấy Cơ tiểu muội đồng dạng thần sắc mịt mờ nhìn Đa An, sơ mạch đáy lòng một cái lộp bộp, đáy mắt xẹt qua một mạt cấp sắc, vội nói, Tử An, Hiểu Nghiêu nàng ở săn thú thời điểm không cẩn thận bị thái tổ điểu cấp đụng vào đầu, hiện giờ giống như đều nhớ không rõ bộ lạc sự tình. Nghe vậy, đã dàn xếp khi mày đẹp khẩn ninh, con ngươi chặt chẽ khóa trụ Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này mới nhận thấy được nàng thần sắc sắc thật không quá thích hợp, vội hỏi nói, Nghiêu Nghiêu, ta là ai? Cơ Hiểu Nghiêu ai đoán quét hắn liếc mắt một cái, buồn bã nói, Đa An. Nghe được nàng nói ra tên của hắn, Đa An thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà con ngươi bốc hỏa nhìn về phía ôm lấy Nghiêu Nghiêu eo thon nam tử, cả giận nói, sơ mạch hồn đạm, ngươi đây là ở chơi ta chơi sao? Nhìn thấy Đá An một bộ đánh nghiêng bình dấm chua bộ dáng, sơ mạch khỏe mắt hơi chịu, chuyển hướng trong lòng ngực nữ tử, hỏi, Hiểu Nghiêu, ngươi còn nhớ rõ thủ lĩnh tên? Bộ lạc thủ lĩnh? Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, tiện đà vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáy lòng ở suy tư nên như thế nào mới có thể đem này hai chỉ không đáng tin cậy ra hỏa cấp đánh thức. Nhìn thấy nàng lắc đầu, Đá An không tin liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc không giống làm bộ, lúc này mới ý thức được sự tình không xong, nàng thế nhưng liền chính mình phụ thân đều nhớ không rõ, chẳng lẽ là thật sự đâm hỏng rồi đầu. Nghĩ vậy, Đá An oán hận nhìn sơ mạch liếc mắt một cái, cáu giận nói, đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi đem nàng quải đi ra ngoài, nàng lại như thế nào sẽ đâm hư đầu đâu. Hừ, ngươi liền chờ thủ lĩnh trừng phạt đi. Lời nói xong, Đá An liền đem Cơ Hiểu Nghiêu từ sơ mạch trong lòng ngực đào ra, cẩn thận ôm, bước nhanh đi vào Vu Sư Lâm người Thạch Úc. Nhìn thấy sơ mạch thần sắc lo lắng nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, nhịn không được hướng hắn chớp chớp mắt mắt, an ủi hắn một chút. Đem nàng động tác nhỏ thu vào đôi mắt, Đá An khuôn mặt tuấn tú tức khắc một mảnh thanh hắc, khẽ hừ một tiếng, căm giận bất mãn nghĩ đến, hắn đời này thật là mắt bị mù, mới có thể thích như vậy một cái vô tâm không phổi ra hỏa. Đương nhìn thấy trước mắt mặt như quan ngọc, mắt như sao lạnh, cả người lại tản ra dày đặc hàn khí tiêu cửu hiên khi, Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, đáy lòng đã lười đến lại phun tào, cái này hố cha vô cùng thượng cổ nhật nguyệt mê ảo trận. Tiêu Cửu Hiên nhàn nhạt nhiên quét Cơ Hiểu Nghiêu mấy người liếc mắt một cái, tinh xảo mặt mày hơi trọn, hỏi, đây là làm sao vậy? Sơ mạch ngữ mang tự trách nói, Lâm ngươi Vu sư, mới vừa rồi, ta cùng Hiểu Nghiêu đi ra ngoài săn thú, ai ngờ lại tao ngộ hung tàn thái tổ điểu đàn tập kích. Hiểu Nghiêu ở trong lúc vô ý bị đụng phải đầu, hiện giờ chỉ nhớ rõ ta cùng Đá An tên, mặt khác sự tình giống như đều không nhớ rõ. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt nhẹ lóe, chuyển mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, bình tĩnh hỏi, ngươi còn nhớ rõ bản Vu sư tên? Nhìn lướt qua này chất đầy linh thực thạch úc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, thử nói, Tiêu biến thái. Tiêu Cửu Hiên tức khắc quỷ dị nhìn nàng một cái, hảo nửa ngày mới nhíu mày nghiêm túc nói, nàng đảo không giống như là bị đâm hỏng rồi đầu, ngược lại càng như là chúng ta, các ngươi hôm nay nhưng có cùng đêm tối bộ lạc tu sĩ tiếp xúc quá. Ngươi mời chúng ta. Cơ Hiểu Nghiêu giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, tiện đà hể vải rũ xuống đầu nhỏ, dựa chi, lại là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nghĩ đến nàng muốn đem này mấy cái không đáng tin cậy ra hỏa đều đánh thức mới có thể ra cái này hảo trận. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nói, mọi người đều say ta độc tỉnh siêu nhiên cảnh giới thật sự một chút đều không hảo chơi a. Nghe vậy, sơ mạch tức khắc ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói, đúng rồi, chúng ta hôm nay từng cùng đêm tối bộ lạc thủ lĩnh nhi tử Âu Dương Ngọc Trạch tiếp xúc quá. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhăn bám lấy một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, ai hoán quét về phía sơ mạch Mỹ Nam, nàng nhất định là ảo giác, đúng hay không? Chương 139 Xài Lang Hồ Báo. Vu sư Thạch Úc. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu nghe được Âu Dương Ngọc Trạch tên sau liền thần sắc không thích hợp, đã an tâm đầu lửa giận càng sâu, hư lạnh nói, hừ, ta đã sớm nói cái kia Âu Dương Ngọc Trạch giáp tâm bất lương, chính là trong bộ lạc người lại căn bản không nghe ta nói, còn một đám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hiện giờ hảo, hắn thế nhưng đem chú ý đánh tới Nghiêu Nghiêu trên người, thật đúng là đáng giận đến cực điểm a. Không được, chúng ta hiện tại liền đi đem giá hỏa kia nắm tới hành hung một đốn. Tiểu gia liền không tin, ở nghiêm hình tra tấn hạ, hắn sẽ không chiêu. Tiêu Cửu Hiên lắc lắc đầu, không tán thành nói, các ngươi chớ xúc động. Chúng ta Thái Dương bộ lạc cùng đêm tối bộ lạc nhiều thế hệ giao hảo, há có thể bởi vì nho nhỏ một cái suy đoán liền lung tung đánh người. Nhớ tới Cơ Hiểu Nghiêu đối Âu Dương Ngọc Trạch bất đồng, đã an tận hết sức lực chửi bới đêm tối bộ lạc, hừ, không phải tộc ta tất có dị tâm. Bọn họ đêm tối bộ lạc liền không có một cái thứ tốt, hiện giờ nhìn thấy chúng ta Thái Dương bộ mặt trời lặn tử càng ngày càng tốt, nói chuyện đều là mang thứ. Mấy ngày trước đây, ta còn thấy bọn họ ngầm ở chúng ta trong bộ lạc lời nói khách sáo đâu. Nghe vậy, sơ mạch nhăn lại mày rậm, hỏi, bọn họ bộ nói cái gì? Đá An lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tiện đà tức giận nói, đồn đãi chúng ta Thái Dương bộ lạc ngẫu nhiên đến thần dụ, còn ở thần dụ dưới sự chỉ dẫn, tìm được 3.000 che phủ thế giới sáng thế chi sơ thần khí, cũng bằng vào này thần khí nhất cử trở thành tu chân giới lớn nhất bộ lạc. Hiện giờ chúng ta Thái Dương bộ lạc chính là cái hương bánh trái đâu. Sơ mạch há có thể nghe không ra hắn trong giọng nói ý tứ, không khỏi ánh mắt băng hàn nói, xem ra mặt khác bộ lạc đều đem thần khí khai quật quang mang trở thành thần dụ. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai, đem bộ lạc có sang thế thần khí việc này cấp lộ ra đi ra ngoài. Xem ra là có người cố ý đem Thái Dương bộ lạc đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm A. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, rốt cuộc là ai để lộ ra đi đã không quan trọng. Quan trọng là chúng ta Thái Dương bộ lạc nên như thế nào bảo vệ cho này sang thế thần khí a. Nghe vậy, Sơ Mạch nhịn không được sùng bái nói, vĩ đại Vu sư đại nhân nói đúng. Nghe bọn họ ba người nghiêm túc đàm luận này thượng cổ bộ lạc căn nguy, sơ sơ đừng ở bên hông lưu quang gió lửa kiếm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập rối rắm, nói, nếu không nàng vẫn là thử một chút có thể hay không nhất kiếm đem bọn họ chém thanh tình đi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, nếu là lại nghe bọn hắn như vậy xuẩn manh nói tiếp, chỉ sợ nàng thật sự sẽ nhịn không được cười chẳng đi. Nhìn việc này phát triển xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm suy đoán nói, xem ra này hảo cảnh là tính toán đem thượng cổ thời đại Thái Dương bộ lạc hưng thịnh suy vong đều suy diễn một lần. Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa huyệt Thái Dương, chỉ là liền tính đều suy diễn, thì tính sao đâu. Đến cuối cùng này Thái Dương bộ lạc không phải là bị diệt tộc sao. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu cử móng vuốt, ra tiếng nói, cái kia, ta có chuyện muốn nói. Nghe vậy, Sơ Mạch ba người tức khắc động tác nhất trí nhìn nàng, nàng đều không nhớ được bộ lạc sự tình, còn có thể phát biểu ý kiến gì đâu. Ta muốn đi tìm Âu Dương Ngọc Trạch. Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh ba người nóng cháy ánh mắt, lấy hết can đảm vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Này ba người xem ra là dựa vào không được, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem chú ý đánh vào Âu Dương sư thúc trên người, rốt cuộc hắn chính là một người tâm trí cực kỳ kiên định kiếm tu, nghĩ đến muốn đánh thức hắn khó khăn muốn thấp một chút đi. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, tức khắc đem Đá An tức giận đến nổi trận lôi đình, cắn răng giọng căm hận nói, hắn đều đem ngươi hại thành như vậy, ngươi cư nhiên còn muốn đi tìm hắn, ngươi đầu vóc chịu đi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con ngươi, vô tội nói, ta biến thành cái dạng này cùng Âu Dương Ngọc Trạch thoát không được quan hệ, nếu là muốn khôi phục ký ức, thời chung còn cần người cổ chung không phải sao. Đá An chút nào không thỏa hiệp, cả giận nói, tên kia từ nhỏ liền đối với ngươi không có hảo ý, ai biết có thể hay không là dê vào miệng cọp. Dù sao, ngươi tưởng đều đừng nghĩ tái kiến hắn. Nhìn ra đá còn đâu này, ba người trung quyền lên tiếng còn tính không tồi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đáng thương vô cùng nhìn hắn, ai hoán nói, ta tổng không thể cả đời đều nhớ không dậy nổi bộ lạc sự tình đi. Hơn nữa, ta muốn thật là chúng ta, vậy nên làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Hiên nhàn nhạt quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, đến ra một cái làm nàng tầm tắc kết luận, ta xem Nghiêu Nghiêu nói chuyện nói có sách mách có chứng, cũng không như là chúng ta người, nghĩ đến chỉ là chấn kinh thôi. Chờ một lát, bản vu sư sẽ cho nàng khai mấy phó dược tề, còn phải phiền toái Sơ Mạch tiểu tử đi cổ rừng rậm ngắt lấy một ít mới mẻ linh thực. Đúng rồi, nay dược tề còn cần một viên thủy thuộc tính ngũ phẩm yêu thú nội đan làm dẫn, Tử An ngươi hiện tại liền đi săn thú một con thủy thuộc tính yêu thú trở về đi. Nghe vậy, Đá An không khỏi nhíu mày nói, kia Nghiêu Nghiêu đâu? Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt thản nhiên nói, nàng đầu bị đụng vào, không nên lại ra ngoài, liền lưu tại nơi này giúp bản vu sư xử lý linh thực đi. Nhớ tới trong bộ lạc gia hỏa này mơ ước Nghiêu Nghiêu nghe đồn, Đá An cảnh giác quét Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, ta không tán thành. Các ngươi trai đơn gái chiếc, nếu là hỏng rồi vu sư thanh danh liền không hảo. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, cái gì gọi là hỏng rồi vu sư thanh danh liền không hảo? Nàng thanh danh chẳng lẽ có như vậy không xong sao? Tiêu Cửu Hiên kiến nghị nói, hoặc là đem nàng đưa về thủ lĩnh bên người, làm thủ lĩnh cho nàng nhìn xem. Nghe vậy, Đá An mày nhăn đến càng khẩn. Nếu là làm thủ lĩnh biết hắn không có đem Nghiêu Nghiêu chiếu cố hảo, nổi lên cho nàng thêm vài tên bạn lữ tâm tư đã có thể không hảo. Nhớ tới Nghiêu Nghiêu vẫn luôn không thích này vu sư, Đá An buồn bực nhíu nhíu mày, tính, vẫn là làm nàng cùng vu sư Lâm ngươi đãi ở bên nhau đi. Ít nhất trong bộ lạc những cái đó xuân tâm nhộn nhạo nam tử không dám dễ dàng bước vào vu sư thạch úc. Còn nữa, chỉ cần hắn động tác mau một ít, cũng không sợ hai người bọn họ có thể phát sinh sự tình gì. Nghĩ vậy, Đá An chớp chớp màu hổ phách trong suốt con ngươi. Nói, thủ lĩnh gần nhất vì sang thế thần khí một chuyện phiền não vô cùng, này đó việc nhỏ vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Làm Nghiêu Nghiêu nhiều học một ít linh dược tri thức cũng là tốt, đỡ phải nàng cái gì đều dám ăn vào trong miệng. Sơ Mạch Thâm chấp nhận gật gật đầu, hiểu Nghiêu sở dĩ cùng Vu sư Lâm ngươi kết thù, chính là bởi vì nàng thường xuyên ăn hư bụng, phế đi Vu sư không ít tốt nhất linh thực. Vu sư tâm nhãn không lớn, liền ở dược tề đều bỏ thêm không ít chua sót ngoạn ý đi vào. Nghĩ đến hiểu Nghiêu cùng Vu sư chi gian ân oán, Sơ Mạch vẫn là rất yên tâm hai người bọn họ đã ở bên nhau. Nhìn lướt qua thần sắc đạm nhiên Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, đáy lòng dâng lên một mạt quỷ dị cảm giác, quyết đoán cự tuyệt nói, ta không cần cùng hắn đại ở bên nhau, ta còn là cùng Sơ Mạch đại ca đi ra ngoài ngắt lấy linh thực đi. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu như vậy không thích Vu sư Lâm ngươi thần sắc, đã an tâm đầu lỏng một phần, so với Vu sư, hắn càng không muốn nàng cùng Sơ Mạch hồn đạm đại ở bên nhau. Nghĩ vậy, đã an chỉ ngoài nhà đá, khuyên, bên ngoài đều là xài lang hồ báo, Nghiêu Nghiêu ngươi vẫn là đại ở chỗ này tương đối an ổn. Xài lang hồ báo. đây là có ý tứ gì? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Ngươi hiện giờ đều không nhớ được người khác, nếu là bị đêm tối bộ lạc hồn đạm bộ lời nói liền không hảo. Nghiêu Nghiêu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đãi ở chỗ này đi. Nghiêu Nghiêu không cần như vậy luyến tiếc ta, Tử An thực mau liền sẽ trở về. Lời nói xong, Đa An còn cực kỳ thân mật hôn hôn nàng ngạch tế, ngầm ý bảo một chút hắn quyền sở hữu. Thấy thế, Sơ Mạch ánh mắt tối sầm lại, Tiêu Cửu Hiên đáy mắt cũng nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một tia hàn quang, chiến dịch còn không có kết thúc, hiệu chết về tay ai còn nói không chừng đâu. Nhìn thấy Sơ Mạch hai người nhanh nhẹn rời đi Thạch Úc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhíu mày nhìn về phía Tiêu Cửu Hiên, nàng chính là 15 phút đều không nghĩ cùng người này đãi ở bên nhau. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền nghĩ ra Thạch Úc đi vừa đi, đỡ phải nhìn hắn phiền lòng. Liên ở nàng sắp bước ra ngoài phòng khi, Tiêu Cửu Hiên ưu nhã thu thập trong phòng linh thực, nhàn nhạt như nói, nếu ta là ngươi, liền tuyệt không sẽ đi ra ngoài. Cơ Hiểu Nghiêu buồn không nghĩ để ý tới hắn, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến hỏi một câu, vì cái gì? Chẳng lẽ bên ngoài thực sự có xài lang hổ báo không thành? Tiêu Cửu Hiên khoan thai đem các loại thuộc tính linh thực phân loại phóng hảo, tiếng nói không nhanh không chậm nói, Thái Dương bộ lạc nam nữ tỷ lệ hiện giờ vì 10-1, ngươi tính tình lười biếng, tu vi không tinh. Nếu là không sợ bị người đánh vựng kéo vào động phòng, thỉnh tùy ý. Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi bay nhanh xẹt qua một tia kinh ngạc, chắc không được nàng vừa rồi nhìn thấy đều là cường tráng nam tử, nữ tử rất ít, hơn nữa vài danh nữ tử bên người đều vờn quanh không ít lấy lòng nam tử. Nguyên lai nơi này thế nhưng là một cái cơ tình vô hạn bộ lạc a. 10-1, vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ này thượng cổ thời đại bộ lạc còn có cực kỳ lạc hậu trọng nam khinh nữ tư tưởng không thành? Ngươi quả nhiên là bị thái tổ điểu cấp đâm hỏng rồi đầu a. Tiêu Cửu Hiên tức khắc vẻ mặt quỷ dị nhìn nàng một cái, phảng phất đang xem cái gì kỳ ba giống nhau. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, lười đến cùng hắn bậy bạ, cắn răng giọng căm hận nói, nói trọng điểm. Hừ, tại đây Thái Dương bộ lạc chung cũng chỉ có ngươi cái này không biết trời cao đất dày nha đầu thối dám như vậy cùng bản vu sư nói chuyện. Nếu không phải xem ở ngươi phụ thân là bộ lạc thủ lĩnh phân thượng, bản vu sư đã sớm ném ngươi một phen độc dược. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình, hung hăng giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới là nha đầu thúi, ngươi cả nhà đều là nha đầu thúi. Hàng tỷ năm trước, thủy tổ tạo nhân chi sơ, vốn là chú ý âm dương điều hòa, nam nữ bình quân. Sau lại, không ít đại năng tu sĩ cho rằng nữ tử thể nhược, gánh không dậy nổi sinh sôi nảy nở trọng trách, tiện nhân vì tiến hành rồi nam nữ lấy hay bỏ. Ai biết này cử có nghịch thiên cùng, làm tức giận thủy tổ, giáng xuống thiên phạt, khiến cho này phiến thổ địa tu sĩ lâm vào nghiêm trọng nam nữ thất hành trạng thái, đến tận đây, sinh sôi nảy nở mới chân chính ra vấn đề lớn. Chính là ta vừa mới cùng Sơ Mạch đại ca ở bên ngoài thời điểm, cũng không có nhìn thấy các ngươi theo như lời xài lang hổ báo a. Sơ Mạch tiểu tử tuy rằng là khắc phụ khắc mẫu điểm xấu chi tử, nhưng hắn nắm tay lại là toàn bộ Thái Dương bộ lạc thanh niên nam tử trung nhất ngạnh, liền tính ở toàn bộ tu chân giới cũng là cực kỳ xuất sắc dũng sĩ, ai dám tử trong tay hắn đoạt người. Tiêu Cửu Hiên hừ nhẹ nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, Sơ Mạch Mỹ Nam quả nhiên vẫn là trước sau như một uy vụ a.